Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Minh Bảo Bảo trong giấc ngủ dường như nghe thấy tiếng lộc cộc quen thuộc. Cô bé xoay người nhỏ nhắn, hai tay che tai, tiếp tục ngủ say. Nhưng tiếng lộc cộc quen thuộc dường như càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Lông mày nhỏ của Minh Bảo Bảo nhíu lại, khẽ hừ một tiếng, lại cựa quậy thân thể nhỏ bé. Tiếng lộc cộc vẫn tiếp tục, thậm chí còn có chút ngứa ngứa trên mặt. Lông mày nhỏ của Minh Bảo Bảo nhíu chặt thành hình chữ xuyên, vô thức dựa vào bên cạnh, đầu nhỏ còn cọ cọ vào đó. Cả người cô bé đều nằm trong lòng Phong Đô Đại Đế, động tác này khiến lông mày Phong Đô Đại Đế giật giật, có dấu hiệu tỉnh lại. Hai con búp bê cố ý tạo ra tiếng lộc cộc bên cạnh Minh Bảo Bảo cứng đờ. Rõ ràng không cần thở, nhưng vẫn vô thức nín thở, cùng nhau cúi đầu nằm sấp sau lưng Minh Bảo Bảo, thu nhỏ mình lại bằng nắm tay, đảm bảo khi Phong Đô Đại Đế mở mắt ra sẽ không nhìn thấy chúng. Phong Đô Đại Đế rất mệt, nhưng vẫn cố gắng mở mắt liếc nhìn. Trong phòng ngủ tối om, Minh Bảo Bảo đang nằm trong lòng anh ta, đầu nhỏ còn cọ cọ vào ngực anh ta. Anh ta âu yếm xoa đầu Minh Bảo Bảo, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hai con búp bê nấp sau lưng Minh Bảo Bảo, ba chấm. Thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng, lập tức ngồi phịch xuống giường. Nhưng vẫn phải gọi người dậy, lại không dám gọi ngay, sợ đánh thức Phong Đô Đại Đế. Hai con búp bê thậm chí không dám cử động mạnh, nên chỉ dám nhẹ nhàng dùng những ngón tay mềm mại chọc vào Minh Bảo Bảo. Lưng bắt đầu ngứa, Minh Bảo Bảo cựa quậy, lại ngứa, tiếp tục xoay người. Hai con búp bê, ba chấm. Theo tình hình này, con thú nhỏ loài người bị xé thành tám mảnh vứt xác, đại nhân nhỏ chắc vẫn chưa tỉnh. Hai con búp bê sốt ruột, lại tạo ra tiếng lộc cộc, hơn nữa còn ở bên tai Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, ba chấm. Minh Bảo Bảo bật dậy. Âm thanh đó rất quen thuộc, là âm thanh của những con búp bê thường xuyên chơi bắn bi với cô bé. Phong Đô Đại Đế lại mở mắt ra, Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo vội vàng đưa tay nhỏ vỗ vào tay Phong Đô Đại Đế như đang dỗ dành ba ba Minh Vương, giọng nói trẻ con dỗ dành anh ta. Ba ba ngủ đi, Bảo Bảo tự chơi với búp bê. Phong Đô Đại Đế vốn định cùng Minh Bảo Bảo dậy, nghe thấy búp bê thì lập tức nhắm mắt lại. Được, vậy Bảo Bảo đi chơi đi, nhớ đừng chạy xa quá. Minh Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, hôn lên mặt Phong Đô Đại Đế. Vâng ba ba ngủ đi, Bảo Bảo xuống chơi. Thực ra Minh Bảo Bảo vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng từ khi đến nhân gian, cô bé vẫn chưa gặp năm con búp bê, cũng rất nhớ chúng. Vì vậy Minh Bảo Bảo cố gắng nâng cơ thể mệt mỏi, cầm hai con búp bê nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Búp bê vội vàng chỉ xuống lầu, Minh Bảo Bảo dụi mắt, mơ màng đi xuống lầu, búp bê lại chỉ ra cửa chính, mắt Minh Bảo Bảo long lanh, vẫn còn mơ màng. Hửm, ra ngoài chơi sao? Búp bê gật đầu, Minh Bảo Bảo lại lắc đầu. Không được, Bảo Bảo đã hứa với ba ba sẽ không chạy xa, nếu không ba ba tỉnh dậy không thấy Bảo Bảo sẽ lo lắng. Búp bê sốt ruột, nhưng đại nhân nhỏ dường như không biết bạn nhỏ loài người của cô bé đã bị một cuộc điện thoại gọi đi. Vì vậy, hai con búp bê tại chỗ diễn một con gọi điện thoại, một con nghe điện thoại còn run rẩy. Cuối cùng lao ra cửa, Minh Bảo Bảo ngáp liên tục, đây là trò chơi mới của các ngươi sao? Nhưng trông không vui lắm, hai con búp bê, ba chấm, búp bê sốt ruột xoay vòng vòng, sự chú ý của Minh Bảo Bảo đã bị thu hút bởi cách trang trí theo phong cách công chúa trắng hồng. Đôi mắt long lanh, tràn ngập niềm vui, đây là đâu, sao Bảo Bảo chưa từng đến đây? Búp bê không thể chờ đợi thêm được nữa, mỗi con nắm một tay cô bé, lôi ra ngoài. Minh Bảo Bảo cúi đầu nhìn, lông mày nhỏ đột nhiên nhíu lại. Các ngươi không phải có năm con sao? Ba con kia đâu, ra ngoài rồi, vậy là các người cũng muốn ra ngoài. Búp bê vội vàng gật đầu, vẻ mặt lo lắng đó cuối cùng cũng khiến Minh Bảo Bảo nhận ra điều bất thường. Lập tức cảnh giác, bị người xấu bắt đi sao? Mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng Minh Bảo Bảo vẫn không do dự đi theo hai con búp bê ra khỏi cửa. Đến cửa thang máy, Minh Bảo Bảo ném một con búp bê trở lại. Người ở nhà đợi, nếu ba ba Minh Vương tỉnh dậy, nhớ nói với ba ba Minh Vương là Bảo Bảo ra ngoài rồi, nhưng sẽ về sớm thôi. Con búp bê bị ném xuống, ba chấm. Tại sao lại là ta bị ném xuống? Đại lão tỉnh dậy không thấy đại nhân nhỏ, còn đáng sợ hơn cả khởi sảng khí. Con búp bê đi ra ngoài cùng Minh Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ với đồng bọn, lôi đại nhân nhỏ nhanh chóng biến mất ở phía bên kia thang máy. Con búp bê bị ném xuống sắp khóc. Năm con búp bê là do Phong Đô Đại Đế nhờ bà Mạnh làm ra để dỗ dành đại nhân nhỏ. Năm con là một thể, nên tâm ý tương thông, nhưng để chúng giống búp bê ở nhân gian hơn, nên chúng không biết nói. Lúc này, con búp bê bị bỏ lại đang gào thét trong lòng. Các ngươi nhất định phải về sớm. Nếu không các ngươi sẽ không còn đệ đệ để đánh. Hu hu hu, không có đệ đệ để đánh không được. Dù sao khi không có đồ chơi nào để chơi, đệ đệ là đồ chơi tốt nhất. Vì vậy, chưa đầy 10 phút sau khi Minh Bảo Bảo bị búp bê lôi ra ngoài, đã đến nơi cần đến. Một khu chung cư cũ nhỏ, cô bé đi theo hướng búp bê chỉ, nhanh chóng nhìn thấy hai con búp bê còn lại. Hai con búp bê đó nhìn thấy cô bé, thân mật tiến lại gần, leo lên chân cô bé, nhanh chóng đến tay cô bé, chỉ vào một cửa sổ đối diện. Tuy Minh Bảo Bảo bị thương nặng, nhưng vì đã ăn không ít quỷ, nên lúc này đã khá hơn nhiều. Cô bé đi theo ý búp bê đến đó, nhanh chóng đến trước một cánh cửa. từ trong phòng truyền đến giọng nói yếu ớt của Lục Hoài. Tôi không biết, Minh Bảo Bảo cuối cùng cũng hiểu ý búp bê là đưa cô bé đến tìm anh Lục Hoài. Bây giờ anh Lục Hoài đang ở bên trong, hơn nữa nghe giọng nói thì tình trạng không tốt lắm. Minh Bảo Bảo vừa gõ cửa vừa gọi cậu ta, anh Lục Hoài, anh Lục Hoài, anh có ở trong đó không? Mạc Thiếu Huy đang đứng tựa lưng vào cửa sổ trong phòng nghe thấy giọng nói trẻ con đó, nhẹ nhàng cười. Lục Hoài, cháu làm tốt lắm. Lục Hoài gần như vô thức hét ra ngoài cửa. Cút đi, tôi không muốn gặp anh. Cút, Minh Bảo Bảo ngoài cửa, ba chấm. Chân ngôn lệnh cách một cánh cửa cũng mất hiệu lực sao? Hay là vì cô bé bị thương nên chân ngôn lệnh không dùng được? Cô bé không tin anh Lục Hoài sẽ thực sự đuổi cô bé đi. Khi Minh Bảo Bảo chuẩn bị xuyên tường vào, cửa mở ra, một người đàn ông ăn mặc rất sạch sẽ, trông hiền lành, dịu dàng đứng ở cửa. Cháu là Minh Bảo Bảo phải không? Em gái nhỏ mà Lục Hoài thích nhất. Minh Bảo Bảo phát hiện sức mạnh bị suy yếu, cô bé không thể nhìn thấu vận khí xung quanh người đàn ông này, nhưng trong tiềm thức rất không thích. Cô bé lễ phép chào, chào bác, cháu là Minh Bảo Bảo. Lục Hoài đột nhiên lao ra từ bên trong, vừa định hét lên bảo Minh Bảo Bảo cút đi. Nhưng khi nhìn thấy Minh Bảo Bảo, cậu ta không tự chủ được sửa lời. Minh Bảo Bảo, sao cháu lại đến đây? Cháu khá hơn chút nào chưa? Có chỗ nào còn khó chịu không? Còn rất nhiều lời quan tâm phía sau, nhưng cậu bé Lục Hoài đã nhanh chóng đưa tay che miệng mình. Minh Bảo Bảo nhìn, cười khúc khích. Thì ra sức mạnh bị suy yếu thực sự khiến chân ngôn lệnh cách một cánh cửa mất hiệu lực. Cô bé vội vàng nắm tay Lục Hoài, giọng nói trẻ con vui vẻ. Bảo Bảo biết ngay là anh Lục Hoài sẽ không đuổi Bảo Bảo đi. Lục Hoài đang lo lắng, ba chấm. Mạc Thiếu Huy, người thấy Minh Bảo Bảo rất tốt với Lục Hoài, nhíu mày gần như không thể nhìn thấy, sự tàn nhẫn trong mắt bị che giấu dưới vẻ dịu dàng bên ngoài. Minh Bảo Bảo, ta là bác cả của Lục Hoài. Cảm ơn cháu và các anh trai đã luôn chăm sóc nó, để bày tỏ lòng biết ơn, ta mời cháu đi ăn món ngon nhé. Lục Hoài không do dự từ chối, không cần đâu ạ. Minh Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, bụng không chịu thua kém kêu ủng ục. Mạc Thiếu Huy cười, vậy đi thôi, xe của ta đang ở bên ngoài. Nửa giờ sau, Mạc Thiếu Huy đưa Lục Hoài và Minh Bảo Bảo đến một nhà hàng cao cấp. Trong phòng riêng, bụng Minh Bảo Bảo cứ kêu ủng ục, Mạc Thiếu Huy thấy buồn cười, liền bảo nhân viên phục vụ mang một ít bánh ngọt lên trước. Minh Bảo Bảo cũng rất lễ phép nói lời cảm ơn. Cảm ơn bác ạ, Lục Hoài vội vàng nhìn Minh Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo lại cúi đầu lắc lắc bốn con búp bê. Bốn con búp bê lúc này đã thu nhỏ lại bằng ngón tay cái. Sau khi vào cửa đã bị cô bé nhét vào túi quần, ngay cả Mạc Thiếu Huy cũng không nhìn thấy. Ý của bốn con búp bê rất rõ ràng, đi ngay lập tức, nếu đại lão tỉnh dậy không thấy Minh Bảo Bảo, chúng sẽ không có đệ đệ để đánh chơi khi buồn chán. Nhưng Minh Bảo Bảo đói, hơn nữa cô bé rất không thích người bác này ngồi bên cạnh. Dọc đường đi, người bác này dường như không muốn để anh Lục Hoài tiếp xúc với cô bé, nên đã để anh Lục Hoài ngồi ở ghế phụ. Anh Lục Hoài mới 8 tuổi. Cô giáo mẫu giáo nói trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không được ngồi ghế phụ, không an toàn. Người bác này không quan tâm đến sự an toàn của anh Lục Hoài, nên cô bé càng không thích người bác này. Không thích người bác này lại nhiệt tình lôi kéo bọn họ đi ăn gì đó. Đôi mắt đen láy của Minh Bảo Bảo đảo quanh, nảy ra một ý tưởng xấu. Cô bé muốn ăn cho người bác này nghèo. Lục Hoài sốt ruột như lửa đốt, vì Minh Bảo Bảo mũm mĩm, khi ngồi xuống ghế gần như chỉ lộ ra đỉnh đầu và đôi mắt to đen láy, phần dưới mũi đều ở dưới bàn. Trông rất nhỏ. Cậu ta cũng vô thức coi Minh Bảo Bảo như một đứa trẻ 3 tuổi giữa bình thường, liên tục nháy mắt với Minh Bảo Bảo qua Mạc Thiếu Huy. Nhưng Minh Bảo Bảo, người trước đó trông rất thông minh, lúc này lại như đặc biệt ngốc nghếch. Nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, nhưng chỉ nhìn, rồi chớp chớp đôi mắt to, hỏi cậu ta bằng giọng trẻ con. Anh Lục Hoài, anh cũng đói lắm phải không? Cậu bé Lục Hoài, Minh Bảo Bảo, cháu. Mạc Thiếu Huy cười nhạt nói, yên tâm, nhất định sẽ cho Minh Bảo Bảo ăn no. Đôi mắt Minh Bảo Bảo sáng lên, chắc chắn có thể cho Bảo Bảo ăn no sao? Mạc Thiếu Huy mỉm cười, đáy mắt lộ ra vẻ mỉa mai. Đây là đứa trẻ được nhà họ Hoắc nhận nuôi sao? Chẳng lẽ bình thường còn không được ăn no? Không phải nói Hoắc Trầm Lệnh rất thích đứa nhỏ này, ba cậu con trai đều phải đứng sau sao? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, dù lời đồn có hay ho đến đâu, bộ mặt thật vẫn không chịu nổi một đòn. Cái gọi là nhận nuôi, cái gọi là cưng chiều, cái gọi là con gái rượu thực chất chỉ là thủ đoạn lấy lòng người của Hoắc Trầm Lệnh sao? Nghĩ đến đây, nụ cười của Mạc Thiếu Huy càng thêm dịu dàng. Tất nhiên rồi, nếu là bác mời, làm sao có thể để khách nhỏ Minh Bảo Bảo không ăn no được chứ? Minh Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ, cảm ơn bác. Lục Hoài, ba chấm, Lục Hoài sốt ruột như sắp bốc khói, cũng sốt ruột như cậu ta là bốn con búp bê bị Minh Bảo Bảo dẫm lên trong túi. Sức của đại nhân nhỏ lớn quá, nếu không được đại nhân nhỏ cho phép, chúng căn bản không thể chui ra khỏi túi đại nhân nhỏ, chỉ có thể không ngừng nhảy bên trong, để thu hút sự chú ý của đại nhân nhỏ, hy vọng đại nhân nhỏ về nhà ngay lập tức. Còn Minh Bảo Bảo thì sao? Bánh ngọt vừa được mang lên, Minh Bảo Bảo lập tức bắt đầu ăn. Dù ghế không đủ cao, cũng không làm chậm tốc độ ăn uống của cô bé. Vì Mạc Thiếu Huy đã dặn dò, nên món ăn được mang lên rất nhanh. Sau khi Minh Bảo Bảo xử lý xong 2-3 đĩa bánh ngọt, món ăn cũng đến. Vì vậy, Hưng Bảo Bảo bắt đầu tập trung ăn, cô bé ăn rất nhanh, gần như 3 giây là hết một đĩa. Tốc độ đó khiến Mạc Thiếu Huy sững sờ. Không phải, đứa trẻ 3 tuổi rưỡi nào có thể ăn như vậy? Hơn nữa lại ăn nhanh như vậy, nhưng trước mặt anh ta chính là như vậy. Ba người, hột lớn hay nhỏ, anh ta gọi 8 món, đều là món đặc trưng của nhà hàng, khẩu phần nhỏ, nhưng hương vị rất ngon, nguyên liệu đều được vận chuyển từ nước ngoài, ngon miệng, giá cả cũng rất đắt. Kết quả chưa đầy 3 phút, tất cả đều hết sạch. Mạc Thiếu Huy, 3 chấm. Khi Minh Bảo Bảo dùng hai tay mũm mĩm bám vào mép bàn định lấy thêm thức ăn, thì không còn nữa. Minh Bảo Bảo sửng sốt, vô thức liếm môi, nghiêng đầu nhìn Mạc Thiếu Huy, chớp chớp đôi mắt to. Bác ơi, còn nữa không ạ? Cùng với lời nói đó là tiếng bụng Minh Bảo Bảo kêu ủng ục. Mạc Thiếu Huy mím môi, cười gượng, gật đầu. Còn rất nhiều, Minh Bảo Bảo cứ ăn đi, bác sẽ đi giục nhà bếp nhanh chóng mang thức ăn lên. Minh Bảo Bảo cười tươi, cảm ơn bác ạ. Mạc Thiếu Huy đứng dậy, sải bước ra ngoài, nhanh chóng đến hành lang bên ngoài. Thư ký Trần Tinh đang đợi ở đó, thấy anh ta đi ra liền vội vàng chào. Sếp, thế nào rồi? Mạc Thiếu Huy lạnh lùng nói, bao chọn nhà hàng, bảo nhà bếp cho tất cả nguyên liệu vào nồi, nấu chín rồi mang đến phòng. Trần Tinh kinh ngạc đến ngây người, tất cả nguyên liệu sao? Mạc Thiếu Huy ừ một tiếng, hương vị phải ngon, hơn nữa nhất định phải xử lý sạch sẽ, dù sao cũng là cho trẻ 3 tuổi rưỡi ăn. Dạ dày trẻ nhỏ yếu, không sạch sẽ dễ bị ốm. Trần Tinh, vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo họ không cần rửa quá sạch sẽ. Khóe miệng Mạc Thiếu Huy giật giật, tay anh có vấn đề à? Trần Tinh ngơ ngác, hả? Mạc Thiếu Huy kiên nhẫn nói từng chữ, tôi nói, nguyên liệu phải xử lý đặc biệt sạch sẽ, cố gắng đừng có đồ sống, tất cả đều phải nấu chín. Là cho trẻ 3 tuổi rưỡi ăn, không thể để xảy ra vấn đề vì nguyên liệu không sạch sẽ, hiểu chưa? Trần Tinh, hiểu, hiểu rồi. Thấy sếp không còn dặn dò gì khác, Trần Tinh quay đầu, mặt mày hoang mang đi về phía nhà bếp. Sếp nói cùng một câu nhưng lại nói ngược nhau. Hôm nay là, chẳng phải người ngồi bên trong là cô bé được nhà họ Hoắc nhận nuôi sao? Chẳng phải nên cho đối phương ăn đau bụng sao? Mạc Thiếu Huy không biết Trần Tinh đang hoang mang, sau khi dặn dò xong, anh ta đứng ở cửa, dùng điện thoại chụp ảnh Minh Bảo Bảo và Lục Hoài, rồi gửi cho em trai Mạc Thiếu Cảnh. Còn Mạc Thiếu Cảnh, với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Dã, anh ta đang cầm một tập tài liệu nói chuyện với Hoắc Trầm Lệnh ở câu lạc bộ Tốt Lan. Hoắc Trầm Lệnh chỉ liếc qua tập tài liệu một cái rồi đặt xuống, đi thẳng vào vấn đề. Mạc tổng có chuyện gì cứ nói thẳng. Điện thoại Mạc Thiếu Cảnh reo, anh cả gửi WeChat đến, là ảnh Minh Bảo Bảo và Lục Hoài trong một căn phòng nhỏ. Anh ta không nhịn được cười, sự toan tính và ngạo mạn trong mắt không còn che giấu nữa. Hôm nay đột nhiên hẹn gặp Hoắc tổng không phải vì dự án này, mà là, anh ta kéo dài giọng, xoay màn hình điện thoại, ra hiệu cho Hoắc Trầm Lệnh tự xem. Vừa nhìn thấy bức ảnh, vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên thay đổi. Mạc Thiếu Cảnh, anh có ý gì? Nhà họ Mạc và nhà họ Hoắc không có giao thiệp trong công việc, nhưng nhà họ Mạc là đứng đầu năm đại gia tộc Huyền Môn, luôn coi mình là gia tộc đứng đầu Hoa Quốc. Tự nhiên luôn muốn nuốt chửng nhà họ Hoắc, chỉ tiếc nhà họ Trương quá kém cỏi, có cơ hội tốt như vậy mà vẫn để Hoắc Trầm Lệnh sống sót. Anh ta cười khẽ, không có ý gì cả, chỉ là anh cả tôi biết cháu trai tôi rất thích Minh Bảo Bảo, nên cố ý để cháu tôi đưa Minh Bảo Bảo đi ăn cơm. Nói xong lại bổ sung thêm một câu, lúc này chắc vẫn còn đang ở nhà hàng. Hoắc Trầm Lệnh bật dậy, rõ ràng là rất sốt ruột. Mạc Thiếu Cảnh cười càng thêm ngạo mạn, Hoắc tổng đừng vội, biết ngài coi trọng con gái rượu này, nên anh cả tôi và cháu trai nhất định sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận. Tất nhiên, chỉ cần Hoắc tổng ký tên vào tập tài liệu này, anh cả tôi nhất định sẽ đích thân đưa tiểu thư Minh Bảo Bảo đến bên cạnh ngài. Mặt Hoắc Trầm Lệnh tối sầm, đôi mắt đen như biển sâu. Vậy là nhà họ Mạc các anh vừa trắng trợn lợi dụng vụ cháy diệt người vô tội, vừa cố ý bắt cóc con gái tôi để uy hiếp tôi, muốn nhà họ Hoắc chúng tôi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thật là dám nghĩ, cũng thật là dám làm. Nếu Phong Đô Đại Đế không đến, lúc này anh ta nhất định sẽ không ngồi yên. Nhưng Phong Đô Đại Đế đã đến, biết tính khí nóng nảy của Phong Đô Đại Đế, Mạc Thiếu Huy dám bắt cóc Minh Bảo Bảo để uy hiếp anh ta, ha ha ha ha. Nếu không phải quen với việc lạnh lùng quanh năm, lúc này anh ta chắc đã cười phá lên. Không vội, vở kịch Tìm Đường Chết do nhà họ Mạc tự tay mở màn mới chỉ bắt đầu. Dù sao anh ta cũng phải phối hợp với nhà họ Mạc một chút. Nếu không vở kịch này sẽ nhàm chán biết bao. Vẻ mặt tối sầm của Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên trở nên bình tĩnh, ánh mắt còn lạnh lùng hơn trước. Mạc tổng, nhà họ Mạc là đứng đầu năm đại gia tộc Huyền Môn, chắc hẳn rất tin vào nhân quả báo ứng. Mạc Thiếu Cảnh không ngờ Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên chuyển chủ đề, anh ta nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của Hoắc Trầm Lệnh, nhưng vẫn nhìn Hoắc Trầm Lệnh với vẻ kiêu ngạo. Tin thì sao, không tin thì sao? Giọng Hoắc Trầm Lệnh không lớn không nhỏ, nhưng mỗi chữ đều đập mạnh vào tim Mạc Thiếu Cảnh. Tôi vừa nhận được tin trước khi đến đây, ông Mạc Nam Chân đã qua đời, nghe nói chết rất thảm, thi thể không còn nguyên vẹn. Mạc Thiếu Cảnh, người luôn chiếm thế thượng phong, đột nhiên cứng đờ, đáy mắt lóe lên vẻ bất an, dù rất nhanh, nhưng vẫn bị Hoắc Trầm Lệnh bắt gặp. Anh ta cũng vừa nhận được điện thoại của bố trên đường đến đây, nói chú đã mất. Hơn nữa thi thể không còn nguyên vẹn. Tại sao? Ai làm? Anh ta hỏi rất nhiều, nhưng bố không nói thêm lời nào, chỉ bảo anh ta tiếp tục làm việc đang làm. Tạm thời không cần về nhà. Hoắc Trầm Lệnh vốn tưởng rằng tin nhắn lại nhận được trước khi bước vào câu lạc bộ Tốt Lan là giả, dù sao Mạc Nam Chân là em trai ruột của ông cụ Mạc, Mạc Nam Kỳ, còn là giáo sư nổi tiếng của một trường đại học ở thủ đô. Trước đây vợ mất, sau đó không tái hôn, rồi sau khi nghỉ hưu lại cưới một cô vợ trẻ kém mình 42 tuổi. Những năm gần đây rất hoạt động trong giới thời trang, có hơn 10 triệu người hâm mộ. Nhà họ Hoắc không có giao thiệp gì với năm đại gia tộc Huyền Môn, càng không có giao tình gì với nhà họ Mạc. Hoắc Trầm Lệnh đã từng thấy Mạc Nam Chân trong một chương trình phát sóng trực tiếp, nhìn ông lão hơn 70 tuổi âu yếm với một người phụ nữ ngoài 30. Suýt nữa thì nôn hết bữa tối hôm qua ra. Đàn ông háo sắc, phụ nữ ham tiền, anh ta không còn gì để nói, hơn nữa còn tránh xa. Nếu không thì thực sự sợ mỗi lần gặp là mỗi lần muốn nôn. Nhìn những ngón tay siết chặt của Mạc Thiếu Cảnh, Hoắc Trầm Lệnh lại lạnh lùng nói. Nhà họ Mạc là đứng đầu năm đại gia tộc Huyền Môn, ông Mạc Nam Chân lại là chú ruột của Mạc Tổng. Còn từng là giáo sư nổi tiếng của trường A, có vô số học trò, lần này ông ấy mất, hơn nữa lại ra đi đột ngột và thảm khốc như vậy, không biết Mạc Tổng có gì muốn nói không? Chưa để Mạc Thiếu Cảnh lên tiếng, Hoắc Trầm Lệnh lại mỉa mai bổ sung. Hay chỉ là ông Mạc Nam Chân ác giả ác báo? Mạc Thiếu Cảnh đột nhiên cao giọng, Hoắc Trầm Lệnh, anh không muốn con gái mình nữa sao? Hoắc Trầm Lệnh ngồi trên ghế sofa, dựa người ra sau, trông rất thư thái, nhưng đôi mắt đen lại toát ra vẻ áp bức vô hạn, nhìn thẳng vào Mạc Thiếu Cảnh đối diện. Vậy là hôm nay Mạc Tổng hẹn gặp tôi, chính là muốn lôi nhà họ Hoắc chúng tôi xuống nước, để nhà họ Mạc các anh gánh tội thay. Câu, nhà họ Mạc chúng tôi muốn anh gánh tội thay thì sao, của Mạc Thiếu Cảnh đến bên miệng. Đột nhiên giật mình trong lòng, nuốt trở lại. Không, dù đây là câu lạc bộ Tốt Lan, là địa bàn của nhà họ Mạc bọn họ, nhưng cũng không thể xem thường nhà họ Hoắc. Nhất là Hoắc Trầm Lệnh, có thể đưa nhà họ Hoắc lên vị trí gia tộc đứng đầu Hoa Quốc mà không cần dựa vào thuật Huyền Môn trong nhiều năm, Hoắc Trầm Lệnh tuyệt đối không đơn giản. Anh ta không thể xem thường, không thể lơ là cảnh giác. Nhất là cái chết của chú Mạc Nam Chân rõ ràng bị che giấu rất kỹ, tại sao Hoắc Trầm Lệnh lại biết? Vậy thực ra nhà họ Hoắc không hề trong sạch như vậy, chỉ là nhà họ Hoắc giỏi che giấu hơn nhà họ Mạc bọn họ, thủ đoạn càng thêm tàn độc, âm hiểm hơn. Trong khoảnh khắc đó, Mạc Thiếu Cảnh nghĩ rất nhiều, vẻ kiêu ngạo của anh ta dần dần biến mất, đột nhiên nhìn Hoắc Trầm Lệnh, cười cười. Hoắc Tổng quả nhiên là người đứng đầu gia tộc đứng đầu Hoa Quốc, thủ đoạn khiến tôi phải bội phục. Anh ta lấy ra một tập tài liệu khác từ ngăn kéo bên cạnh bàn, đưa qua, giọng nói tràn đầy áy náy. Hoắc Tổng, vừa rồi chỉ là tôi nói đùa thôi, hôm nay thực sự hẹn gặp ngài, chủ yếu là vì dự án này, ngài xem. Thái độ của Mạc Thiếu Cảnh đột nhiên trở nên rất khiêm tốn, vẻ kiêu ngạo, đắc ý giữa hai lông mày biến mất sạch sẽ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn, lòng trùng xuống. Càng như vậy, chỉ càng chứng tỏ vấn đề của nhà họ Mạc càng lớn. Vụ sập khu nội trú của Bệnh viện An Tân tuy hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng tuyệt đối là do nhà họ Mạc làm. Hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng, nhà họ Mạc thật sự tàn độc, cũng khó trách bà cụ sau khi biết đã tức giận đến mức ngất xỉu. Hoắc Trầm Lệnh tất nhiên sẽ không dính dáng đến dự án mà nhà họ Mạc đưa ra. Cuối cùng cuộc gặp gỡ này kết thúc bằng việc Mạc Thiếu Cảnh mời Hoắc Trầm Lệnh đích thân đi đón Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo chắc đã ăn no rồi. Tôi cũng vừa hay đi tìm anh cả, Hoắc Tổng có muốn đi cùng không? Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói, tất nhiên. Hai người rời khỏi câu lạc bộ Tốt Lan, Hoắc Trầm Lệnh lái xe theo sau xe Mạc Thiếu Cảnh đi tìm Mạc Thiếu Huy. Trong phòng riêng sang trọng, dù là Mạc Thiếu Huy, người chưa từng thấy sóng gió gì, cũng bị lượng thức ăn của Minh Bảo Bảo làm choáng váng. Sau khi Minh Bảo Bảo ăn xong bát cơm cuối cùng trước mặt, cô bé liếm môi, ngẩng đầu nhỏ lên, chớp đôi mắt to đen láy hỏi anh ta. Bác ơi, còn nữa không ạ? Bảo Bảo vẫn chưa no. Mạc Thiếu Huy nuốt nước miếng. Minh Bảo Bảo đợi chút, bác sẽ bảo người ta mang món ngon lên ngay. Minh Bảo Bảo mút nước canh trên ngón tay, gật đầu nhỏ. Bác ơi, nhanh lên nha, đồng thời, bụng cô bé lại kêu ủng ục. Mạc Thiếu Huy, ba chấm, đứa nhỏ này sẽ không phải là con Thao Thiết trong truyền thuyết chứ? Dù sao đứa trẻ 3 tuổi rưỡi bình thường nào có thể ăn như vậy? Mạc Thiếu Huy vừa gật đầu vừa đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, bảo Trần Tinh đang canh giữ ở cửa đi gọi món. Trần Tinh há hốc mồm, sếp, tất cả nguyên liệu đều đã nấu xong rồi mà. Mạc Thiếu Huy lạnh lùng liếc anh ta, nấu xong thì không thể mua thêm sao? Mua bao nhiêu được thì mua bấy nhiêu. Trần Tinh vừa gật đầu vừa chớt lặng đi xuống lầu. Mạc Thiếu Huy lấy điện thoại gọi cho ông cụ Mạc, bố, bố đã từng thấy thần thú Thao Thiết trong truyền thuyết chưa? Ông cụ Mạc bị thương nặng do phản vệ, nghe thấy lời con trai cả, tưởng mình bị ảo giác. Cái gì, Thao Thiết, Mạc Thiếu Huy, con gọi cho ta chỉ để nói đùa về thứ không tồn tại đó sao? Mạc Thiếu Huy, ba chấm, nói đùa về thứ không tồn tại sao? Nhưng đứa nhỏ đang ăn ngấu nghiến bên trong thì sao? Mạc Thiếu Huy cúp điện thoại, trực tiếp gọi video, rồi để ông cụ Mạc tự mình xem tình hình trong phòng riêng qua video. Đĩa chất đầy khắp nơi, nhân viên phục vụ vẫn đang ra vào dọn dẹp. Lúc này, Lục Hoài đang cầm một chiếc đùi gà mà Minh Bảo Bảo đưa cho cậu ta trước đó, đưa cho Minh Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo vừa lắc đầu vừa nuốt nước miếng. Biểu cảm đó, Mạc Thiếu Huy nhìn mà không nói nên lời. Anh ta muốn ra tay với đứa nhỏ này, nhưng tuyệt đối không phải là để cho cô bé đói. Ngược lại, anh ta muốn cho cô bé ăn no căng bụng. Còn ở đầu dây bên kia, ông cụ Mặc vừa nhìn thấy Minh Bảo Bảo, đồng tử đột nhiên co rút, ngực đột nhiên đau nhói, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đó là con gái nuôi của Hoắc Trầm Lệnh. Video bắt đầu, Mặc Thiếu Huy căng thẳng nhìn chằm chằm vào ông cụ Mặc. Bố, bố sao rồi? Ông cụ Mặc dùng ngón tay lau máu ở khóe miệng, đôi mắt u ám lúc này lộ ra vẻ thâm sâu mà Mặc Thiếu Huy không hiểu. Ta không sao, Mặc Thiếu Huy tất nhiên không tin, nhưng anh ta và em trai út đều không có thiên phú về thuật pháp, cuối cùng đều chọn con đường kinh doanh. Còn người có thiên phú về thuật pháp đang trên máy bay từ nước ngoài trở về. Bố, nếu không được thì để chú út đến xem cho bố. Nhắc đến người em trai duy nhất, sắc mặt ông cụ Mặc càng thêm khó coi. Chú con đã mất nửa tiếng trước rồi, Mặc Thiếu Huy kinh hãi. Sao lại thế được, chú ấy, dường như nghĩ đến điều gì đó, đáy mắt Mặc Thiếu Huy lộ vẻ khó tin. Bố, trận pháp đồ tể bị phá rồi sao? Ông cụ Mặc gật đầu, dù cố gắng che giấu, nhưng ông cụ gần 80 tuổi lúc này cũng mất đi vẻ minh mẫn thường ngày, thậm chí như già đi 10 tuổi trong chớp mắt. Mái tóc đen trước đây lúc này trước ống kính dần bạc trắng, nhanh chóng biến thành một ông lão tóc bạc trắng, da rẻ nhăn nheo. Mặc Thiếu Huy kinh hãi, bố, bố, ông cụ Mặc xua tay, ta không sao, chỉ bị thương nặng thôi, chỉ cần nhà họ Mặc chúng ta không sụp đổ, ta vẫn có thể hồi phục. Chưa để Mặc Thiếu Huy nói, ánh mắt ông ta lại nhìn Minh Bảo Bảo đang bắt đầu ăn uống thả ga trong video. Đứa bé đó, phải chăm sóc nó như thờ cúng tổ tiên nhà họ Mặc chúng ta. Hiểu chưa, không được để xảy ra sai sót gì. Mặc dù Mặc Thiếu Huy nhất thời không hiểu tại sao ông cụ lại thay đổi chủ ý, nhưng đầu óc anh ta nhanh nhạy, cộng thêm cách ăn của Minh Bảo Bảo, anh ta chắc chắn Minh Bảo Bảo không phải người bình thường. Hơn nữa còn là loại không bình thường không phải người. Một đứa trẻ khác biệt như vậy, bất kể cô bé là loại tồn tại nào, tốt hơn hết là nên giữ cô bé bên cạnh mình thay vì đối địch. Mặc Thiếu Huy nhanh chóng gật đầu, vâng, con biết rồi. Anh ta vẫn không nhìn được hỏi, bố, cô bé thực sự là con Thao Thiết sao? Ông cụ Mặc đột nhiên ngước mắt liếc anh ta, bây giờ linh khí yếu ớt, làm gì còn thần thú trong truyền thuyết xuất hiện? Mặc Thiếu Huy vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy cô bé? Ông cụ Mặc vẫn không nói rõ, không phải người chúng ta có thể đắc tội, hãy cẩn thận hết sức, chăm sóc như tổ tiên. Còn Lục Hoài, tuy nhỏ nhưng lòng dạ độc ác, không thích hợp ở bên cạnh đứa nhỏ này, tìm thời gian điều cậu ta đi, xử lý sạch sẽ. Mặc Thiếu Huy, vâng, kết thúc cuộc trò chuyện, Mặc Thiếu Huy thấy đồ ăn nhân viên phục vụ mang vào trong lúc anh ta nói chuyện với ông cụ lại bị ăn hết. Anh ta nhìn sang, Minh Bảo Bảo dường như nhận ra, lập tức ngẩng đầu lên từ một đĩa lớn, miệng dính chút dầu mỡ, đôi mắt to trông rất đáng thương. Bác ơi, Bảo Bảo vẫn đói, Mặc Thiếu Huy, ba chấm, nghĩ đến lời dặn của bố, dù cảm thấy quá đáng, Mặc Thiếu Huy vẫn làm theo. Vì vậy, anh ta vội vàng chạy đến, bế Minh Bảo Bảo lên. Nhìn bàn tay mũm mĩm bóng nhảy của cô bé, vội vàng lấy khăn tay trong túi ra lau tay cho cô bé, rồi lau khóe miệng dính dầu mỡ. Không sao, không sao, còn nữa, bác đưa Bảo Bảo đi chỗ khác ăn, ở đó có nhiều món ngon hơn, Bảo Bảo nhất định sẽ no. Lục Hoài ở bên cạnh rõ ràng nhận ra sự thay đổi thái độ của Mặc Thiếu Huy đối với Minh Bảo Bảo. Nếu như trước đây là cố ý đưa bọn họ đến, thì bây giờ là hận không thể thực sự cho Minh Bảo Bảo ăn no. Lục Hoài, người luôn căng thẳng, chợt nhớ ra một chuyện. Minh Bảo Bảo không phải đứa trẻ bình thường, cô bé là con gái ruột của Phong Đô Đại Đế. Chẳng lẽ Mặc Thiếu Huy biết tin này nên mới thay đổi thái độ? Những trải nghiệm và hoàn cảnh từ nhỏ khiến đầu óc cậu ta nhanh nhạy, thậm chí còn nhìn chằm chằm Mặc Thiếu Huy khi anh ta lau tay, lau miệng cho Minh Bảo Bảo. Cả người căng cứng, như một con thú nhỏ bị thương đang cảnh giác, một khi phát hiện Mặc Thiếu Huy muốn nhân cơ hội cho Minh Bảo Bảo ăn gì đó, cậu ta nhất định sẽ bất chấp sống chết lao vào ngăn cản. Mặc Thiếu Huy cũng nhận ra vẻ mặt cảnh giác và u ám của Lục Hoài, nhưng không để tâm. Chỉ là một đứa con hoang do người bố Trăng Hoa để lại bên ngoài thôi, nếu không phải trời sinh âm dương nhãn được ông cụ giữ lại để nuôi thành vũ khí hình người, thì căn bản không xứng xuất hiện trước mặt anh ta. Chú ý đến thái độ của Mặc Thiếu Huy đối với Lục Hoài, Minh Bảo Bảo không vui. Bác ơi, bác không thích anh Lục Hoài sao? Mặc Thiếu Huy tất nhiên sẽ không thừa nhận, anh ta cười dịu dàng. Sao lại thế được, nó là cháu trai của ta, làm sao có bác nào không thương cháu mình chứ? Minh Bảo Bảo hừ hừ, không nói gì, coi cô bé là Bảo Bảo 3 tuổi để lừa gạt sao? Nhưng cô bé đã 3 tuổi rưỡi rồi, cô bé sẽ không bị lừa. Vì vậy, viên Bảo Bảo vùng vẫy, bác ơi, Bảo Bảo đói, không muốn đi nữa. Mặc Thiếu Huy mím môi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cúi xuống bế Minh Bảo Bảo lên. Không sao, bác bế là được. Minh Bảo Bảo kéo Lục Hoài, người không nói gì, bác cũng phải bế anh Lục Hoài. Mặc Thiếu Huy, ba chấm, Lục Hoài, người định từ chối, đột nhiên hiểu ý Minh Bảo Bảo, cậu ta chớp mắt. Cẩn thận lắc đầu. Không, không, Mặc Thiếu Huy nhếch môi, trực tiếp bế cậu ta lên. Đi, bác đưa hai đứa đi ăn món ngon. Ở đây không thiếu chỗ ăn, bên cạnh là một nhà hàng Tây, Mặc Thiếu Huy nghĩ sẽ nhanh chóng đến đó, để có thể đặt hai đứa trẻ xuống. Nhưng Minh Bảo Bảo không đồng ý. Bảo Bảo không muốn ăn bò bít tết. Bà Mạnh nói bò già cầy ruộng rất mệt, không thể ăn chúng. Mạc Thiếu Huy, vậy chúng ta đi chỗ khác, một nhà hàng chuyên về ếch. Minh Bảo Bảo nhìn một cái, trực tiếp quay đầu từ chối. Bà Mạnh nói ăn gì sẽ mọc ra cái đó, Bảo Bảo không muốn mọc bốn chân. Mạc Thiếu Huy, phía trước còn có quán thịt nướng. Minh Bảo Bảo cố gắng nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Bảo Bảo không muốn ăn thịt nướng. Mạc Thiếu Huy, phía trước có đồ Hàn. Minh Bảo Bảo từ chối triệt để hơn. Bà Mạnh không thích đồ Hàn, Bảo Bảo cũng không thích. Mạc Thiếu Huy, chúng ta tìm tiếp. Tìm rồi tìm, đã ra khỏi trung tâm thương mại, đến phố đi bộ phía sau. Vì Minh Bảo Bảo không hài lòng, nên Mạc Thiếu Huy phải bế hai đứa trẻ tiếp tục đi về phía trước. Một đứa trẻ 8 tuổi, dù rất gầy, nhưng cũng cao, bế vốn đã khó chịu. Còn một đứa thì, dù mới 3 tuổi rưỡi, nhưng rất béo, 3, 40 cân, dù Mạc Thiếu Huy luyện tập quanh năm, cũng đã hơn 50 tuổi. Bế vài giây thì không sao, bế vài phút cũng được, nhưng 10 phút trở lên, lưng anh ta bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề. Minh Bảo Bảo nhìn, vô cùng vui vẻ, bảo anh ta lừa Minh Bảo Bảo. Lục Hoài nằm trên vai Mạc Thiếu Huy, cố gắng nín cười. Nhưng nghe thấy Minh Bảo Bảo lại kêu ủng ục, Lục Hoài sốt ruột. Minh Bảo Bảo thực sự đói. Cậu ta ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một quán ăn nhỏ phía trước. Trước đây cậu ta thường đến, vợ chồng chủ quán rất tốt với cậu ta. Hơn nữa món đặc trưng là lẩu gà Nga. Minh Bảo Bảo thích ăn thịt, chắc chắn sẽ thích. Cậu ta vội vàng gọi Minh Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo cũng ngửi thấy mùi thơm nồng, dụi mắt nhìn sang. Vội vàng gật đầu, nói với Mạc Thiếu Huy đang thở hổn hển. Bác ơi, Bảo Bảo muốn ăn cái đó. Mạc Thiếu Huy cầu còn không được, bế hai đứa trẻ lao vào quán ăn nhỏ. Vừa đặt hai đứa trẻ xuống, anh ta tưởng mình cuối cùng cũng được giải thoát, nào ngờ đó mới chỉ là bắt đầu của sự khổ cực. Mạc Thiếu Huy chưa từng đến quán ăn nhỏ thế này, lúc này chỉ có hai bàn khách, cũng đã ăn gần xong, chuẩn bị thanh toán, nhưng vừa nhìn thấy môi trường trong quán đã muốn bỏ đi. Lục Hoài đã dắt Minh Bảo Bảo đến quầy chọn món. Bác gái, cho cháu tất cả lẩu gà Nga trong quán. Bác gái đang ghi chép gì đó, nghe thấy giọng nói thì sững người, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Lục Hoài, liền nở nụ cười dịu dàng. Lục Hoài, cháu đến ăn cơm à? Lục Hoài gật đầu, rồi nhanh chóng lặp lại. Bác gái, cháu muốn tất cả lẩu gà Nga trong quán, còn có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn kèm, cháu đều muốn. Bác gái biết tính tình của Mạc Tử Bình, bố ruột của Lục Hoài, nhìn người đàn ông trung niên mặc vest, giày da bên cạnh, liền nghĩ Lục Hoài đang trả thù bằng cách tiêu tiền. Nhưng bà rất sẵn lòng giúp đỡ đứa trẻ, được rồi, bác sẽ bảo chú Mã làm ngay. Nói xong, bác gái vừa gọi vào bếp, vừa tính tiền cho khách. Lão Mã, chuẩn bị tất cả gà Nga, nguyên liệu khác thì chọn loại đắt tiền. Cứ làm đi, Lục Hoài đến rồi, đứa nhỏ này gầy quá, phải bồi bổ cho nó. Chú Mã trong bếp tuy nghi hoặc, nhưng cũng thương Lục Hoài. Vợ chắc chắn có lý do, ông cũng không hỏi nhiều, cứ đồng ý. Được rồi, Lục Hoài thấy Minh Bảo Bảo vẫn đang nuốt nước miếng, vội vàng hỏi bác gái. Bác gái, có đồ ăn nào có thể ăn ngay không ạ? Em gái cháu, Minh Bảo Bảo, đang rất đói. Bác gái đã sớm nhìn thấy Lục Hoài dắt theo một đứa trẻ trông khoảng 3 tuổi, hơn nữa đứa trẻ trông rất xinh xắn. Đôi mắt to long lanh, đang mút môi nhìn ảnh các món ăn ngon. Vẻ mặt mũm mĩm của cô bé rõ ràng viết món này ngon, món kia cũng ngon, Bảo Bảo đều muốn ăn, bác gái cười vui vẻ. Có, vừa hay có bánh mật mới ra lò, vừa mềm vừa ngọt. Lão Mã, mang 3 phần bánh mật lên trước. Được rồi, Minh Bảo Bảo nghe thấy bánh mật lâu năm, liền nói lời cảm ơn bằng giọng trẻ con vang vọng. Cảm ơn bác gái ạ, Bảo Bảo thích ăn bánh mật nhất. Giọng nói trẻ con của cô bé vừa mềm vừa ngọt, giống hệt hương vị của bánh mật, bác gái cười tít mắt. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, Minh Bảo Bảo cứ ăn đi, không đủ thì bác còn. Minh Bảo Bảo cười với bác gái ngọt ngào hơn. Bác gái, Bảo Bảo ăn rất nhiều, Bảo Bảo muốn tất cả bánh mật được không ạ? Bác gái sững người, chưa kịp lên tiếng đã nghe Minh Bảo Bảo vội vàng bổ sung. Bác gái yên tâm, chúng cháu sẽ trả tiền. Nói xong, Minh Bảo Bảo quay đầu nhìn Mạc Thiếu Huy đang đứng cứng người ở cửa, chỉ muốn chạy. Bác ơi, đúng không ạ? Mạc Thiếu Huy vội vàng gật đầu với vẻ mặt tươi cười, đúng. Bác gái nhìn bộ vest cắt may tỉ mỉ của Mạc Thiếu Huy. Lại nhìn chiếc đồng hồ 6 con số trên tay anh ta, rồi nhìn anh ta cứ đứng cứng người ở cửa, trong lòng lập tức hiểu tại sao Mạc Thiếu Huy lại đứng đó. Được rồi, bác sẽ mang tất cả bánh mật lên cho Minh Bảo Bảo ăn. Minh Bảo Bảo lại cười ngọt ngào, cảm ơn bác gái ạ. Bác gái lại gọi vào bếp, rồi nhanh chóng tính tiền cho hai bàn khách đang đợi. Lục Hoài đã dắt Minh Bảo Bảo đến ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, dùng khăn giấy lau bàn cho Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo yên tâm, tuy quán ăn này nhỏ, nhưng hương vị rất ngon, hơn nữa đồ ăn cũng rất sạch sẽ. Sau khi mẹ mất, cậu ta gần như không có ngày nào thoải mái, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là chuyện thường tình, nên dạ dày rất kém. Cậu ta không ăn nhiều ở các quán ăn bên ngoài, nhưng đồ ăn ở quán này cậu ta chưa từng bị nôn hay đau bụng. Nơi này cách chỗ bọn họ ở không xa, nên thỉnh thoảng cậu ta không có thời gian nấu cơm thì sẽ đến đây mua đồ ăn. Vợ chồng chủ quán mở quán ở đây nhiều năm, đều biết Mạc Tử Bình, bố ruột của cậu ta, cũng biết con người của Mạc Tử Bình. Nên mỗi lần thấy cậu ta đều rất quan tâm. Trong lúc Lục Hoài nói chuyện với Minh Bảo Bảo, chú Mã đã mang bánh mật thơm phức đến. Nhìn thấy Minh Bảo Bảo, mắt chú Mã sáng lên, đứa bé thật xinh xắn. Minh Bảo Bảo nhìn chú Mã, nghiêng đầu nhỏ chào. Chào chú Mã cũng rất cao lớn và đẹp trai. Chú Mã được khen đến mức sững sờ. Ông ấy trông cũng khá đẹp trai, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng được đứa trẻ 3 tuổi rưỡi nào khen. Giọng nói trẻ con của Minh Bảo Bảo rất to, khách đang tính tiền và bác gái đều nghe rất rõ. Nhìn chú Mã, đúng là trông cũng đẹp trai, dáng người cao lớn, vạm vỡ, mọi người đều cười thiện ý. Ha ha, đứa bé thật khéo nói. Đúng vậy, vẻ mặt ngạc nhiên của ông chủ cũng thật đáng yêu. Ha ha, chú Mã bị vợ đá nhẹ một cái, người đàn ông 40 mấy tuổi đỏ mặt, vừa cười ngượng nghịu với Minh Bảo Bảo, vừa nhanh chóng trở về bếp. Vừa sờ mặt, vừa nhìn nồi lớn đang sôi sùng sục. Không phải, ông ấy định làm gì nhỉ? À, lẩu gà Nga, ông ấy phải làm lẩu gà Nga. Đứa bé khen ông ấy cao lớn, đẹp trai muốn ăn lẩu gà Nga. Minh Bảo Bảo không biết tâm trạng của chú Mã, nhưng tâm trạng cô bé rất tốt. Vì bánh mật rất ngon. Trong lúc đó, bác gái tính tiền xong cho khách, lại mang thêm hai đĩa bánh gạo nếp lên, hương vị càng thêm mềm dẻo. Minh Bảo Bảo há miệng một cái, trong nháy mắt tất cả đĩa trên bàn đều trống trơn. Mặc Thiếu Huy nhìn, cũng không quan tâm đến môi trường và không khí tệ hại của quán ăn nhỏ này, đủ loại thứ nhìn không vừa mắt. Bác gái, nhanh lên món ăn. Bác gái lần đầu tiên thấy đứa trẻ nào ăn nhiều như vậy, ngẩn người, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi gọi chú Mã. Ba nồi lớn cùng lúc sôi sùng sục, gà Nga cũng đã được hầm sẵn, chỉ cần cho thêm một ít nguyên liệu theo mùa. Nên làm rất nhanh, nhưng vợ chồng chú Mã không ngờ, dù nhanh như vậy, họ vẫn không theo kịp tốc độ ăn của cô bé xinh xắn như búp bê Minh Bảo Bảo. Vì Mặc Thiếu Huy lại đang giục, ông chủ, thêm một nồi nữa, còn món thịt nào thì cứ mang lên, có bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Chưa đầy nửa tiếng sau, tất cả nguyên liệu trong bếp của vợ chồng chú Mã đều được dùng hết. Lục Hoài không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh họ, nhỏ giọng dặn dò. Chú Mã, hai bác có thể không? Chưa kịp nói xong, vợ chồng chú Mã đã vội vàng gật đầu. Yên tâm, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài. Tuy ăn nhiều, nhưng chỉ cần khỏe mạnh, có thể ăn là phúc. Lục Hoài yên tâm, Mặc Thiếu Huy bế Minh Bảo Bảo, người vẫn đang kêu đói. Đổi chỗ khác, Trần Tinh được anh ta gọi đến để thanh toán, đồng thời đưa tiền bịt miệng. Vợ chồng chú Mã vốn không muốn nhận, nhưng Lục Hoài lại lùi lại mấy bước, đứng ở cửa gật đầu với họ. Vẻ mặt đó, không nhận thì phí. Vợ chồng chú Mã nhìn, vui vẻ nhận tiền. Cùng lắm thì khi nào Lục Hoài đến, họ sẽ cho cậu bé. Mặc Thiếu Cảnh lái xe đến tìm Mặc Thiếu Huy lại chậm một bước. Hoắc Trầm Lệnh lái xe theo sau thấy Mặc Thiếu Cảnh thỉnh thoảng dừng lại ở các nhà hàng, rồi lại lên xe tiếp tục đi, ba nhà hàng trôi qua, anh ta đột nhiên hiểu ra. Mặc Thiếu Huy chắc là đang đưa Minh Bảo Bảo đi ăn. Nhưng Minh Bảo Bảo chắc vẫn chưa no, Mặc Thiếu Huy vẫn tiếp tục đưa Minh Bảo Bảo đi ăn. Nghĩ đến lượng thức ăn khủng khiếp của con gái, lại nhìn những nhà hàng mà Mặc Thiếu Cảnh đã vào, Hoắc Trầm Lệnh không nhịn được cười. Minh Bảo Bảo định ăn cho Mặc Thiếu Huy sản nghiệp à? Anh ta rất vui khi thấy điều đó. Từ hơn 3 giờ chiều đến 8 rưỡi tối, Mặc Thiếu Huy vẫn luôn bồi Minh Bảo Bảo ăn, ăn, ăn. Đến hơn 8 giờ tối, Minh Bảo Bảo cũng chỉ mới no bụng được 7 phần. Tuy Mặc Thiếu Huy có tâm địa độc ác, nhưng tình cảm với ông cụ Mặc rất tốt, nên anh ta thực sự ghi nhớ lời của ông cụ, hơn nữa còn thực hiện nghiêm túc. Ông cụ bảo anh ta chăm sóc Minh Bảo Bảo như tổ tiên, anh ta không dám lơ là chút nào. Trừ quán ăn nhỏ ở phố đi bộ ban đầu, những quán sau đều là nhà hàng Trung Quốc cao cấp. Đến 8 giờ, anh ta trực tiếp đưa Minh Bảo Bảo về biệt thự của mình. Không phải anh ta thực sự muốn đưa Minh Bảo Bảo đến địa bàn của mình, mà là anh ta đói đến mức bụng dính vào lưng. Từ khi bản án của Lý Chính được công bố, đến vấn đề phát hiện thi thể trong bể xử lý nước thải của nhà máy hóa chất Chí Minh, anh ta vẫn chưa được nghỉ ngơi. Lúc đó trở về nhà cũ gặp bố, lại thấy bố bị phản phệ, thực sự sợ hãi. Hơn nữa, một ngày trước khi xảy ra chuyện, anh ta bận rộn với công việc đang làm, lúc đó đã tăng ca đến 3 rưỡi sáng. Đến giờ đã gần 24 tiếng làm việc liên tục không nghỉ, mấu chốt là còn chưa được ăn một miếng cơm nóng. Đồ ăn trong nhà hàng rất nhiều, nhưng Minh Bảo Bảo ăn quá nhanh, anh ta không ăn được miếng nào. Hơn nữa Minh Bảo Bảo chưa no, anh ta phải chăm sóc Minh Bảo Bảo, tự nhiên không thể đi ăn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nhìn Minh Bảo Bảo dường như vẫn chưa no, anh ta dứt khoát gọi điện cho người giúp việc bảo chuẩn bị bữa tối cho hơn 100 người, anh ta sẽ về sau, hơn nữa bảo các dì giúp việc rời đi trước khi anh ta về nhà. Lúc này về đến nhà, Mặc Thiếu Huy bế Minh Bảo Bảo thẳng đến phòng ăn. Vừa đến cửa phòng ăn đã nghe thấy mùi thức ăn, bụng kêu ủng ục. Minh Bảo Bảo và Lục Hoài đồng thời nhìn anh ta, Mặc Thiếu Huy lần đầu tiên trong đời đỏ mặt vì xấu hổ. Cái đó, bác cũng đói. Minh Bảo Bảo thấy cánh tay Mặc Thiếu Huy đang bế mình run rẩy. Chắc là mệt, liền ngẩng cằm lên một cách kiêu ngạo. Vậy bác ăn cùng chúng cháu. Lục Hoài nhìn Mặc Thiếu Huy đỏ mặt, nghĩ đến việc bị Minh Bảo Bảo chơi đến thở hổn hển trưa nay, cậu ta hiếm khi nở nụ cười dịu dàng. Điện thoại trong túi quần reo, Lục Hoài lấy ra xem thì thấy Hoắc Ti Lâm gọi đến. Lúc này tên người gọi là Ti Cẩn, Lục Hoài vội vàng nghe máy, giọng nói không còn lạnh lùng như khi mới gặp người nhà họ Hoắc, mà lộ ra vẻ vui tươi không kìm nén được. Anh Ti Cẩn, Hoắc Hoắc Ti Cẩn gọi cho bố xong mới biết Minh Bảo Bảo bị Mặc Thiếu Huy đưa đi ăn, nhưng đã hơn 8 giờ tối rồi mà vẫn chưa về. Biết Minh Bảo Bảo sẽ không sao, nhưng vẫn không nhịn được gọi điện hỏi. Lục Hoài, em với Minh Bảo Bảo và bác Mặc có ở cùng nhau không? Lục Hoài giải thích, anh Ti Cẩn, chỉ có em với Minh Bảo Bảo ở cùng nhau thôi. Giọng Hoắc Ti Cẩn đột nhiên cao lên, sao lại không ở cùng bác Mặc? Lục Hoài nghĩ đến việc Minh Bảo Bảo ra khỏi nhà hôm nay chắc chắn là vì tìm mình, trong lòng vô cùng tự trách bản thân. Vì, Hoắc Ti Cẩn gần như ngay lập tức nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Lục Hoài, nghĩ đến thân phận của Lục Hoài, Hoắc Ti Cẩn không do dự xin lỗi. Lục Hoài, xin lỗi em, anh không có ý trách em. Tay Lục Hoài cầm điện thoại siết chặt, chỉ cảm thấy mũi cay cay, mắt bắt đầu nóng lên. Không, không sao, anh Ti Cẩn không cần xin lỗi em, là em không tốt. Nếu Minh Bảo Bảo không phải vì tìm em, cô bé sẽ ở cùng bác Mặc, đang nghỉ ngơi, là em không? Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng cất ngang, Lục Hoài, em là anh Lục Hoài của Minh Bảo Bảo, nếu Minh Bảo Bảo nghe thấy em nói như vậy, cô bé sẽ vui sao? Lục Hoài nghẹn lời, vô thức ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo đang cầm một con cua lớn, dùng tay bẻ mai cua, rồi đưa phần thịt cua đầy đặn đến trước mặt cậu ta. Anh Lục Hoài, ăn đi, trước có Hoắc Ti Cẩn, sau có Minh Bảo Bảo, cậu bé Lục Hoài 8 tuổi dù có lạnh lùng đến đâu cũng sụp đổ trong chớp mắt. Giọng nói bắt đầu nghèn nghẹt, đôi mắt nóng lên bắt đầu mở đi. Minh Bảo Bảo giật mình, vội vàng dịch thịt cua đi. Anh Lục Hoài, anh không thích ăn thịt cua sao? Vậy chúng ta không ăn, Bảo Bảo sẽ lấy món khác cho anh, ở đây còn có súp yến xào, bà nội nói súp yến xào tốt cho sức khỏe, anh Lục Hoài uống nhanh đi, anh gầy quá. Lục Hoài, hu hu, Lục Hoài lập tức bật khóc. Mặc Thiếu Huy nhìn bát súp yến xào đầy ắp, cổ họng lên xuống, bình thường chỉ cần ăn ở nhà. Anh ta nhất định sẽ uống súp yến xào mỗi ngày, nhưng bây giờ xem ra, hôm nay không có phần của anh ta. Minh Bảo Bảo luống cuống dỗ dành Lục Hoài. Anh Lục Hoài đừng khóc, không thích súp yến xào thì còn có món khác, ở đây có rất nhiều món ngon, anh xem thử, hoặc anh muốn ăn gì thì Bảo Bảo sẽ lấy cho anh. Anh Lục Hoài đừng khóc nữa nhé. Anh Lục Hoài, Lục Hoài ôm chặt Minh Bảo Bảo đang luống cuống dỗ dành mình, cậu ta đột nhiên mím môi, bắt đầu khóc thút thít. Nước mắt lăn dài, từng giọt nhỏ bé, im lặng như vậy, nhưng lại như đập mạnh vào lòng Minh Bảo Bảo. Đầu ngón tay Minh Bảo Bảo vừa định đặt lên mi tâm cậu ta, chuẩn bị xem quá khứ của cậu ta thì bị cậu ta đột nhiên nắm lấy. Nghe thấy cậu ta nghẹn ngào xin lỗi, Minh Bảo Bảo, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mặc Thiếu Huy sợ Lục Hoài nói ra điều gì không nên nói, vội vàng đi đến bế Lục Hoài lên. Khi bế Lục Hoài, cơ thể anh ta cứng đờ, một tay vô thức đỡ eo, chịu đựng cơn đau nhói, vẫn bế Lục Hoài lên. Minh Bảo Bảo, bác dỗ dành nó. Chắc là nó nhớ bố nó. Lục Hoài đang khóc nghe thấy hai chữ bố, liền đột nhiên đẩy Mặc Thiếu Huy ra, Mặc Thiếu Huy bị đẩy loạng choạng, ngã xuống ghế bên cạnh. Eo đập vào ghế, đau đến mức anh ta hít sâu một hơi. Vô thức định đá một cái, nhưng liếc mắt thấy Minh Bảo Bảo đang đỡ Lục Hoài sắp ngã, liền vội vàng thu chân lại, đổi thành đưa tay kéo Lục Hoài. Tiểu Hoài, cẩn thận, Lục Hoài nghe thấy tiếng Tiểu Hoài, chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Quá giả tạo, thật buồn nôn, cả buổi chiều bị Minh Bảo Bảo cho ăn no, cậu ta nhịn rồi nhịn. Cuối cùng một luồng chua chát dâng lên cổ họng. Cậu ta đột nhiên đẩy Minh Bảo Bảo đang đỡ mình ra, vô thức quay đầu sang một bên, há miệng. Què, Mặc Thiếu Huy chỉ cảm thấy cánh tay nóng lên, rồi tay áo bộ vest may thủ công hàng chục vạn bị nôn dính đầy. Mặc Thiếu Huy, ba chấm. Lục Hoài thấy Mặc Thiếu Huy đột nhiên cứng đờ, vốn định nhịn xuống, cậu ta đột nhiên từ bỏ hoàn toàn. Hơn nữa còn cố tình ngẩng đầu lên, gọi Mặc Thiếu Huy. Bác, bắp, què, bác ơi, ôm Tiểu Hoài, không phải ghê tởm hơn người sao? Xem ai ghê tởm hơn ai? Lục Hoài vừa nôn vừa lao về phía Mặc Thiếu Huy, cơ bắp Mặc Thiếu Huy căng cứng, dù bình thường Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, lúc này vẻ mặt anh ta cũng trở nên méo mó. Mày, Minh Bảo Bảo vội vàng lên tiếng, bác ơi, bác nhanh ôm anh Lục Hoài đi, anh Lục Hoài sẽ đỡ khó chịu. Mặc Thiếu Huy cứng đờ, Lục Hoài chờ đúng thời cơ, lao vào lòng Mặc Thiếu Huy. Mặc Thiếu Huy vốn đã không đứng vững, lúc này chiếc ghế bị va chạm mạnh lùi lại 3, 4 mét, mãi đến khi chạm tường mới dừng lại. Mặc Thiếu Huy bị cậu ta đè xuống đất, lưng chạm đất. Cảm giác toàn bộ lồng ngực đều run lên. Lục Hoài, mày, Lục Hoài há miệng, què, Mặc Thiếu Huy như lâm đại địch, nhanh chóng nghiêng đầu che mặt. Đầu được cứu, nhưng cổ và người thì đầy một mớ hỗn độn. Mùi chua nồng sộc vào mặt, Mặc Thiếu Huy, người luôn kiêu ngạo, trợn trừng mắt, gân xanh trên mặt giật giật, mắt tối sầm lại, ngất xỉu. Trong biệt thự, các dì giúp việc đã rời đi trước khi Mặc Thiếu Huy về. Nên lúc này chỉ có Mặc Thiếu Huy và hai đứa trẻ. Sau khi nôn xong đợt cuối, Lục Hoài dễ chịu hơn một chút. Thấy Minh Bảo Bảo định lại gần thì vội vàng quay đầu đi. Minh Bảo Bảo đừng lại đây, bẩn lắm. Minh Bảo Bảo còn đang định lại gần, Lục Hoài đã nhanh chóng lấy khăn trải bàn lau miệng, kéo ghế dựa đến chỗ sạch sẽ. Minh Bảo Bảo, chúng ta đi nhanh thôi. Minh Bảo Bảo nhìn bàn ăn đầy thức ăn, do dự. Lục Hoài dùng chiêu cuối, Minh Bảo Bảo, lúc này anh, vô tình nôn vào thức ăn rồi. Minh Bảo Bảo, ba chấm, Lục Hoài nhân cơ hội vội vàng nắm lấy tay nhỏ của Minh Bảo Bảo, đi thôi, trời tối rồi, bác Mặc chắc đã tỉnh, không thấy Minh Bảo Bảo sẽ lo lắng. Minh Bảo Bảo vô thức sửa lại, là không thấy Minh Bảo Bảo và anh Lục Hoài, không chỉ Minh Bảo Bảo. Lục Hoài sững người, trong đầu hiện lên một dấu hỏi lớn. Có người lo lắng cho cậu ta sao? Mặc Tử Bình chỉ sợ đánh cậu ta không chết, nếu không phải cậu ta còn có ích với nhà họ Mặc, có lẽ cậu ta đã không sống đến bây giờ. Cậu ta có âm dương nhãn, nhưng trước khi được ông cụ Mặc nuôi như vũ khí hình người. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ hơn 3 tuổi, lúc đó cậu ta biết gì chứ? Cậu ta chẳng hiểu gì cả, chỉ bị đánh đòn, chỉ nghĩ là mình có chỗ nào không tốt, có phải mình chưa đủ ngoan ngoãn, nghe lời. Mãi đến khi lớn hơn một chút, cậu ta mới biết Mặc Tử Bình căn bản không coi cậu ta là con trai, thậm chí không coi cậu ta là người. Không ai trong nhà họ Mặc coi cậu ta là người. Cậu ta chỉ là một món đồ hiện tại còn có chút tác dụng với nhà họ Mặc. Minh Bảo Bảo thấy Lục Hoài sững người, liền lay nhẹ tay cậu ta. Anh Lục Hoài, anh sao vậy? Không về sao? Tuy bố vẫn chưa tỉnh, nhưng anh nói đúng, bố tỉnh lại không thấy anh và Bảo Bảo nhất định sẽ lo lắng. Giọng nói mềm mại của Minh Bảo Bảo truyền vào tai. Câu, bố tỉnh lại không thấy anh và Bảo Bảo nhất định sẽ lo lắng, khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc. Đúng rồi, cuộc đời cậu ta đã thay đổi, cậu ta đã gặp người nhà họ Hoắc, gặp Minh Bảo Bảo và bố của Minh Bảo Bảo. Họ không ghét bỏ cậu ta, thậm chí biết rõ cậu ta là người nhà họ Mặc vẫn sẵn lòng giúp đỡ cậu ta. Lục Hoài nắm chặt tay Minh Bảo Bảo, cố nén nước mắt sắp trào ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ừ, chúng ta đi. Minh Bảo Bảo cười hì hì, hoạt bát. Đi, về nhà thôi. Câu, về nhà thôi, lại khiến cậu bé Lục Hoài 8 tuổi sụp đổ trong lòng, nhưng cậu ta không dám khóc nữa, cậu ta sợ Minh Bảo Bảo lo lắng. Có gì mà phải khóc chứ, tai họa đã qua, cậu ta không tin tương lai của mình có thể thảm hại và thê lương hơn trước đây. Cậu ta không phải loại người sinh ra đã hư hỏng, cậu ta chỉ là muốn lớn lên một chút để trả thù Mặc Tử Bình, trả thù nhà họ Mặc mà thôi. Đáng tiếc cậu ta mới 8 tuổi, còn lâu mới lớn, chẳng làm được gì cả. Lúc đó, cậu ta cũng không định sống lâu. Cậu ta nghĩ là sẽ chết cùng nhà họ Mặc, mẹ không còn, lão Hoàng Ngưu, đại hoàng, tiểu vàng cũng mất, cậu ta sống sót một mình thì có ý nghĩa gì? Minh Bảo Bảo, người đã chạy ra khỏi phòng ăn một cách hoạt bát, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn cậu ta. Anh Lục Hoài, đèn trong phòng ăn không chói mắt, nhưng vẻ mặt quan tâm của Minh Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi như cây kim đâm mạnh vào trái tim tan nát của cậu ta. Lục Hoài cố gắng kìm nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Anh Lục Hoài đây, Minh Bảo Bảo ấp úng chạy trở lại, vỗ tay mũm mĩm lên trán. Anh Lục Hoài xin lỗi, là Bảo Bảo không tốt, Bảo Bảo quên chân anh bị thương, không đi được. Lục Hoài vội vàng giải thích, không sao, không liên quan đến Minh Bảo Bảo, là anh, a. À. Chưa kịp nói xong, cả người cậu ta đã bị Minh Bảo Bảo bế ngang lên. Cậu ta quá cao, Minh Bảo Bảo quá thấp, tư thế bế ngang này, lại xuất hiện tình trạng đầu và chân chạm đất như lúc Minh Bảo Bảo bế anh Ti Lâm. Lục Hoài vừa định nói mình không sao, Minh Bảo Bảo đã dùng sức, nhẹ nhàng đổi tư thế, trực tiếp giơ cậu ta lên quá đầu. Cái đầu nhỏ thò ra sau lưng Lục Hoài, một tay đỡ lưng Lục Hoài, một tay đỡ chân Lục Hoài, như vậy đầu và hai chân Lục Hoài đều không chạm đất. Minh Bảo Bảo nhìn, cười hài lòng, như vậy là được rồi, Lục Hoài, ba chấm. Minh Bảo Bảo vui vẻ đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò Lục Hoài. Anh Lục Hoài, nếu anh thấy tư thế này khó chịu thì nói với Bảo Bảo nhé, Bảo Bảo sẽ đổi tư thế khác cho anh. Đảm bảo đầu và chân anh sẽ không chạm đất, Lục Hoài, Minh Bảo Bảo, anh thực sự. Minh Bảo Bảo giơ cậu ta như một cơn gió ra phòng khách, nhanh chóng đến cửa chính biệt thự. Cửa chính vừa mở, hai chiếc xe màu đen đang định lái vào, nhưng sau khi thấy có người thì nhanh chóng dừng lại. Mặc Thiếu Cảnh thấy Minh Bảo Bảo giơ một người, cứ tưởng mình hoa mắt, anh ta không xuống xe ngay, mà ngồi trên xe dụi mắt. Trên chiếc xe phía sau, Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng xuống xe, chạy đến. Minh Bảo Bảo, thấy Minh Bảo Bảo đang giơ một đứa trẻ, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng nhận lấy, bế cậu bé đó lên. Chân Lục Hoài lại bị thương sao? Minh Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không ạ, không ạ, nhưng chân anh Lục Hoài bị thương, Bảo Bảo giơ đi nhanh hơn. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến cảnh Minh Bảo Bảo vừa giơ Lục Hoài, nhất thời không biết nói gì. Lục Hoài định tự đi, nhưng bị Hoắc Trầm Lệnh nhẹ nhàng giữ lại trong lòng. Đừng cử động, chân bị thương không thể đi lại, rất dễ bị thương lại, lúc đó sẽ lâu lành hơn. Lục Hoài, ba chấm, đây là người đứng đầu gia tộc đứng đầu Trung Quốc, lạnh lùng, tàn nhẫn trong miệng ông cụ Mặc sao? Nếu không phải thực sự cảm nhận được sự ấm áp này, Lục Hoài tuyệt đối sẽ không tin. Cậu ta nghẹn ngào, nói chuyện khó khăn, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào. Bác Hoắc, cháu, Hoắc Trầm Lệnh đã nắm lấy tay nhỏ của con gái, ôm cô bé vào lòng, nghe thấy giọng Lục Hoài có vẻ nghẹn ngào, liên tưởng cậu ta quá đau, không dám khóc trước mặt mình. Lục Hoài, có phải bác chạm vào vết thương của cháu không? Minh Bảo Bảo vội vàng lên tiếng, bố, Bảo Bảo xem cho anh Lục Hoài nhé. Mắt Lục Hoài đỏ hoe, không ạ. Cháu không sao, chỉ là cháu chỉ là cảm thấy mình có thể đi. Bác Hoắc, cháu đã 8 tuổi rồi. Cậu ta nhớ Hoắc Ti Thần đã nói với cậu ta, bác Hoắc rất bận, số lần ôm cậu ta trong ký ức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó, cậu ta từng hồi tưởng lại những gì ông cụ Mặc nói, tính toán làm sao để Hoắc Ti Thần tin tưởng cậu ta hơn, rồi làm sao để đối phó với nhà họ Hoắc. Bây giờ cậu ta thực sự cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của bác Hoắc đối với mình, hận không thể quay ngược thời gian, cậu ta muốn tát mạnh vào mặt mình lúc đó. Dù không có bất kỳ hành động nào, nhưng chỉ cần có ý nghĩ đó cũng không được. Rõ ràng người nhà họ Hoắc đều tốt như vậy, rõ ràng là những người nhà họ Mặc đáng bị trừng phạt. Hối hận, xấu hổ, căm hận đủ loại cảm xúc tràn ngập tâm trí cậu ta. Lục Hoài chỉ biết vô thức xin lỗi, không ngừng nói, xin lỗi, xin lỗi, ý thức cuối cùng là nghe thấy tiếng Minh Bảo Bảo lo lắng và tiếng bác Hoắc ôm chặt cậu ta chạy. Trước khi bất tỉnh, cậu ta không khỏi nghĩ có lẽ kiếp trước mình đã đốt nhang cao, kiếp này mới gặp được người nhà họ Hoắc tốt như vậy. Cậu ta không xứng đáng. Thật sự, Minh Bảo Bảo thấy Lục Hoài nhắm mắt, không động đậy, liền tưởng cậu ta không ổn, vội vàng đưa tay chạm vào mi tâm cậu ta. Hoắc Trầm Lệnh cười sờ đầu cô bé. Không sao, chắc là ngất xỉu thôi, cơ thể nó vốn yếu, trên đùi lại có vết thương, chúng ta đưa nó đến bệnh viện, vừa hay anh cả các con cũng ở đó. Minh Bảo Bảo vội vàng gật đầu. Bảo Bảo nghe bố, Hoắc Trầm Lệnh bị vẻ mặt vừa mềm mại, vừa đáng yêu, vừa khéo léo của con gái làm tan chảy trái tim. Ngoan lắm, nói xong, anh ta bế hai đứa trẻ, Minh Bảo Bảo thấy vậy liền định vùng vẫy. Hoắc Trầm Lệnh trực tiếp ngăn cô bé lại, không sao, xe của bố ở ngay đây, rất gần. Minh Bảo Bảo quay đầu lại liền thấy chiếc xe quen thuộc. Lập tức không vùng vẫy nữa, thay vào đó, hai tay ôm chặt cổ bố, hai chân nhỏ cũng cố gắng áp vào eo bố, để bố bế mình đỡ tốn sức. Hoắc Trầm Lệnh chú ý đến, nhất thời giờ khóc giờ cười. Tất nhiên, nhiều hơn là sự an ủi và đau lòng. Một đứa trẻ mới 3 tuổi rưỡi, sao lại hiểu chuyện như vậy chứ? Nghĩ đến việc Minh Bảo Bảo hiểu chuyện như vậy là do bố ruột của cô bé. Phong Đô Đại Đế quá bận rộn, vứt cô bé hết chỗ này đến chỗ khác, Hoắc Trầm Lệnh càng đau lòng hơn. Anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sờ đầu Minh Bảo Bảo, rồi bế hai đứa trẻ nhanh chóng lên xe. Mặc Thiếu Cảnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thấy Hoắc Trầm Lệnh bế hai đứa trẻ lên xe, một trong số đó anh ta dường như đã gặp ở đâu đó. Liền nhíu mày, Hoắc Tổng, ngài, Hoắc Trầm Lệnh không nhìn anh ta, trực tiếp khởi động xe. Lục Hoài ngất xỉu, tôi đưa nó đến bệnh viện. Nói xong, xe liền rời đi. Mặc Thiếu Cảnh đứng tại chỗ bị phun đầy khói xe, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc đen, trông rất đặc sắc. Hoắc Trầm Lệnh, tôi xem anh còn vênh váo được bao lâu. Anh ta hét về phía chiếc xe rời đi, rồi quay lại xe mình, thẳng tiến đến gara biệt thự. Đỗ xe, lên lầu, vừa đến phòng khách đã ngửi thấy mùi chua nồng. Anh cả, gọi vài tiếng không có ai trả lời. Mặc Thiếu Cảnh bước nhanh, càng đến gần phòng ăn, mùi chua nồng càng nặng, anh ta vội vàng bịt mũi. Nhìn xung quanh không thấy ai, người giúp việc trong nhà anh cả dường như cũng không có ở đó. Mặc Thiếu Cảnh chợt nhớ đến cái tên mà Hoắc Trầm Lệnh nói trước khi rời đi, và đứa trẻ mà anh ta thấy quen mắt. Lục Hoài, đây không phải là đứa con hoang của Mặc Tử Bình sao? Bị ông cụ nuôi như một con chó đồ chơi, một đứa trẻ 8 tuổi, đôi khi ánh mắt hung ác của nó khiến anh ta cũng sợ. Lục Hoài vừa rồi còn ở trong biệt thự, bây giờ trong biệt thự không có ai, tim Mặc Thiếu Cảnh đột nhiên đập nhanh hơn. Anh cả, cuối cùng, Mặc Thiếu Cảnh tìm thấy Mặc Thiếu Huy nằm trong bãi nôn ở góc trong cùng của phòng ăn, cảnh tượng kinh tởm đó cũng khiến anh ta buồn nôn. Buồn nôn trong chốc lát, anh ta lại không nhịn được thầm khen ngợi trong lòng. Lục Hoài, đứa con hoang đó, giỏi thật, có thể khiến Mặc Thiếu Huy phải chịu thiệt, quả thật có bản lĩnh. Anh ta vô thức quay người bỏ đi, đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Không thể đi, Hoắc Trầm Lệnh biết anh ta đã đến đây, dù trong biệt thự không có người giúp việc nào, nhưng trong nhà vẫn có camera giám sát. Nếu anh cả thực sự xảy ra chuyện, bố chắc chắn sẽ đoán được là anh ta thấy chết mà không cứu. Mặc Thiếu Cảnh do dự một chút, cuối cùng cũng chịu đựng sự kinh tởm, gọi 120, rồi tránh xa, đợi 120 đến đưa người đi. Tại bệnh viện đệ nhất, vì các con phải đi học, ông cụ Hoắc lại lớn tuổi, nên ba ông cháu được Hoắc Ti Cẩn đưa về nhà cũ. Còn ở bệnh viện, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Ti Lâm đưa Tư Hành và bố cậu bé đến, còn Hoắc Ti Cẩn từ nhà cũ chạy đến tiếp tục chăm sóc. Bà cụ Hoắc nhất quyết muốn xuất viện, bị bốn người Hoắc Trầm Huy ngăn cản, khuyên nhủ. Mẹ, Si Phong nói mẹ phải nằm viện theo dõi vài ngày, đợi các chức năng cơ thể ổn định mới được xuất viện. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Tư Hành đồng thanh gật đầu, đúng vậy bà nội, bà phải nghe lời bác cố là bác sĩ. Bà cụ Hoắc còn định tiếp tục, nhưng thấy các con và cháu trai không giấu được vẻ mệt mỏi, liền nằm xuống. Thôi, cố chấp làm gì, các con cũng là vì bà. Bà cụ Hoắc yên tâm nằm viện, cùng chờ con trai thứ và Minh Bảo Bảo đến. Kết quả là chờ cả buổi chiều, mãi đến khi Hoắc Ti Cẩn gọi điện, họ mới biết Minh Bảo Bảo và Lục Hoài bị Mặc Thiếu Huy đưa đi. Bà cụ Hoắc nghe xong liền ngồi bật dậy. Lũ chó nhà họ Mặc, sao ông trời không giáng xét đánh chết chúng nó? Hoắc Trầm Huy cũng tức giận, nhưng nhìn hai con trai và một cháu trai, liền nhẹ nhàng ho khan. Mẹ, bọn trẻ còn ở đây, mẹ chú ý chút. Bà cụ Hoắc nổi cơn tam bành, trực tiếp chửi tục. Tôi đã rất khách khí rồi, nếu không phải bây giờ chính sách thay đổi, với những việc nhà họ Mặc đã làm. Nếu tôi có súng trong tay, tôi sẽ bắn chết từng đứa. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn nín cười, vội vàng đẩy Tư Hành. Tư Hành cũng hiểu chuyện, đứng trước giường bệnh nắm tay bà cụ, nói bằng giọng trẻ con. Bà nội đừng giận, giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Bà cụ Hoắc, người còn định tiếp tục chửi tục, lập tức im bặt, cái này, khụ khụ, tiểu tướng, sao con không về cùng Ty Tước và Ty Thần? Chưa để Tư Hành lên tiếng, bà cụ Hoắc ngẩng đầu bắt đầu mắng con trai. Hoắc Trầm Huy, mày chỉ lớn tuổi chứ trí tuệ không phát triển à? Tiểu tướng mới bao nhiêu tuổi, sao mày lại để nó chịu đựng ở đây? Hoắc Trầm Huy, mẹ, tiểu tướng nó. Tư Hành chớp mắt vài cái, vội vàng cúi đầu giải thích bằng giọng trẻ con. Bà nội, con chỉ muốn đợi chú hai và Minh Bảo Bảo về thôi, con lo cho bà, cũng lo cho Minh Bảo Bảo, con chỉ muốn đợi, không liên quan đến bố, bà đừng mắng bố. Bà cụ Hoắc lại im bặt, vốn đã thương cháu trai gầy gò đáng yêu, sao bà nỡ để cháu trai phải buồn. Bà cụ Hoắc trừng mắt nhìn con trai cả, đột nhiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm cháu trai. Tiểu tướng, con, không nói lắp nữa. Tư Hành gãi đầu, Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn liếc nhìn nhau, đồng thanh. Bác cố đã khám cho tiểu tướng trước đây, nói tiểu tướng nói lắp là do tâm lý, trước khi đến bệnh viện, tiểu tướng đã gặp bố ruột của mình. Tâm lý đã được giải tỏa, nên đột nhiên khỏi. Bà cụ Hoắc ngẩn người, lẩm bẩm. Thì ra là vậy, bà lại nhìn Tư Hành, tiểu tướng, vậy bố con. Tư Hành mím môi, giọng nói trẻ con vô cùng kiên định. Ông ấy là minh tinh, con không muốn bị người ta chú ý mỗi ngày, nên bà nội, con vẫn muốn ở cùng bà, bố, các chú, các anh và Minh Bảo Bảo. Mọi người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hoắc Trầm lệnh bế Minh Bảo Bảo bước nhanh vào. Chúng ta về rồi, Minh Bảo Bảo thấy bà nội nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái, liền chạy đến. Bà nội sao lại vào bệnh viện, bà bị sao vậy? Bác cố đã khám cho bà chưa? Bà cụ Hoắc nghe giọng nói trẻ con của cô bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đầy quan tâm. Lòng bà tan chảy, bảo bối của bà, sao giờ này cháu mới đến? Bà không sao, chỉ là đến kiểm tra sức khỏe thôi. Kết quả bác cố nói cần ở lại thêm 2 ngày, vì thiết bị trong bệnh viện bị trục trặc, phải chờ, nên bà đành phải ở lại thêm vài ngày. Hoắc Trầm Huy và những người khác lặng lẽ quay đầu đi, mặc kệ bà cụ bịa chuyện lừa trẻ con. Minh Bảo Bảo tin thật, thiết bị trong bệnh viện của bác cố bị hỏng sao? Bà nội, có phải bác cố không có tiền mua thiết bị mới không ạ? Bà cụ Hoắc gật đầu, chắc là vậy, dù sao thiết bị cũng đắt lắm. Minh Bảo Bảo nhíu mày nhỏ, đảo mắt to, trong lòng đã có chủ ý. Về nói với bố Diêm Vương nhất định sẽ cho bác cố thêm tiền. Mọi người không thấy Lục Hoài, Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn đồng thời lên tiếng. Chú hai, bố, Lục Hoài đâu? Hoắc Trầm Lệnh đang định ra ngoài, nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn mọi người. Chân nó bị thương, lại bị suy dinh dưỡng lâu dài, nên ngất xỉu, lúc này bác cố đang khám toàn diện cho nó, bố đi xem sao. Tuy bà cụ Hoắc không biết Lục Hoài là ai, nhưng người mà con trai thứ đưa đến, bà tự nhiên quan tâm. Bà không sao, các con cứ đi xem đi, nghe nói là trẻ con, sao lại bị suy dinh dưỡng chứ? Hoắc Trầm Huy cúi đầu, nhỏ giọng giải thích tình hình của Lục Hoài cho bà cụ. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, nhìn bà cụ đang ôm con gái với vẻ mặt cưng chiều, anh ta liền dẫn các con khác đi xem Lục Hoài. Minh Bảo Bảo vẫy tay với bà, nói bằng giọng trẻ con. Bố đi nhé, bà Bảo sẽ chăm sóc bà nội, có một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vừa mềm mại như vậy, lòng Hoắc Trầm Lệnh tràn ngập hạnh phúc, mỉm cười bước ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại bà cụ Hoắc, Hoắc Trầm Huy và Minh Bảo Bảo, sau khi Hoắc Trầm Huy giải thích xong tình hình của Lục Hoài. Bà cụ lại muốn mắng người, bà đã nhiều năm rồi không chửi tục như hôm nay, nhưng cúi đầu nhìn đứa trẻ đang được bà ôm trong lòng, bà vẫn cố gắng kiềm chế. Nhà họ Mặc thật sự là, bà nghiến răng, cuối cùng cũng uyển chuyển bày tỏ sự tức giận, trên không ngay thẳng, dưới tất hỗn loạn. Kết quả là đổ hết lên đầu những đứa trẻ vô tội. Lục Hoài có lỗi gì? Một đứa trẻ 8 tuổi tiếp cận Ty Thần để tự vệ, bà có thể hiểu được. Lỗi lớn nhất của Lục Hoài là đầu thai nhầm kiếp trước, trở thành con trai của Mặc Tử Bình, kẻ vô công rồi nghề, ăn chơi trác táng. Minh Bảo Bảo nhận ra bà nội đang cố gắng kìm nén cảm xúc, liền vội vàng dùng tay nhỏ xoa ngực cho bà. Bà nội, đừng giận, người xấu sẽ bị báo ứng. Bà cụ Hoắc nghe xong, vui vẻ, đúng, Bảo Bảo của bà nói đúng lắm, người xấu sẽ bị báo ứng, từ xưa đến nay tả không thắng chính, làm chuyện xấu, giết người vô tội, nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị. Nói đến đây, bà nghĩ đến bản án của gia đình Lý Chính. Vừa tiếc nuối, vừa căm hận, chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng nó sẽ không vắng mặt. Minh Bảo Bảo vội vàng gật đầu, bà nội nói đúng. Bà Mạnh nói, gieo gió gặt bão, bà cụ Hoắc lại bị câu nói của cô bé chọc cười. Ha ha, Bảo Bảo của bà còn biết gieo gió gặt bão nữa à? Bà Mạnh là ai? Là bà cụ mà Bảo Bảo quen gần đây sao? Minh Bảo Bảo vừa định nói, không phải, là bà cụ mà Bảo Bảo quen từ khi mới sinh ra, thì bị Hoắc Trầm Huy bịt miệng. Mẹ, muộn rồi, mẹ ngủ sớm đi, Minh Bảo Bảo cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nói đến nghỉ ngơi, Minh Bảo Bảo nhớ đến lúc mình ra khỏi nhà, bố Diêm Vương vẫn đang nghỉ ngơi. Giờ này không biết đã tỉnh chưa? Chắc là chưa tỉnh đâu, Dù sao bố Diêm Vương nghỉ ngơi là để dưỡng thương, không dễ dàng tỉnh như vậy. Minh Bảo Bảo nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong thành phố toàn là nhà cao tầng, dù ở tầng cao như vậy, nhìn ra cũng chỉ thấy nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, không thấy mặt trăng và sao. Dù vậy, Viên Bảo Bảo cũng biết đã lâu rồi kể từ lúc cô bé ra khỏi nhà. Trời đến tối, vì vậy, khi bác cả dỗ dành bà nội nghỉ ngơi, Minh Bảo Bảo thu hồi tầm mắt, gật đầu với bà nội. Bà nội ngủ ngon, cô Tôn nói ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Bà cụ Hoắc cười tít mắt, được. Được, bà ngủ ngay đây, Bảo Bảo và bác cả về đi, ở đây có hộ lý, các con về nghỉ ngơi đi, ngày mai Bảo Bảo còn phải đi học nữa. Sau khi bà cụ Hoắc nằm xuống, Hoắc Trầm Huy bế Minh Bảo Bảo ra khỏi phòng bệnh. Minh Bảo Bảo mệt không? Minh Bảo Bảo ngáp một cái, gật đầu, mệt ạ, nhưng bác cả ơi, Bảo Bảo muốn biết anh Lục Hoài đã tỉnh chưa? Bảo Bảo muốn đi xem anh Lục Hoài, đợi anh Lục Hoài an toàn rồi Bảo Bảo mới ngủ tiếp. Lo lắng cho giấc ngủ của mình, Minh Bảo Bảo lại vội vàng bổ sung một câu, bác cả, nếu Bảo Bảo vô tình ngủ quên, bác cả nhớ đưa Bảo Bảo đến chỗ bố Diêm Vương nhé. Cô bé không biết mình sẽ ngủ bao lâu, nhớ bố Diêm Vương tỉnh lại không thấy cô bé, sẽ lo lắng lắm. Hoắc Trầm Huy nhìn cô bé từ khi ra khỏi phòng bệnh đã buồn ngủ díp mắt, đôi mắt to long lanh, rõ ràng là nước mắt sinh lý vì quá mệt. Yêu thương sờ đầu cô bé, được, bác cả nhớ rồi, Minh Bảo Bảo mệt thì ngủ đi. Đứa trẻ này, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng vì dỗ dành bà cụ vui vẻ, trong phòng bệnh thực sự không để bà cụ và anh ta nhìn ra. Một đứa trẻ như vậy, ai mà không thích, ai mà không muốn cưng chiều chứ. Hoắc Trầm Huy bế Minh Bảo Bảo đi tìm mọi người, may mà Lục Hoài đã tỉnh, lúc này Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đang ở bên cạnh cậu ta, Hoắc Trầm Lệnh đang nghe điện thoại ở hành lang bên ngoài. Hoắc Trầm Huy gật đầu với em trai, bế Minh Bảo Bảo vào phòng. Lục Hoài vừa thấy Minh Bảo Bảo liền lập tức ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu ta quá yếu, lại ngã xuống. Minh Bảo Bảo thấy Lục Hoài mặc quần áo bệnh nhân, sạch sẽ, thoải mái, liền cười hì hì. Anh Lục Hoài, gọi xong, Minh Bảo Bảo tựa đầu vào ngực bác cả, tiếng ngáy nhỏ vang lên. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, Lục Hoài giật mình, Minh Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn quen với việc Minh Bảo Bảo ngủ gật, liền cười an ủi Lục Hoài đang lo lắng. Minh Bảo Bảo không sao, chắc là buồn ngủ quá, ngủ quên thôi. Hoắc Ti Lâm cũng đã thấy, liền gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Tư Hành đã nhanh chân chạy đến, nắm lấy tay còn lại của bác cả. Lục Hoài ngẩn người, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, cả người chìm sâu vào chiếc chăn mềm mại. Cậu ta vô cùng áy náy, xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho Minh Bảo Bảo, lại luôn để Minh Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm vỗ vai cậu ta, người có thể khiến Minh Bảo Bảo chủ động giúp đỡ nhất định là một người anh tốt, đừng nghĩ nhiều, mau chóng hồi phục sức khỏe, đi học sớm, Minh Bảo Bảo chắc chắn sẽ rất vui. Lục Hoài giấu những ngón tay đang cào nát lòng bàn tay trong chăn, cố nén nước mắt, khẽ ừm một tiếng. Một bàn tay to đột nhiên luồn vào chăn nắm lấy tay cậu ta. Lục Hoài cứng đờ cả người, Hoắc Ti Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu ta, nói chuyện rất dịu dàng. Lục Hoài, em mới 8 tuổi, dù trước đây đã từng có những suy nghĩ không tốt, đó cũng là chuyện quá khứ. Ít nhất là khi chúng ta gặp em chưa từng làm tổn thương chúng ta. Anh ta vừa cười vừa nhận lấy bông tăm thấm cồn từ anh cả. Đưa tay ra, anh bôi thuốc, rồi dán băng cá nhân cho em. Chưa để Lục Hoài lên tiếng, anh ta vừa cười vừa an ủi Lục Hoài. Lục Hoài, phía trước là con đường, con người phải nhìn về phía trước, tiến về phía trước. Lục Hoài cúi đầu, lại khẽ ừm một tiếng. Hoắc Ti Cẩn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta, có thể hơi đau, chịu khó nhé. Lục Hoài không do dự lên tiếng. Không sao, em không sợ đau. Cậu ta chỉ sợ tất cả trước mắt đều là giấc mơ, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất, cậu ta lại trở về căn phòng nhỏ chật hẹp, tăm tối, chỉ biết co rúm người lại để tránh những cú đấm, đá của Mặc Tử Bình. Hoắc Ti Cẩn nhẹ nhàng và nhanh chóng bôi thuốc, dán băng cá nhân cho cậu ta. Lục Hoài, hôm nay anh có thể ngủ cùng em không? Lục Hoài hoàn toàn ngây người, Hoắc Ti Cẩn sờ mũi, ngượng ngùng nhìn cậu ta, tuy anh hơi to con, giường bệnh hơi nhỏ, nhưng anh nghĩ chen chúc một chút vẫn nằm vừa hai chúng ta. Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt Lục Hoài, từng giọt, cuối cùng biến thành hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hoắc Trầm Huy bế Minh Bảo Bảo đang ngủ say, mang theo con trai cả và con trai út nhanh chóng rời đi. Dành không gian cho đứa trẻ bất hạnh đó. Một lúc sau, tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng bệnh. Hoắc Trầm Huy đứng đợi bên ngoài cửa nghe thấy, đáy mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tư Hành nói bằng giọng trẻ con, bố, Minh Bảo Bảo nói phải về chỗ bố Diêm Vương của cô bé, giờ chúng ta về sao? Hay đợi chú hai nói chuyện điện thoại xong? Hoắc Trầm Huy nhìn em trai đang quay lưng về phía họ nghe điện thoại ở hành lang cách đó khoảng 10 mét, mỉm cười sờ đầu con trai út. Chúng ta đưa Minh Bảo Bảo về trước, chú hai của con chắc còn bận. Minh Bảo Bảo từ địa phủ trở về, cuộc sống của những đứa trẻ nhà họ Hoắc lại trở về trạng thái bình thường. Bình thường đi học, cho dù là Minh Bảo Bảo, 7 giờ sáng, cô bé đã bị Hoắc Trầm Huy đánh thức. Minh Bảo Bảo, dậy thôi, hôm nay phải đi nhà trẻ. Minh Bảo Bảo vẫn còn buồn ngủ, mắt nhắm tịt, xoay người quay lưng về phía anh ta. Hoắc Trầm Huy không dám nói to, dù sao Phong Đô Đại Đế đang ở ngay bên cạnh. Minh Bảo Bảo thậm chí còn ôm một cánh tay của Phong Đô Đại Đế. Tay còn lại của Phong Đô Đại Đế khoác lên lưng Minh Bảo Bảo, tư thế bảo vệ tiêu chuẩn. Nhưng chuyện của nhà họ Nghiêm và nhà họ Mặc là chuyện của người lớn, việc học của trẻ con không thể trì hoãn. Thấy Minh Bảo Bảo nằm ly, Hoắc Trầm Huy tuy đau lòng vì cô bé bị thương trước đó, vốn định để cô bé ngủ thêm một lúc, thì Tư Hành từ ngoài nhón chân chạy vào. Bố, Minh Bảo Bảo vẫn chưa dậy sao? Anh Ti Cẩn vừa nói ở dưới lầu là anh Lục Hoài đã tỉnh, nói chưa tan học sẽ đưa Minh Bảo Bảo đi ăn âm khí. Hoắc Trầm Huy mím môi, nghiến răng, đưa tay ôm Minh Bảo Bảo. Phong Đô Đại Đế lập tức nổi giận, anh ta cần nghỉ ngơi để dưỡng thương, nhưng lại không ngủ yên, lúc này lại bị đánh thức. Khóe miệng Hoắc Trầm Huy giật giật, không ngờ Phong Đô Đại Đế còn có chi choang khí. Anh ta ho khan, nhân cơ hội nhanh chóng bế Minh Bảo Bảo vào lòng. Minh tiên sinh, muộn rồi, Minh Bảo Bảo phải đi học. Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Con rối búp bê nằm co ro trên tủ đầu giường cả đêm run rẩy, nhanh chóng nằm ngửa. Nó không thấy gì cả, nó không biết gì cả. Phong Đô Đại Đế mở mắt, đôi mắt đen như mực lạnh lẽo, hiện lên sát khí lạnh lẽo. Vì tâm trạng không tốt, cảm xúc đặc biệt nóng nảy. Làm gì vậy, vội vàng đi đầu thai à? Ta lập tức tiễn ngươi lên đường. Con rối búp bê trên tủ đầu giường vội vàng dùng tay nhỏ che mắt, dù sao cảnh tượng tiếp theo chắc chắn rất đẫm máu. Dù sao năm con rối không chỉ một lần bị Phong Đô Đại Đế xé nát, rồi lại được đưa đến chỗ bà Mạnh để khâu lại. 3 năm rưỡi qua, mỗi tháng một lần trở về chỗ bà Mạnh để sửa chữa là chuyện bình thường. Nhưng nó vẫn tò mò muốn biết người thường bị Phong Đô Đại Đế xé nát sẽ như thế nào, vì vậy hai tay nhỏ hơi thả lỏng, đôi mắt làm bằng lam ngọc nhìn trộm ra ngoài qua khe hở. Vừa nhìn, con rối búp bê liền đối mặt với một đôi mắt to đỏ tươi. Con rối búp bê giật mình, hai tay nhỏ vô thức chống ra sau. Kết quả vô tình chạm vào cốc nước bên cạnh, cốc nước bị nó hất đổ. Trên sàn nhà bên phải không có thảm, còn bày một số quả cầu thủy tinh và đồ chơi trẻ em khác, cũng bằng thủy tinh. Thủy tinh va chạm vào nhau phát ra tiếng vỡ vụn, xoạt xoạt. Nước bắn tung tóe, con rối búp bê ngồi chống tay lên bàn, vô thức quay đầu nhìn Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế tức giận nhìn chằm chằm con rối búp bê, cười như không cười. Chơi vui lắm đúng không? Con rối búp bê không nói được, ba chấm. Hoắc Trầm Huy vội vàng giải thích, xin lỗi Minh tiên sinh, chúng tôi không cố ý đánh thức anh. Nhưng Minh Bảo Bảo phải đi học. Phong Đô Đại Đế nghiến răng ken két, nếu không phải Hoắc Trầm Huy tìm lý do khiến anh ta không thể nói gì, lúc này anh ta đã mở đường VIP siêu cấp tiễn anh ta đi luân hồi. Anh ta nhẹ nhàng mở miệng, được, các người đi ngay đi, đi học là quan trọng nhất. Dù sao con gái cũng là, gà yếu, lại còn mù chữ. Đi học là hàng đầu, nhưng mà, dám đánh thức anh ta, hư, con rối búp bê nhanh trí, vội vàng đưa tay chỉ Tư Hành, người không biết từ lúc nào đã ghé vào tủ đầu giường nhìn chằm chằm nó, khiến nó giật mình. Tư Hành nhanh chóng đứng thẳng người. Bác Minh, cháu học cùng lớp với Minh Bảo Bảo, chúng cháu đi học đây. Chưa để Phong Đô Đại Đế lên tiếng, Tư Hành đã kéo Hoắc Trầm Huy đang định nói thêm gì đó nhanh chóng rời đi. Con rối búp bê nhìn mà há hốc mồm. Không phải chứ, không thể bắt nạt búp bê như vậy, chỉ vì các người có thể nói chuyện thôi. Trong lúc con rối búp bê đang gào thét trong lòng, 4 người anh em của nó trong túi quần Minh Bảo Bảo đã an ủi nó một cách thành thạo. Em trai, chúc em sửa chữa vui vẻ. Rầm, một tiếng, Phong Đô Đại Đế một cái tát trực tiếp biến con rối búp bê thành một mảnh vải. Mảnh vải này cũng không đủ để Phong Đô Đại Đế xả giận, vì vậy anh ta nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào mảnh vải lập tức biến thành vụn. Con rối búp bê vụn, ba chấm. Làm xong tất cả những việc này, Phong Đô Đại Đế dường như mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh, lẩm bẩm. Minh Bảo Bảo đâu rồi? À, đi học, phản ứng lại, Phong Đô Đại Đế cố gắng chịu đựng sự bối rối, khó khăn đứng dậy khỏi giường, gần như bay vào phòng tắm để rửa mặt. Trên đường đi rửa mặt, dường như anh ta nghĩ đến con rối búp bê vụn. Vung tay lên, con rối búp bê vụn lập tức biến mất, bị anh ta ném thẳng xuống địa phủ. Thu dọn xong, anh ta nhanh chóng xuống lầu, nhìn thấy con gái yêu đang nhắm mắt nhét thức ăn vào miệng bên cạnh bàn ăn trong bếp mở, Phong Đô Đại Đế cầm lấy chiếc cặp màu hồng bên cạnh Minh Bảo Bảo, rồi bế Minh Bảo Bảo lên. Minh Bảo Bảo đi thôi, bố đưa con đi nhà trẻ. Ba bố con Hoắc Trầm Huy đang ngồi bên cạnh bàn ăn, ba chấm. Minh Bảo Bảo vừa nhai nhồm nhoàm, vừa cố gắng mở mắt nhìn. Bố, Phong Đô Đại Đế phấn chấn, đúng rồi, là bố đây. Bố đưa Minh Bảo Bảo đi nhà trẻ, Minh Bảo Bảo thích không? Minh Bảo Bảo cũng tỉnh táo hơn một chút, thích ạ. Phong Đô Đại Đế nghiêng đầu nhìn Hoắc Trầm Huy và những người khác. Minh Bảo Bảo thích bố đưa đi, các người cứ ăn tiếp đi, bố đưa Minh Bảo Bảo đi nhà trẻ. Tư Hành vội vàng đứng dậy, bác Minh, còn cháu nữa, cháu cũng đi nhà trẻ. Phong Đô Đại Đế dường như nhớ ra cậu bé cương thi này nói học cùng lớp với Minh Bảo Bảo, liền bế Tư Hành lên. Đi, nói xong, một lớn hai nhỏ biến mất, Hoắc Trầm Huy, ba chấm, Hoắc Ti Lâm ho khan. Bố, cách di chuyển của Minh tiên sinh, chắc là dễ gây hoang mang lắm nhỉ? Hoắc Trầm Huy bình tĩnh lại, vẻ mặt khó diễn tả. Chắc chắn rồi, đợi tối Minh Bảo Bảo về, bố sẽ nói chuyện với con bé, để con bé nhắc nhở bố địa phủ của nó. Đây là Trần Gian, sao có thể cứ biến mất tại chỗ như vậy, đáng sợ lắm. Nếu không phải đã đi địa phủ mở mang kiến thức, chắc sẽ bị dọa đến đau tim. Hai bố con nhanh chóng ăn sáng xong, Hoắc Trầm Huy đến bệnh viện thăm bà cụ, Hoắc Ti Lâm lái xe đến trường đại học học. Còn Phong Đô Đại Đế đang bế Minh Bảo Bảo và Tư Hành lại lơ lửng giữa không trung. Lý do rất đơn giản, Minh Bảo Bảo là đồ ngốc đường phố. Không biết đường đến trường, Phong Đô Đại Đế chưa từng đi, lại càng không biết đường. Còn Tư Hành, cậu bé cũng không biết đường, vì mỗi lần đi cậu bé đều đi theo Minh Bảo Bảo, hoàn toàn không để ý trường học ở hướng nào. Phong Đô Đại Đế không còn cách nào khác, đành phải đưa hai đứa nhỏ bay lòng vòng trên không, tìm kiếm khắp nơi. Khi mặt trời dần lên cao, thuật ẩn thân của Phong Đô Đại Đế bị thương bắt đầu không ổn định. Minh Bảo Bảo và Tư Hành vừa hay nhìn thấy một nhóm trẻ em đang xếp hàng đi học ở nhà trẻ cách đó không xa, hai đứa trẻ đồng thanh. Bố, ở đó, Phong Đô Đại Đế ổn định thân hình, lặng lẽ đưa hai đứa trẻ đáp xuống góc phố cách nhà trẻ không xa. Chỗ này là điểm mù, không có người. Sau khi xuống đất, Phong Đô Đại Đế dắt hai đứa trẻ đi về phía cổng nhà trẻ. Anh ta quá đẹp trai, vừa xuất hiện ở cổng trường đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Minh Bảo Bảo chỉ muốn vào trường ngủ, vì vậy cô bé rút tay mũm mĩm ra khỏi tay Phong Đô Đại Đế, nắm tay Tư Hành, cắm đầu đi vào trong. Liếc mắt thấy cổng nhà trẻ dường như hơi khác, nhưng Minh Bảo Bảo đã sửa cổng địa phủ, nên chỉ nghĩ là nhà trẻ đã thay cổng mới, vì vậy không hề dừng lại, tiếp tục đi vào trong. Tất nhiên, cô bé không quên dùng thần thức chào Phong Đô Đại Đế đang bị các bậc phụ huynh vây quanh. Bố, chúng con vào đây, bố bye bye. Phong Đô Đại Đế đang bị một đám phụ nữ vây quanh. Hai tay siết chặt, mỉm cười nhìn con gái yêu và Tư Hành bước vào cổng nhà trẻ, dùng thần thức trả lời con gái yêu, để con gái không nghe ra anh ta sắp nổi điên. Minh Bảo Bảo bye bye, đợi Minh Bảo Bảo và Tư Hành biến mất ở cổng nhà trẻ, Phong Đô Đại Đế lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt đen như mực lạnh lùng liếc nhìn, khiến những người phụ nữ bị anh ta thu hút đến run rẩy. Phong Đô Đại Đế, ba chấm, nếu ở địa phủ, không ai dám nhìn thẳng anh ta nếu không được anh ta cho phép. Chứ đừng nói đến việc nhìn chằm chằm anh ta một cách thèm thuồng như vậy. Anh ta không phải thịt kho tàu. Đưa hai đứa trẻ xong, Phong Đô Đại Đế định tìm một nơi vắng vẻ để dịch chuyển tức thời về nhà. Kết quả đi được vài bước thì bị gọi lại. Chào anh, có thể làm phiền anh vài phút không? Phong Đô Đại Đế đang buồn ngủ díp mắt, tiếp tục đi về phía trước, mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Không thể, người đến sững người, rồi cười hì hì. Anh ơi, chỉ một phút thôi, tôi chỉ làm phiền anh một phút. Gân xanh trên thái dương Phong Đô Đại Đế nổi lên vì không được nghỉ ngơi đầy đủ. Chi choang khí vẫn kéo dài, tôi nói là không thể. Đối phương sững người, cười càng tươi hơn. Đúng, đúng, đúng, chính là giọng nói này. Tôi đang tìm diễn viên có giọng nói này. Anh ơi, tôi là Trần Đống của Sáng Tạo Thịnh, đây là danh thiếp của tôi. Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Anh ta thật sự muốn dẫm lên người đàn ông mập mạp lắm lời này. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh ta không bị thương, chịu được sự trừng phạt của quy tắc địa phủ. Dù sao, dù anh ta là Phong Đô Đại Đế, cũng không thể phớt lờ luật lệ của địa phủ, tùy tiện sỉ nhục người thường. Còn nếu thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không sợ luật lệ trừng phạt. Trần Đống đưa danh thiếp bằng hai tay, đến gần mới phát hiện người này vẫn nhắm mắt. Trần Đống, anh ơi, anh buồn ngủ lắm à? Phong Đô Đại Đế nghiến răng, không thì sao? Trần Đống thuận thế leo lên, anh ơi, xe của tôi ở ngay đó, hay là chúng ta lên xe nói chuyện, hoặc anh ngủ trên xe một giấc, ngủ ngon rồi chúng ta nói chuyện tiếp cũng được. Phong Đô Đại Đế chỉ cảm thấy đầu ong ong. Anh ta muốn về nhà ngủ ngay lập tức. Anh ta muốn nằm trên chiếc giường lớn màu hồng của con gái yêu. Nhưng người trước mặt này cứ lải nhải mãi, lại không thể tát anh ta bay đi. Mí mắt anh ta sắp không mở nổi nữa. Cuối cùng, Phong Đô Đại Đế nghe nói có thể ngủ ngay, liền cố gắng mở mắt ra một chút. Xe đâu? Trần Đống vội vàng chỉ ra ven đường cách đó khoảng 5 mét. Ở đó, tôi đi mở cửa ngay. Được, Trần Đống không kìm nén được sự phấn khích. Được rồi, đi thôi. Vì vậy, Phong Đô Đại Đế bước nhanh vài bước, chui vào trong xe. Nhìn lướt qua chỗ ngồi, thậm chí không nhìn kỹ bên trong xe, tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ, rồi ngồi xuống. Nhưng vẫn không thoải mái bằng giường. Trần Đống bước lên phía trước. Anh ơi, tôi giúp anh điều chỉnh ghế ngồi và tựa lưng, anh có thể nằm xuống luôn, như vậy thoải mái hơn. Phong Đô Đại Đế muốn đá anh ta. Nhanh lên, Trần Đống nhanh chóng điều chỉnh ghế ngồi. Được, được, rất nhanh. Sau khi điều chỉnh xong vị trí, Phong Đô Đại Đế mới giãn lông mày đang nhíu chặt. Trần Đống thấy vậy, liền lặp lại lời nói cũ. Anh ơi, hay là chúng ta đến công ty trước? Ở công ty có văn phòng, trong văn phòng có phòng nghỉ, anh có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Đáp lại anh ta là tiếng thở đều đều, hừ, hừ, hừ, của Phong Đô Đại Đế. Trần Đống, người đã làm quản lý nhiều năm, ba chấm. Người này bao lâu rồi không ngủ ngon giấc, sao lại buồn ngủ đến mức này? Trần Đống nhìn nhà trẻ, rồi lại nhìn Phong Đô Đại Đế đang ngủ say trên ghế, cuối cùng cũng nghĩ ra, quyết định đưa anh ta về công ty trước, mọi chuyện tính sau. Dù sao chiều nay anh ta cũng phải đến đón con cho chị gái, tiện thể đưa người này đi cùng. Nói chuyện làm ăn, đón con, cái gì cũng không chỉ hoãn. Nghĩ vậy, Trần Đống vui vẻ. Anh ta chuyển sang ghế lái, đóng cửa, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ, dần dần bị che khuất trên con đường đông đúc. Trong nhà trẻ, Minh Bảo Bảo và Tư Hành nắm tay nhau, cúi đầu đi vào trong. Vì phong độ đại đế quá đẹp trai, nên đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng hai đứa trẻ lại đi rất nhanh, trong lúc cô giáo ở cửa đang ngây người. Hai đứa trẻ đã vào trường, rồi quen đường quen lối đi về phía lớp học của mình. Minh Bảo Bảo vừa đi vừa ngủ gật, Tư Hành cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không nói được là lạ ở chỗ nào. Cậu bé nhìn sang hai bên, nhà trẻ dường như nhỏ hơn một chút. Lại nhìn xuống đất, màu sắc của mặt đất dường như cũng thay đổi. Tư Hành gãi đầu, trong đầu đầy mơ hồ, đi theo Minh Bảo Bảo. Đi được một lúc, Minh Bảo Bảo đột nhiên dừng lại, giọng nói trẻ con nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh tiểu tướng, vẫn chưa đến lớp học sao? Tư Hành ngẩng đầu nhìn, phía trước cách đó không xa là một phòng học. Minh Bảo Bảo, đi thêm 5 bước nữa là đến. Minh Bảo Bảo dụi mắt, ngáp một cái, tiếp tục bước những bước chân nhỏ xíu về phía trước. Họ đến sớm, trong lớp chỉ có một giáo viên, hai giáo viên còn lại cũng có mặt, nhưng có việc nên tạm thời bị hiệu trưởng gọi đi. Còn cô giáo ở lại lớp học là người mới đến hôm nay, thấy hai đứa trẻ tay trong tay đi vào, đứa nào cũng dễ thương. Vội vàng ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi chúng, các con đến sớm thế, cô là cô Lục mới đến. Minh Bảo Bảo buồn ngủ đến mức sắp ngủ gật, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhỏ nhìn, cùng Tư Hành đồng thanh chào. Chào cô Lục, Tư Hành không buồn ngủ, nhưng Minh Bảo Bảo buồn ngủ, cậu bé nhìn một cái cũng buồn ngủ theo. Lại thêm Minh Bảo Bảo không nói gì, cô giáo trước mặt là người mới, phòng học dường như cũng không giống trước đây, cậu bé nhìn Minh Bảo Bảo cúi đầu ngủ gật, cậu bé cũng cúi đầu nhắm mắt ngủ. Hai đứa trẻ, một đứa mũm mĩm, một đứa cao hơn một chút, đều trắng trẻo, rất đáng yêu. Cô Lục thấy rất hiếm, đặc biệt là hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, dựa vào tường ngủ gật. Khiến trái tim cô tan chảy, ôi chao, sao lại có những đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu quá, cô Lục thấy chưa có đứa trẻ nào khác đến, hai đứa trẻ này lại đặc biệt dễ thương. Liền vội vàng lấy điện thoại ra quay video ngắn 5 giây cho hai đứa trẻ, rồi lại chụp một bức ảnh. Thấy cơ thể mũm mĩm của Minh Bảo Bảo sắp trượt xuống theo bức tường. Cô Lục liền vội vàng bế cô bé lên. Cô bế Minh Bảo Bảo, Tư Hành liền mở mắt nhìn, thấy cô Lục nhìn qua thì lập tức nhắm mắt ngủ tiếp. Cô Lục nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo Tư Hành, rồi bế cả hai đứa trẻ lên. Phòng học rất rộng, khu vực hoạt động và phòng ngủ chưa cách nhau một bức tường. Cô Lục thấy chưa có đứa trẻ nào khác đến. Liền vội vàng bế hai đứa trẻ vào phòng ngủ bên cạnh, đặt chúng nằm xuống giường nhỏ, rồi cẩn thận đắp chăn cho chúng. Hai chiếc giường nhỏ nằm cạnh nhau, sau khi đắp chăn lên, trông như hai đứa trẻ đang nằm trên một chiếc giường lớn, cô Lục thấy buồn cười. Hai đứa nhỏ này buồn ngủ quá đi, đây không phải là đến nhà trẻ học, mà là đến nhà trẻ ngủ. Tư Hành nghe thấy, tai giật giật, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Còn Minh Bảo Bảo, cô Lục lắng tai nghe, cô bé mũm mĩm đã bắt đầu ngáy. Hừ, hừ, hừ, cô Lục mừng rỡ. Sau khi xác định xung quanh an toàn mới nhanh chóng trở lại phòng học bên cạnh. Học sinh trong lớp dần dần đến, cô Lục ngày đầu đi làm, tay chân luống cuống. Thỉnh thoảng cô lại muốn sang phòng bên cạnh xem hai đứa trẻ đang ngủ, đến trưa thì mệt mỏi thở hổn hển. Đến giờ ngủ trưa, hai cô giáo còn lại trong lớp mới phát hiện ra một vấn đề. Sao lớp chúng ta lại nhiều hơn hai đứa trẻ? Cô Lục không dám tin, hả? Tại trường mẫu giáo quốc tế Hán Ninh song ngữ, sau khi tan học buổi trưa, Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần vội vàng ăn trưa. Mỗi người mang theo một túi lớn đồ ăn ngon đến đây. Vì đối phương là người nhà họ Hoắc, nên họ vừa hay gặp hiệu trưởng Lý đang từ cuộc họp bên ngoài trở về. Hiệu trưởng Lý trực tiếp đưa hai người vào nhà trẻ, đồng thời tự mình gọi điện cho chủ nhiệm, bảo chủ nhiệm gọi cô Tôn đưa Minh Bảo Bảo và Tư Hành đến văn phòng của ông. Dù sao cũng muốn mở cửa sau, Minh Bảo Bảo còn có cái dạ dày không đáy, càng ít người nhìn thấy càng tốt. Kết quả là rất ngượng ngùng, cô Tôn nhận được điện thoại rất ngạc nhiên. Chủ nhiệm Vương, hôm nay Minh Bảo Bảo và tiểu tướng đều không đến nhà trẻ, cũng không xin nghỉ ạ. Chủ nhiệm Vương đang chạy đến lớp học của cô Tôn. Sao cơ, Minh Bảo Bảo và tiểu tướng không đến nhà trẻ, sao hai anh trai của chúng lại có thể từ tiểu học và trung học cơ sở đến đây thăm chúng được? Cô Tôn, nhưng chủ nhiệm Vương ơi, hôm nay Minh Bảo Bảo và tiểu tướng thực sự không đến trường ạ? Chủ nhiệm Vương, ba chấm. Chủ nhiệm Vương cúp điện thoại, người đã đến cửa phòng học. Cô Tôn vừa dỗ mấy đứa trẻ nằm xuống, những đứa trẻ khác vẫn đang ồn ào, cô vội vàng để hai cô giáo còn lại dỗ dành các con, cô nhanh chóng ra ngoài gặp chủ nhiệm Vương ở hành lang bên ngoài. Chủ nhiệm Vương nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thực sự không đến sao? Cô Tôn gật đầu, cũng sốt ruột. Thực sự à? Chủ nhiệm Vương đợi chút, tôi sẽ liên hệ với bố của Minh Bảo Bảo ngay. Chủ nhiệm Vương hít sâu một hơi, tim đập thình thịch. Nhanh chóng liên hệ đi, hy vọng là đừng bị lạc. Hai đứa trẻ, một đứa 3 tuổi rưỡi, một đứa 4 tuổi, nếu thực sự bị lạc. Chủ nhiệm Vương không dám nghĩ tiếp, tưởng tượng thôi đã thấy lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù sao cũng không phải là những đứa trẻ bình thường, hai đứa trẻ này bị lạc. Những kẻ buôn người bình thường không dám bắt chúng, như vậy rất có thể là đối thủ trên thương trường của nhà họ Hoắc hoặc những kẻ liều mạng khác bắt cóc để tống tiền. Hoắc Trầm lệnh hôm qua không về Thủy Ngạn, cũng không về nhà cũ, sau khi nhận điện thoại xong liền vội vàng trở về công ty, bận đến 12h30 trưa. Anh ta ăn vội vài miếng cơm trưa, thực sự rất mệt, liền vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại cá nhân, Hoắc Trầm Lệnh mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, nghe điện thoại. Cô Tôn, có phải Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng xảy ra chuyện gì không? Tim cô Tôn như rơi xuống vực thẳm. Hoắc tiên sinh, anh có chắc là hôm nay Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đến trường không? Hơi thở Hoắc Trầm Lệnh dồn dập, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang cầm điện thoại. Ý cô Tôn là hôm nay Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng không đến nhà trẻ sao? Cô Tôn như rơi xuống đáy vực, giọng nói khô khốc. Vâng, vì anh không báo lại, nên tôi tưởng hôm nay Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng vẫn xin nghỉ. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Đúng vậy, trước đó, Minh Bảo Bảo đột nhiên đi điều phủ, anh ta đã tự mình xin nghỉ cho Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Mấy ngày nay bận rộn, bà cụ lại nằm viện, công ty lại có dự án gặp sự cố, anh ta thực sự quên báo lại cho trường học. Anh ta nhanh chóng xuống giường, cũng không mặc áo khoác, bước chân hơi bối rối đi ra ngoài. Đi được một lúc thì biến thành chạy. Cô Tôn, xin lỗi, là lỗi của tôi sẽ đến đó ngay. Cô Tôn lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Dù sao cũng là trẻ con 3, 4 tuổi mất tích, lại là học sinh trong lớp mình. Giáo viên nào mà không lo lắng chứ? Hơn nữa, hai đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn, nghe lời. Là hai đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời nhất trong lớp của cô, ngoại trừ những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Hoắc tiên sinh, anh cẩn thận trên đường, chúng tôi sẽ điều tra ngay. Hoắc Trầm Lệnh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng anh ta trầm thấp, hơi thở dồn dập thể hiện sự lo lắng trong lòng. Được, làm phiền cô rồi. Khi anh ta đến cửa thang máy, Giang Lâm vừa đi từ bên trong ra. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Đôi mắt Hoắc Trầm Lệnh vô cùng nặng nề, cả người toát ra một luồng áp suất thấp chưa từng có. Hủy bỏ tất cả các cuộc họp buổi chiều. Nói xong, Hoắc Trầm Lệnh nín thở bước vào thang máy. Tuy Giang Lâm ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo chỉ thị, nhanh chóng thông báo tin tức trong nhóm quản lý cấp cao của công ty, đồng thời gọi điện thông báo cho các đối tác sẽ hợp tác buổi chiều. Bên này, sau khi lên xe, Hoắc Trầm Lệnh lập tức gọi cho anh cả Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy đang ở bệnh viện chăm sóc bà cụ, nhận được điện thoại tưởng là công ty có chuyện gì. Trầm Lệnh, sao vậy? Hoắc Trầm Lệnh nói ngắn gọn, anh biết Phong Đô Đại Đế ở đâu không? Hoắc Trầm Huy tất nhiên biết, liền nói địa chỉ. Hoắc Trầm Lệnh vừa lái xe đến khu chung cư Thủy Ngạn, vừa đeo tai nghe Bluetooth giải thích. Hôm nay Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng không đến nhà trẻ. Hoắc Trầm Huy choáng váng, sao cơ? Sáng nay bố ruột của Minh Bảo Bảo tự mình đưa đi mà. Áp suất của Hoắc Trầm Lệnh cực thấp. Chủ nhiệm lớp của Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng vừa gọi điện xác nhận với tôi, chúng không đến nhà trẻ. Hoắc Trầm Huy, Trầm Lệnh, em đợi chút, anh gọi điện thoại cố định của khu chung cư Thủy Ngạn hỏi xem sao. Được, một phút sau, tim Hoắc Trầm Huy đập thình thịch, không ai nghe máy, Hoắc Trầm Lệnh gần như đua xe đến dưới lầu khu chung cư. Em lên xem sao, được, anh gọi cho quản lý khu chung cư, bảo họ mang chìa khóa dự phòng đến mở cửa. Được, 3 phút sau, tổng giám đốc quản lý khu chung cư đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển cùng Hoắc Trầm Lệnh bước ra khỏi thang máy. Hai người vừa quay đầu lại đã thấy đối phương bước ra khỏi thang máy bên cạnh. Quản lý khu chung cư cúi đầu, Hoắc tiên sinh. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc, mở cửa. Vâng, quản lý khu chung cư nhanh chóng mở cửa. Sau khi cửa mở, Hoắc Trầm Lệnh lập tức đi vào. Tìm kiếm tất cả các phòng, không có ai. Trong lòng Hoắc Trầm Lệnh dâng lên một dự cảm chẳng lành. Không lẽ Phong Đô Đại Đế, tên khốn nạn đó, đã đưa Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng về địa phủ sao? Cùng lúc đó, Trần Đống nhận được điện thoại của cô Lục ở trường mẫu giáo Song Tinh. Cháu trai của anh ta đang học ở trường mẫu giáo đó, cũng học lớp của cô Lục. Cô Lục, có chuyện gì vậy? Cô Lục hỏi rất gấp, bác của Tiểu Lượng, xin hỏi sáng nay sau khi đưa Tiểu Lượng đến trường, bác có rời đi cùng một người đàn ông cực kỳ đẹp trai không? Trần Đống nhìn Phong Đô Đại Đế đang ngủ say trên xe, hơi khó hiểu. Có, sao vậy? Cô Lục hỏi càng gấp hơn. Xin hỏi bây giờ bác vẫn còn ở cùng người đàn ông đó không? Trần Đống, vẫn, cô Lục thở phào nhẹ nhõm, nói nhanh. Bác của Tiểu Lượng, làm phiền bác để anh ấy nghe điện thoại. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Trần Đống khó xử, cô Lục, không phải tôi không cho anh ấy nghe điện thoại, mà là anh ấy ngủ, quá say, tôi gọi cả buổi trưa mà không đánh thức được. Nói đến đây, Trần Đống lại nhanh chóng bổ sung, cô có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi, đợi anh ấy tỉnh, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Cô Lục ngẩn người, nghĩ đến hai đứa trẻ đang ngủ ngáy o o đến giờ vẫn chưa tỉnh trong nhà trẻ. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà, đây chắc chắn là bố ruột rồi. Cô Lục đột nhiên dở khóc dở cười, vậy cũng được. Chuyện là người đàn ông đó chắc đã đưa nhầm hai đứa trẻ đến nhà trẻ, hai đứa trẻ đó không phải là học sinh của nhà trẻ chúng tôi. Trần Đống choáng váng, hả? Cúp điện thoại, Trần Đống nhìn Phong Đô Đại Đế đang ngủ say như chết ở ghế sau. Nhất thời không biết nên nói gì, mẹ của đứa ghẻ mà biết được, người này về nhà chắc chắn sẽ phải quỳ vỏ sầu riêng hoặc bị đuổi ra khỏi nhà mất. Đưa con đi học mà lại đưa nhầm trường. Trần Đống nhìn, cũng dở khóc dở cười. May mà Phong Đô Đại Đế đã ngủ từ sáng đến giờ, anh ta gọi thế nào cũng không dậy, nên anh ta cũng ở lại trong xe. Lúc này xe vẫn đang đỗ ở bãi đậu xe ngầm của công ty. Trần Đống khởi động xe, nhanh chóng lái đến trường mẫu giáo Song Tinh nơi cháu trai anh ta đang học. Một giờ sau, Trần Đống đến cổng trường mẫu giáo Song Tinh. Phong Đô Đại Đế vẫn đang ngủ trên xe. Cô Lục đứng ở cổng, thấy anh ta đến liền vội vàng chào đón. Bác của Tiểu Lượng, bố của hai đứa trẻ đó đâu? Trần Đống mở cửa xe phía sau, vẫn đang ngủ trong xe. Cô Lục, hai đứa trẻ đó, cũng vẫn đang ngủ trong trường. Trần Đống, ba chấm, xác nhận, chắc chắn là bố ruột rồi. Cô Lục tiến lên vài bước, gõ cửa kính xe. Anh Lê, dậy đi, Phong Đô Đại Đế đang ngủ say, không hề hay biết gì. Cô Lục bất lực, đành phải tăng thêm lực. Anh ơi, dậy đi, anh đưa nhầm con đến trường rồi. Bên trong không có động tĩnh gì. Cô Lục, ba chấm, Trần Đống buông tay, vẻ mặt khó diễn tả. Cô Lục, thật sự mà nói, tôi đã gọi anh ta từ sáng đến giờ. Cô Lục không dám tin, anh ta ngủ từ sáng đến giờ sao? Trần Đống bất lực gật đầu, đúng vậy, nếu không phải xác nhận nhịp thở. Nhịp tim các thứ đều bình thường, tôi đã đưa anh ta đi cấp cứu rồi. Cô Lục, uống rượu say sao? Trần Đống lắc đầu, hình như không phải, trên người không có mùi rượu, nhìn rất chỉnh tề, sạch sẽ, khí chất rất tốt. Cô Lục nghĩ đến hình ảnh người đàn ông ấm áp đưa con đi học trong video giám sát sáng nay, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng, cô Lục đành phải hỏi Trần Đống, bác của Tiểu Lượng, vậy bác có thể liên hệ với người nhà khác của đứa trẻ không? Trần Đống lúng túng, cô Lục, thật ra tôi cũng không biết anh ta tên gì. Cô Lục lại một lần nữa kinh ngạc, cái gì? Hai người không quen biết nhau, vậy sao anh ta lại ngủ trên xe của bác từ sáng đến giờ? Trần Đống xoa tay, chuyện này, khụ khụ, tôi thấy anh ta quá đẹp trai, rất thích hợp làm minh tinh, nên muốn nói chuyện với anh ta, kết quả anh ta vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ luôn. Cô Lục hít sâu một hơi, trong trường hợp này, nếu nhà trẻ kia phát hiện ra đứa trẻ không đến, chắc sắp phát điên rồi. Trần Đống, ba chấm, ai nói không phải chứ, nhưng vấn đề là anh ta gọi không dậy. Cô Lục và Trần Đống nhìn nhau, vẻ mặt đều khó diễn tả. Cuối cùng, không còn cách nào khác, đành phải để Trần Đống vào trường xem hai đứa trẻ đó trước. Trần Đống sáng nay không nhìn thấy hai đứa trẻ, khi anh ta đến thì Phong Đô Đại Đế đã đưa con đi học về rồi. Lúc này, khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngủ say trong lớp học, đầu óc anh ta gần như đình chỉ hoạt động, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Anh ta vốn nghĩ cháu trai mình cũng khá đẹp trai, nếu chị gái không muốn, anh ta chắc chắn sẽ cho cháu trai mình ra mắt làm sao nhí. Bây giờ nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say trước mặt, anh ta đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn quá ít kiến thức. Cô Lục cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, sáng nay khi nhìn thấy chúng, tôi đã bị vẻ đáng yêu của chúng chinh phục. Hai đứa trẻ cứ nắm tay nhau, dựa vào nhau ngủ gật. Trần Đống, trông chúng như vậy, có phải bố chúng tối qua đưa chúng đi đâu đó không? Nếu không sao lại buồn ngủ đến mức này? Cô Lục cũng nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy có vấn đề. Y tá của chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cơ bản cho hai đứa trẻ. Chúng không có bệnh gì khác, chỉ là đơn giản là ngủ quên thôi. Nhiệt độ cơ thể của bé trai thấp hơn bé gái một chút, khoảng 35 độ, nhưng nhịp thở, nhịp tim các thứ đều bình thường. Trần Đống, ba chấm, không liên lạc được với người thân khác của đứa trẻ, bố ruột lại không đáng tin cậy, Trần Đống cũng hơi đau đầu. Hay là tôi chụp ảnh chúng, đăng lên vòng bạn bè hỏi xem sao? Là quản lý vàng đã lăng xê không ít minh tinh nổi tiếng, vòng bạn bè của anh ta rất rộng. Hôm nay là lần đầu tiên anh ta chủ động đuổi theo một người qua đường để đưa danh thiếp. Kết quả, cô Lục cảm thấy khả thi. Dù sao họ đã xem lại camera giám sát sáng nay, chỉ tìm thấy người đàn ông đưa hai đứa trẻ đến trường ở cổng trường. Lại thấy Trần Đống nói chuyện với người đàn ông đó. Nếu không, họ cũng không biết phải tìm ai. Cô Lục chủ động gửi ảnh chụp sáng nay cho Trần Đống. Đây là ảnh chụp sáng nay. Được, Trần Đống xem ảnh, không khỏi bật cười. Thật sự rất dễ thương. Đặc biệt là cô bé mũm mĩm, nhắm mắt dựa vào tường, nghiêng đầu nhỏ. Cái vẻ buồn ngủ đó, trái tim anh ta lập tức tan chảy. Anh ta nhanh chóng soạn tin nhắn, đăng lên vòng bạn bè. Kèm theo ảnh hai đứa trẻ đang ngủ gật và bản đồ định vị của trường mẫu giáo Song Tinh, đồng bộ với WeChat. Vòng bạn bè vừa đăng tải, nhanh chóng bùng nổ. Lão Trần, con ai thế? Đáng yêu quá, lão Trần, đây là người mới sao? Dễ thương quá, chắc chắn ra mắt là nổi tiếng ngay. Anh Trần, khi nào rảnh đưa đến đây, em muốn véo má chúng, trông thật mềm mại. Đã chia sẻ, tìm người khắp thành phố, xem con nhà ai đây? Trời ơi, tôi vừa nhìn kỹ, thì ra là bố của đứa trẻ sơ ý đưa nhầm trường. Nhưng hai đứa trẻ trông ngoan ngoãn, dễ thương quá. Bạn gái của trợ lý Tiểu Hải của Đàm Uyên đang ở trong vòng bạn bè WeChat của Trần Đống. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cô ấy đã bị chinh phục bởi vẻ đáng yêu của chúng, trực tiếp gửi ảnh cho Tiểu Hải. Tiểu Hải, anh mau nhìn hai đứa bé này có đáng yêu không? Ngủ gật kia, em muốn đến ôm chúng quá. Tiểu Hải đang đi ra khỏi căn biệt thự rộng lớn nhưng quá vắng vẻ của mình. Nhìn thấy ảnh mà bạn gái chưa từng xem, anh ta nói, con nhà người ta có gì đáng xem, hay là chúng ta sinh một đứa, chắc chắn sẽ là đứa trẻ đẹp trai nhất thế giới. Kèm theo một biểu cảm hề hề, bạn gái Tiểu Hải gửi một biểu cảm, tránh xa tôi ra, sau đó là một loạt tin nhắn thoại. Tiểu Hải, anh ở bên cạnh Đàm ảnh đế cũng lâu rồi, chẳng lẽ nhan sắc của Đàm ảnh đế vẫn chưa khiến anh biết thân biết phận sao? Tin nhắn thứ hai tiếp tục gửi đến, anh trông như thế nào, em lại có nhan sắc gì, em có thể tự đánh giá được sao? Tiểu Hải không chịu thua, cũng gửi tin nhắn thoại, Lan Lan, con không chê mẹ xấu mà, em không thể ghét bỏ con tương lai của chúng ta như vậy. Mơ đẹp quá, xem ảnh trước đi, hình như là bố của hai đứa trẻ này đưa nhầm trường. Anh xem kỹ xem có quen không? Tiểu Hải nghe nói đưa nhầm trường, biết bạn gái đang lo lắng bố mẹ của đứa trẻ tìm không thấy con, cũng không còn hào hứng nữa, vội vàng xem ảnh. Đàm Uyên đang đứng trên ban công tầng 2, bây giờ anh ta hoàn toàn không có tâm trí quay phim, đang cau mày suy nghĩ làm thế nào để đón con trai về nhà. Cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy trợ lý đi ra khỏi phòng khách dưới lầu. Anh ta định thu hồi tầm mắt thì thị lực quá tốt của anh ta đã nhìn thấy bức ảnh phóng to trên iPad của trợ lý. Minh Bảo Bảo, Tư Hành, Đàm Uyên nắm chặt lan can, vô thức muốn nhảy xuống. Sau khi hoàn hồn mới nhận ra mình đang ở tầng 2. Nếu không phải lý trí vẫn còn, anh ta đã nhảy xuống ban công tầng 2 rồi. Đợi đã, giọng anh ta rất to, lại vô cùng lạnh lùng. Tiểu Hải ở dưới sân giật mình, tay run lên, điện thoại rơi xuống đất. Anh ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, Đàm. Đàm lão sư, sao vậy? Màn hình điện thoại úp xuống, nhưng không ảnh hưởng đến ánh mắt siêu phàm của Đàm Uyên, anh ta đã nhìn thấy bức ảnh rõ ràng. Chờ tôi, nói xong, anh ta đã quay người đi vào trong. Tiểu Hải đang ngây người thì nhanh chóng thấy nghệ sĩ của mình bước nhanh từ phòng khách tầng 1 đến. Tư thế đó, như thể anh đã đánh cắp con của nghệ sĩ, và nghệ sĩ muốn xé xác anh ta ra. Đàm lão sư, rốt cuộc là sao vậy? Đàm Uyên đã đến bên cạnh anh ta, cúi người nhặt điện thoại từ dưới đất lên. Màn hình điện thoại vẫn sáng, Đàm Uyên nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm. Hai đứa trẻ này, chuyện gì vậy? Tiểu Hải, ba chấm. Tiểu Hải bị dọa sợ hãi, vội vàng trả lời câu hỏi của nghệ sĩ. Chính là bạn gái em thấy trong vòng bạn bè của một người bạn, hình như bố của hai đứa trẻ này đưa nhầm trường, bây giờ không liên lạc được với bố mẹ chúng. Đàm Uyên, ba chấm, con trai anh ta bị đưa nhầm trường. Ai làm vậy? Nhà họ Hoắc? Không, chắc chắn không phải nhà họ Hoắc, vì con trai anh ta không phải mới ngày đầu tiên ở nhà họ Hoắc. Trong tích tắc, trong đầu Đàm Uyên hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Phong Đô Đại Đế, môi anh ta mím thành một đường thẳng, giọng nói trở nên lạnh lùng. Địa chỉ ở đâu? Đưa tôi đến đó ngay. Tiểu Hải, em hỏi Lan Lan ngay. Tiểu Hải tái mặt, cầm điện thoại gọi ngay cho bạn gái Lan Lan, điện thoại nhanh chóng được kết nối, kèm theo một vài lời phàn nàn. Tiểu Hải, làm gì vậy? Em đang bận mà, Đàm lão sư làm sao vậy? Sao lúc này anh còn có thời gian gọi cho em, bình thường không phải đang bận quay phim sao? Tiểu Hải, ba chấm, Đàm Uyên liếc nhìn anh ta. Tiểu Hải ho khan, đi thẳng vào vấn đề. Lan Lan, không nói chuyện khác, ảnh hai đứa trẻ đó em thấy ở đâu, em biết địa chỉ cụ thể không? Lan Lan cười trêu chọc, làm gì vậy? Anh đi đón con à? Chẳng lẽ anh giấu em, lén lút nuôi con với người phụ nữ khác sao? Tiểu Hải lúng túng gãi đầu, đang định nói thêm gì đó thì Đàm Uyên trực tiếp cầm điện thoại, bật loa ngoài. Tôi là Đàm Uyên, hai đứa trẻ đó không phải là con riêng của bạn trai cô, đẹp trai như vậy, anh ta không có gen đó. Đó là con trai tôi, Lan Lan ở đầu dây bên kia, ba chấm. Tiểu Hải ở đầu dây bên này, ba chấm. Sắc mặt Đàm Uyên càng lạnh hơn, giọng nói như băng giá. Địa chỉ cụ thể ở đâu? Tôi đi đón con trai tôi. Lan Lan ho khan, vô cùng lúng túng. Đàm lão sư, đứa trẻ chắc đang ở trường mẫu giáo Song Tinh, em sẽ gửi định vị cho Tiểu Hải trên WeChat, anh xem nhé. Được, Đàm Uyên cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào WeChat trên điện thoại. Lan Lan nhanh chóng gửi định vị đến, điện thoại vừa khóa màn hình, Tiểu Hải đang định nói mật khẩu cho nghệ sĩ của mình thì thấy nghệ sĩ của mình lướt nhẹ ngón tay trên điện thoại, màn hình đã được mở khóa. Tiểu Hải, ba chấm, nghệ sĩ của mình cũng biết mật khẩu điện thoại của anh ta sao? Nhưng hình như không phải, vì anh ta không thấy nghệ sĩ của mình nhập số. Cũng không thấy quét vân tay, Đàm Uyên gửi định vị đến điện thoại của mình, trả điện thoại cho Tiểu Hải, quay người đi về phía gara. Anh ta vừa đi vừa dặn dò, anh đi mua đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo các thứ mà trẻ em 3, 4 tuổi thích trong vòng một tiếng mang đến đây. Tiểu Hải vẫn còn đang ngây người vì mật khẩu màn hình bị mở khóa một cách khó hiểu. Hả? Đàm Uyên quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt như nhìn một con bò. Đồng thời lấy ra một tấm thẻ đặt lên hòn đá bên cạnh bồn hoa. Tôi nói, anh đi mua đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo các thứ mà trẻ em 3, 4 tuổi thích trong vòng một tiếng mang đến đây, quẹt thẻ này, mua loại đắt nhất, tốt nhất, nghe rõ chưa? Tiểu Hải, vâng, em đi ngay. Tiểu Hải gần như cầm thẻ một cách máy móc rồi lên xe. Xe của anh ta đỗ ở ngoài sân. Vừa lên xe đã thấy nghệ sĩ của mình lái chiếc Ferrari đỏ rực rồ ga phóng ra khỏi gara, biến mất ngoài cổng biệt thự. Tiểu Hải, Đàm lão sư, chú ý, an toàn nhé. Đàm Uyên có thể chú ý an toàn sao? Anh ta hận không thể vác xe lên bay đi đón con. Để có thể đến bên con trai với tốc độ nhanh nhất, anh ta đã chọn một chiếc xe thể thao. Để con trai có thể nhìn thấy anh ta trong nháy mắt, anh ta còn chọn chiếc xe thể thao màu đỏ rực, gần giống với màu tóc của con trai. Kết quả là sau khi ra khỏi khu biệt thự, xe hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn. Mọi thứ đã thay đổi. Đường phố đông đúc, người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập, thỉnh thoảng lại có đèn xanh đèn đỏ, lúc này lại là giờ cao điểm tan tầm buổi chiều. Khiến anh ta nghi ngờ cuộc sống, anh ta một tay cầm vô lăng, một tay gõ nhẹ lên đùi. Nếu không phải lúc này có quá nhiều người chú ý đến chiếc xe của anh ta, còn có không ít người trẻ tuổi lấy điện thoại ra quay phim, anh ta thực sự đã xuống xe bê xe lên bay đi rồi. Quá chậm, hơn nữa, biệt thự cách trường mẫu giáo Song Tinh quá xa. Anh ta liếc nhìn điện thoại, bản đồ chỉ dẫn cho thấy từ đây đến trường mẫu giáo Song Tinh ít nhất 2 tiếng rưỡi. Đàm Uyên siết chặt tay, vô lăng bị lõm vào một chút. Ít nhất 2 tiếng rưỡi, khi anh ta đến đó, trường học sắp tan học rồi sao? Nhưng bây giờ trường mẫu giáo tan học lúc mấy giờ? Đàm Uyên phát hiện mình không biết, liền nhanh chóng gọi cho trợ lý Tiểu Hải. Trường mẫu giáo Song Tinh tan học lúc mấy giờ? Tiểu Hải bị hỏi mà ngớ người, tuy anh ta không phải người độc thân, nhưng anh ta vẫn chưa kết hôn, sao biết trường mẫu giáo tan học lúc nào chứ? Đàm lão sư đợi chút, em hỏi bạn gái em, con của anh họ cô ấy cũng học mẫu giáo, chắc cô ấy biết giờ giấc. Trong vòng 1 phút, gửi lên WeChat cho tôi. Nhất định, 59 giây sau, Tiểu Hải gửi tin nhắn WeChat đến. Thông tin rất phức tạp, trường mẫu giáo không chỉ chia thành công lập và tư thục, giờ tan học cũng chia thành hai loại, mùa xuân hè và mùa thu đông. Tất nhiên, không chỉ vậy, còn phải chia thành lớp lớn, lớp nhỏ, lớp mầm non và lớp mẫu giáo lớn, giờ tan học của mỗi lớp đều khác nhau. Đàm Uyên đọc lướt qua, cuối cùng phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh ta không biết con trai mình học lớp lớn, lớp nhỏ, lớp mầm non hay lớp mẫu giáo lớn. Vì vậy, Đàm Uyên vừa lái xe đến trường mẫu giáo Song Tinh, vừa gửi tin nhắn cho Tiểu Hải. Lớp nhỏ, lớp giữa, lớp lớn, 4 tuổi, bình thường học lớp nào? Tiểu Hải lại bị hỏi khó. May mà lúc này anh ta đang nói chuyện với bạn gái, để bạn gái giúp nghệ sĩ của mình chọn đồ ăn vặt, đồ chơi các loại. Lan Lan, em xem câu hỏi này thế nào? Lan Lan cười híp mắt, cái này phải dựa vào năm sinh của đứa trẻ để đánh giá. Vì trường mẫu giáo công lập không có lớp lớn, độ tuổi tuyển sinh bị hạn chế, phải đủ 3 tuổi. Chính xác đến tháng, con của nghệ sĩ nhà anh 4 tuổi, anh phải biết là 4 tuổi âm lịch hay 4 tuổi dương lịch, nếu không rất khó xác định là lớp nhỏ hay lớp giữa. Vì vậy, Tiểu Hải đành phải nói với nghệ sĩ của mình về tình huống này. Đàm Uyên bó tay, anh ta chỉ đi đón con trai, tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Hơn nữa, ngày sinh tháng đẻ của con trai tuyệt đối không thể nói cho người ngoài biết. Vì vậy, Đàm Uyên từ chối trả lời. Cuối cùng, anh ta lái xe vào một con hẻm vắng vẻ, phá hủy camera giám sát trong xe và xung quanh, lặng lẽ biến mất ở cuối con hẻm. Cùng lúc đó, một chiếc Lincoln và một chiếc Maybach cùng lúc đến cổng trường mẫu giáo Song Tinh. Là thủ đô của Trung Quốc, Bắc Kinh có lượng người qua lại rất lớn. Hơn nữa hôm nay là thứ hai, người đi đường và xe cộ đông đúc hơn so với thứ ba đến thứ năm. Vì vậy, dù hai chiếc xe sang trọng có nhanh đến đâu, khi đến trường mẫu giáo Song Tinh cũng chỉ còn nửa giờ nữa là đến giờ tan học. Mặc Thiếu Huy và Hoắc Trầm Lệnh cùng lúc xuống xe, cùng bước nhanh về phía nhà trẻ. Bảo vệ trực cổng thấy hai chiếc xe sang trọng thì ngẩn người, lúc này thấy hai người chạy đến, anh ta vô thức đứng thẳng người, cố gắng thể hiện tinh thần gấp trăm lần. Hai vị tiên sinh, không biết hai vị, Mặc Thiếu Huy và Hoắc Trầm Lệnh đồng thanh, tôi đến đón con. Bảo vệ run rẩy vì quần áo trên người, đồng hồ trên tay của hai người này. Gần như đều có giá trị 7 con số, hơn nữa khí chất của người nào cũng rất mạnh mẽ. Bảo vệ nói lắp bắp, xin hỏi hai vị muốn đón bé lớp nào? Tên của đứa trẻ là gì? Có liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của đứa trẻ chưa? Hoắc Trầm Huy biết tin Minh Bảo Bảo bị đưa nhầm trường thông qua một người cháu họ. Để có thể đón con nhanh chóng, trên đường đến đây, anh ta đã nắm rõ tình hình của trường mẫu giáo Song Tinh. Hoắc Trầm Lệnh là vú em của Minh Bảo Bảo, chú của Tư Hành, vì bình thường không hay đưa đón con, nên anh ta rất quan tâm đến tình hình của hai đứa trẻ ở trường. Vì vậy, anh ta há mồm nói tên lớp học, hai người lại đồng thanh. Tôi đón Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành lớp nhỏ. Bảo vệ, hai vị là. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng, tôi là bố của Minh Bảo Bảo, chú hai của tiểu tướng. Mặc Thiếu Huy, tôi là bác của Minh Bảo Bảo. Mặc Thiếu Huy vừa nói xong, Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng lên tiếng, nhà họ Hoắc chúng tôi và nhà họ Mặc các người không qua lại với nhau. Anh là bác cái gì của Minh Bảo Bảo? Mặc Thiếu Huy cũng không hề xấu hổ, cười rất ôn hòa. Hoắc tổng, nhà họ Hoắc và nhà họ Mặc chúng tôi trước đây đúng là không có giao lưu gì, nhưng hôm qua tôi và Minh Bảo Bảo mới quen nhau, Ti Thần và cháu trai tôi, Lục Hoài, là bạn học cùng lớp, Minh Bảo Bảo gọi tôi một tiếng bác cũng được. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc, bác của Minh Bảo Bảo nhà chúng tôi, nhà họ Mặc các người không với tới được đâu. Mặc Thiếu Huy dường như không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt của Hoắc Trầm Lệnh, mà chỉ gật đầu rất lịch sự. Hoắc tổng nói đúng, dù sao cũng không quá quen thuộc, nhưng sau này giao lưu nhiều, tự nhiên sẽ quen. Nói xong, anh ta lại giải thích lý do đến đón Minh Bảo Bảo hôm nay. Tôi đến đây đón Minh Bảo Bảo là vì người nhà tôi thấy trong vòng bạn bè của một người bạn rằng Minh Bảo Bảo và tiểu tướng bị đưa nhầm trường, nghĩ rằng nhà họ Hoắc gần đây có nhiều việc, tôi đoán Hoắc tổng chắc là quá bận, tôi cũng đang rảnh, nên nghĩ đến việc đón Minh Bảo Bảo và tiểu tướng về Thủy Ngãn trước, không ngờ Hoắc tổng lại đích thân đến. Ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh cực kỳ lạnh lẽo, khóe miệng anh ta nhếch lên một đường cong mỉa mai. Nhà họ Mặc còn tốt bụng như vậy sao? Mặc Thiếu Huy đang định giải thích thêm thì cô Lục vội vàng chạy từ bên trong ra. Xin hỏi hai vị, Hoắc Trầm Lệnh quay người nhìn cô, chào cô Lục, tôi là bố của Minh Bảo Bảo, chú hai của tiểu tướng. Cô Lục bị người đàn ông cao lớn, khí chất mạnh mẽ dọa sợ, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hoắc Trầm Lệnh, cô lại ngẩn người. Anh là bố của Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Hoắc Trầm Lệnh đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đón con, quay người lấy cặp tài liệu từ trong xe ra, rồi đưa cho cô Lục. Bên trong là sổ hộ khẩu của nhà họ Hoắc chúng tôi. Tên của Minh Bảo Bảo nằm trên sổ hộ khẩu. Cô Lục, hả? Đối mặt với Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ, cô Lục hơi run sợ, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy cặp tài liệu, rồi mở ra xem sổ hộ khẩu. Lúc này, cô Lục vẫn chưa biết nhà họ Hoắc này chính là gia tộc số 1 Trung Quốc, nhưng tim cô đã bắt đầu đập thình thịch. Khi nhìn thấy ba chữ Hoắc Trầm Lệnh, rồi nhìn thấy địa chỉ cụ thể, cô Lục lập tức chết lặng. Hoắc Tổng, Hoắc Trầm Lệnh đang vội đón con, thấy ngón tay cô run rẩy, không khỏi nhíu mày, trực tiếp lấy lại cặp tài liệu, nhanh chóng lật đến trang của Minh Bảo Bảo. Cô Lục xem kỹ nhé. Sau khi cô Lục xem xong, Hoắc Trầm Lệnh đóng sổ hộ khẩu lại. Lật ra thông tin chi tiết của Minh Bảo Bảo bên dưới sổ hộ khẩu, bao gồm cả ảnh chân dung được vẽ từ camera giám sát ở Thủy Ngạn và ảnh chụp. Đây là ảnh của Minh Bảo Bảo ở nhà. Cô Lục, ba chấm, những thứ này, đây là thứ mà một giáo viên mẫu giáo nhỏ bé như cô có thể xem sao? Không, không, không, bây giờ điều này không quan trọng. Quan trọng là hai tiếng trước, trường học đột nhiên có một người đàn ông đến. Người đàn ông đó rất đẹp trai, lại là Đàm Uyên, ảnh đế đang hot. Sau đó, anh ta nói đến đón con trai chính là cậu bé trong số hai đứa trẻ mà cô chăm sóc sáng nay. Hơn nữa, bác của Tiểu Lượng lúc này vẫn còn đang ở trong trường, trên xe còn có một người đàn ông gọi mãi không tỉnh. Là bố mẹ đưa hai đứa trẻ đi học trong video giám sát của trường sáng nay. Cô Lục đau đầu như búa bổ, vì Đàm ảnh đế không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cậu bé đó là con trai anh ta. Nên lúc này vẫn đang giằng co, còn hai đứa trẻ đó vẫn đang ngủ ngáy o o. Nghĩ đến đây, cô Lục che giấu sự lúng túng, ho khan. Cái đó, Hoắc Tổng, tình hình bây giờ hơi phức tạp. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, Phong, bố ruột của Minh Bảo Bảo đến đón con. Cô Lục ngẩn người, bố ruột. Đúng rồi, cô nhớ lại thông tin trên sổ hộ khẩu của Minh Bảo Bảo, có ghi chú là nhận nuôi. Vì vậy, người đang ngủ trong xe là bố ruột của cô bé mũm mĩm đó, người đàn ông trước mặt. Người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc là bố nuôi. Cô Lục không khỏi ghen tị, cô bé này thật may mắn, cô cũng muốn như vậy. Tuy bố ruột trông không đáng tin cậy, nhưng khuôn mặt đó thực sự rất đẹp trai. Đẹp trai hơn cả Đàm ảnh đế, ánh mắt nhìn con gái, chắc không có cô gái nào không rung động. Cô còn nhớ cảnh người bố đó bị một đám bà mẹ trẻ vây quanh trong video giám sát. Cô Lục vội vàng dừng lại dòng suy nghĩ bay bổng, Hoắc tiên sinh, Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng vẫn đang ngủ, hay là anh vào trong đợi một lát? Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, cảm ơn xong, Hoắc Trầm Lệnh sải bước đi vào trong. Đi được hai bước, anh ta đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cô Lục. Cô Lục đang nói chuyện với Mạc Thiếu Huy, vị tiên sinh này, anh... Mạc Thiếu Huy cười ôn hòa, tôi tưởng Hoắc Tổng quá bận không có thời gian đến đón Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng, định đến giúp đón con, không ngờ Hoắc Tổng lại đích thân đến, làm phiền rồi. Cô Lục cười cười, không sao, Mạc Thiếu Huy gật đầu lịch sự, quay người rời đi. Hoắc Trầm Lệnh lúc này mới lên tiếng, cô Lục, tôi không biết lớp nhỏ ở đâu, làm phiền cô dẫn tôi đến đó. Cô Lục cười ngượng ngùng, vội vàng chạy đến, xin lỗi, là lỗi của tôi, Hoắc tiên sinh, mời anh đi theo tôi. Còn Mạc Thiếu Huy, sau khi lên xe cũng không rời đi ngay. Mà tiếp tục đợi tại chỗ, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Trần Tinh. Điều tra bố ruột của Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Còn trên một chiếc xe khác, Trần Đống đang nghĩ mọi cách để đánh thức Phong Đô Đại Đế. Hai chiếc xe cách nhau không xa, khi Mạc Thiếu Huy gọi điện, cửa sổ xe hơi hạ xuống, cửa sổ xe bên Trần Đống cũng mở hé, nên anh ta nghe thấy lời dặn dò của Mạc Thiếu Huy. Giọng nói hơi quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Vì vậy, Trần Đống nghiêng đầu nhìn, không ngờ đối phương lại là Mạc Thiếu Huy của nhà họ Mạc. Anh ta nhíu mày thầm nghĩ, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành không phải là hai đứa trẻ bị đưa nhầm trường sao? Tại sao Mạc Thiếu Huy lại điều tra bố ruột của hai đứa trẻ này? Nhìn Phong Đô Đại Đế vẫn không tỉnh lại, tâm trạng Trần Đống càng phức tạp hơn. Nhà họ Mạc nước sâu thế, người mà anh ta để mắt đến, thân phận chắc cũng không đơn giản. Viện trưởng đang ở trong văn phòng, Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành ngủ say như chết. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành vốn không buồn ngủ, nhưng hình như cô giáo đã đổi, phòng học cũng hơi khác, chỗ nào cũng thấy lạ lẫm, cộng thêm Minh Bảo Bảo bên cạnh ngủ khò khè. Dần dần cậu cũng ngủ thiếp đi, sợ các bạn nhỏ đến lớp sẽ khóc lóc ồn ào đánh thức bọn họ, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành đã học theo Minh Bảo Bảo, tạo ra một kết giới. Dựa theo suy nghĩ của Minh Bảo Bảo, trừ phi bọn họ tự tỉnh dậy trong kết giới, nếu không thì đừng hòng ai đánh thức được họ. Đàm Uyên, với danh nghĩa đến đón con, bước vào phòng học và nhìn thấy con trai mình, bỗng cảm thấy lúng túng. Anh ta cũng không gọi được con trai mình dậy, giống như cô Lục nghĩ trước đó, anh ta cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh mối quan hệ cha con với cậu bé Đàm Tư Hành. Không có ảnh chụp, không có sổ hộ khẩu, vì Đàm Uyên là người của công chúng, viện trưởng xử lý việc này rất kín đáo. Nhưng không thể chứng minh đứa trẻ này có quan hệ huyết thống với anh ta, nên dù kín đáo đến đâu, viện trưởng cũng chỉ có thể nhờ đến cảnh sát. Tại sao lại như vậy? Đàm Uyên sốt ruột, anh ta muốn trực tiếp bế Đàm Tư Hành đi. Viện trưởng choáng váng, lần đầu tiên nhìn thấy người ngang nhiên cướp trẻ con như vậy. Nếu thực sự bị cướp đi, sau này ai còn dám đưa con đến trường mẫu giáo của họ nữa. Vì vậy, khi Hoắc Trầm Lệnh đang trên đường đến, Đàm Uyên vẫn đang giằng co với viện trưởng trong văn phòng. Nói lời ngon tiếng ngọt vẫn không có tác dụng, Cương Thi Vương khi nào chịu nhún nhường, trực tiếp nổi giận. Hoắc Trầm Lệnh vừa đến bên ngoài văn phòng đã nghe thấy tiếng gầm của Đàm Uyên. Tôi là Đàm Uyên, Đàm Tư Hành là con trai tôi, mặc dù tôi tạm thời không thể chứng minh, nhưng khi nó tỉnh dậy, nó nhất định sẽ gọi tôi là bố. Viện trưởng thở dài, rõ ràng rất bất lực, rất phiền muộn. Đàm tiên sinh, anh không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh quan hệ cha con của hai người, tôi đã báo cảnh sát, anh đợi cảnh sát đến rồi hãy nói. Cô Lưu, giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ, cũng gật đầu, đúng vậy, hoặc Đàm tiên sinh có thể đánh thức người đàn ông đưa hai đứa trẻ đến trường sáng nay trên xe, để anh ta làm chứng cho anh. Đàm Uyên thở hổn hển, anh ta đến đón con trai mình, vậy mà cần đủ loại chứng minh. Đàm Uyên tức đến mức sắp chửi thề, các người nhìn kỹ khuôn mặt của Tư Hành đi. Khuôn mặt đó gần như là bản sao của tôi, viện trưởng và cô Lưu, ba chấm. Đúng là có hơi giống, nhưng đứa trẻ quá gầy, Đàm Uyên lại cao lớn, đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, không đạt được hiệu quả bản sao như Đàm Uyên nói. Viện trưởng thở dài, Đàm tiên sinh, anh đợi cảnh sát đến đi. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên sắp bùng nổ thì cô Lục gõ cửa, dẫn Hoắc Trầm Lệnh vào. Viện trưởng, cô Lưu, đây là... Viện trưởng sững sờ, vội vàng tiến lên bắt tay cung kính. Hoắc tiên sinh, sao anh lại đến đây? Hoắc Trầm Lệnh bắt tay rồi buông ra, ánh mắt rơi vào hai đứa trẻ đang ngủ say trên giường nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng có chút dịu dàng. Nhưng khi nhìn về phía viện trưởng, ánh mắt lại trở nên thờ ơ như trước. Giọng nói cũng rất nhẹ. Viện trưởng, tôi là bố của Minh Bảo Bảo, chú hai của tiểu tướng, tôi đến đón chúng về nhà. Viện trưởng, hả? Cô Lục vội vàng giải thích. Viện trưởng, Hoắc tiên sinh đã cho tôi xem sổ hộ khẩu của họ. À, còn cả video Minh Bảo Bảo và tiểu tướng sinh hoạt ở Thủy Ngạn, không sai đâu. Viện trưởng cũng biết người đứng đầu nhà họ Hoắc đã nhận nuôi một cô con gái. Chỉ là không ngờ cô con gái nuôi đó lại được đưa đến trường mẫu giáo của họ. Dù sao trường mẫu giáo của họ cách khu biệt thự Thủy Ngạn 2 đến 3 tiếng lái xe, thật sự là một trời một vực. Viện trưởng cười rạng rỡ, thì ra Minh Bảo Bảo và tiểu tướng là con gái và cháu trai của Hoắc tiên sinh, thảo nào hai đứa trẻ, một đứa đẹp trai, một đứa dễ thương, con gái rượu và cháu trai được khen, Hoắc ba ba tự nhiên vui mừng, sắc mặt cũng dịu xuống. Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua, hôm nay làm phiền quý trường rồi, viện trưởng sau này có gì cần, cứ gọi điện thoại trên danh thiếp. Viện trưởng thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười híp mắt nhận lấy. Vâng vâng, Hoắc tiên sinh khách sáo quá. Viện trưởng vẫn hỏi thêm một câu, Hoắc tiên sinh, anh xem video giám sát buổi sáng của trường chúng tôi, xem có nhận ra người đàn ông đưa hai đứa trẻ đến trường sáng nay không? Hoắc Trầm Lệnh chỉ cần dùng ngón chân cũng đoán được đó là Phong Đô Đại Đế. Được, viện trưởng mở video giám sát, Hoắc Trầm Lệnh cùng hai cô giáo xem video cùng nhau. Đàm Uyên đứng bên cạnh hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, lại thở ra. Anh ta cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, mặc dù nổ cũng không chết được, thật đáng ghét, đó là con trai của anh ta. Con trai ruột của anh ta, Hoắc Trầm Lệnh chỉ liếc mắt một cái đã đưa ra câu trả lời, người đàn ông đó là bố ruột của Minh Bảo Bảo, vì công việc quá bận rộn không có thời gian chăm sóc Minh Bảo Bảo. Nên đã đưa Minh Bảo Bảo đến trại trẻ mồ côi, vẻ mặt của viện trưởng và hai cô giáo rất khó diễn tả. Đó là bố ruột sao? Đó rõ ràng là bố dượng mà. Đàm Uyên, người sắp tức điên, nghe thấy lời nói của Hoắc Trầm Lệnh, cơn giận của anh ta bỗng nhiên được xoa dịu. Thậm chí còn muốn cười, ô hô, ít nhất anh ta chỉ là không thể chứng minh con trai anh ta là con của anh ta. Nhưng tên khốn Phong Đô Đại Đế đó, trong mắt viện trưởng và hai cô giáo, chính là một tên bố cặn bã. Quả nhiên, một giây sau, cô Lục không nhịn được lên tiếng. Bố ruột của Minh Bảo Bảo trông, không giống người thiếu tiền, anh ta quá bận rộn không thể chăm sóc con, chẳng lẽ không thuê được bảo mẫu sao? Vì Phong Đô Đại Đế đưa nhầm con đến trường, Hoắc Trầm Lệnh rất tức giận, vì vậy, khi đối mặt với câu hỏi của cô Lục, anh ta đã nói dối không chớp mắt. À, ai biết anh ta nghĩ gì chứ? Cô Lục, người ban đầu bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp trai như thần tiên của Phong Đô Đại Đế, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn lại người đàn ông được một đám bà mẹ trẻ vây quanh bắt chuyện. Cười dịu dàng trong video, cô Lục vừa bước ra khỏi cổng trường đã không nhịn được mắng một câu. Tên cặn bã, Đàm Uyên và Hoắc Trầm Lệnh đồng thanh gật đầu, đúng. Cô Lục liếc nhìn Đàm Uyên, ánh mắt như đang nói, anh thậm chí còn không thể chứng minh con trai anh là con của anh cũng chẳng phải người tốt lành gì. Đàm Uyên bị nhìn đến mức suýt nổi giận, vừa lúc cảnh sát đến. Vì viện trưởng đã nói rõ tình hình qua điện thoại, nên cảnh sát đến trực tiếp mang theo giấy tờ chứng minh. Viện trưởng, cậu bé Đàm Tư Hành này là con nuôi của Hoắc Trầm Huy, còn về bố ruột, chúng tôi không tra được. Đàm Uyên sốt ruột, tôi chính là bố ruột của Tư Hành. Cảnh sát quay lại nhìn anh ta, cảm thấy rất quen mắt. Vị tiên sinh này, nếu anh muốn chứng minh anh là bố của cậu bé Đàm Tư Hành, Chúng tôi đề nghị anh xin sự đồng ý của đám tư hành và bố nuôi của cậu bé, Hoắc Trầm Huy, sau đó đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Đàm Uyên, ba chấm. Văn phòng viện trưởng yên tĩnh đến lạ thường, vì Đàm Uyên sau khi nghe cảnh sát nói xong, đôi mắt sắc bén như phun lửa. Thậm chí con người cũng hơi đỏ lên. Hoắc Trầm Lệnh thấy tình hình không ổn, bỗng nhiên tiến lên hai bước về phía anh ta, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy. Anh nhất định phải tiết lộ thân phận cương thi của mình sao? Đôi mắt của Đàm Uyên đang nổi giận bỗng chốc chuyển sang màu đỏ tươi, nhưng anh ta đã nhanh chóng cúi đầu xuống trước khi hoàn toàn chuyển sang màu đỏ tươi. Chỉ để Hoắc Trầm Lệnh nhìn thấy sự thay đổi trong con người của anh ta. Khóe miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn như dao, Đàm Uyên rõ ràng đang cố gắng kiềm chế bản thân không bùng nổ. Tư Hành là con trai tôi còn không thể đưa con trai tôi về nhà sao? Hoắc Trầm Lệnh nhắc nhở anh ta, nó là con trai anh không sai, nhưng anh đã nghĩ tại sao nó không muốn về nhà với anh chưa? Đàm Uyên nghiến răng ken két, chẳng phải vì khi nó tỉnh lại tôi không ở bên cạnh, sau đó tôi lại bỏ lỡ thời điểm nó xuất quan, cho nên mới. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày ngắt lời anh ta, Đàm tiên sinh, tôi nhớ tiểu tướng đã nói, nếu nó không phải là con trai duy nhất của anh còn tìm nó không? Đàm Uyên nghẹn lời, trước khi gặp con trai, anh ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ở thời đại anh ta sống, chữ hiếu có thể đè chết người. Nếu Tư Hành dám không nhận anh ta, chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trích, vạn người nguyền rủa, trở thành con chuột chạy qua đường mà ai cũng muốn đánh. Hoắc Trầm Lệnh nhỏ giọng nhắc nhở anh ta, Đàm tiên sinh, bây giờ là thế kỷ 21. Ngụ ý, dù thời đại trước kia của họ như thế nào, có quy tắc gì, cũng đã là quá khứ. Anh ta phải theo kịp sự phát triển của thời đại, nếu không cuối cùng sẽ giống như tất cả những người đi trước, bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Hoắc Trầm Lệnh nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa. Anh ta đi đến bên giường nhỏ, cúi xuống bế hai đứa trẻ đang ngủ say lên, mỗi tay một đứa. Hôm nay cảm ơn viện trưởng và các cô giáo đã chăm sóc, trời cũng tối rồi, tôi đưa chúng về nhà trước. Viện trưởng và hai cô giáo tự nhiên không ngăn cản, tiễn anh ta ra khỏi văn phòng với nụ cười niềm nở. Cảnh sát nhìn Đàm Uyên như hóa đá, khẽ thở dài. Nếu thực sự là bố của đứa trẻ, còn đứng đây làm gì, đi theo đi, rồi sẽ có lúc chăm sóc được con thôi. Đàm Uyên, người đang chán nản vì bị Hoắc Trầm Lệnh nói trúng tim đen, bỗng nhiên trở lại bình thường. Anh ta không nói gì, nhưng vẫn gật đầu với viện trưởng, hai cô giáo và hai cảnh sát, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hoắc Trầm Lệnh, đợi tôi với. Cổng trường mẫu giáo Song Tinh hôm nay liên tiếp xuất hiện mấy chiếc xe sang trọng. Lại gần giờ tan học, nên không ít người hóng hớt. Đặc biệt là Hoắc Trầm Lệnh bế hai đứa trẻ bọc trong chăn ra ngoài, trực tiếp lên hot search. Cùng lên hot search còn có ảnh đế quốc dân Đàm Uyên. Vì Đàm Uyên đuổi theo Hoắc Trầm Lệnh hét lên, đợi đã, tôi đến bế con trai tôi. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn các phóng viên không xa, liền đưa tiểu cương thi Tư Hành cho anh ta. Đuổi kịp rồi đấy, Đàm Uyên bỗng nhiên được bế con trai ruột, vui mừng khôn xiết. Được, tốt, hơn 100 triệu người hâm mộ, người tình trong mộng của vô số cô gái, fan hâm mộ của Đàm ảnh đế đều ngơ ngác. Đàm ảnh đế khi nào kết hôn sinh con? Không biết, đứa trẻ này đã đi học mẫu giáo rồi, ít nhất cũng phải 3 tuổi chứ, vậy mà chúng ta không hề nghe thấy tin tức gì. Hu, Đàm ảnh đế đã nói sẽ sinh con với em, vậy mà anh lại sinh con với người phụ nữ khác. Tôi cũng thất tình rồi, tôi bỏ fan đây, mạng gần như tê liệt, các phương tiện truyền thông lớn đều mang theo máy ảnh muốn phỏng vấn Đàm Uyên. Điện thoại của Tiểu Hải sắp bị gọi nổ tung, cuối cùng đành phải tắt máy. Còn sự việc sập nhà của An Tâm bệnh viện khu nội trú 2 dần bị lấn át. Vì không có người chết, mặc dù trên mạng có không ít người nói là Hoắc lão gia tử mấy chục năm trước đã biển thủ tiền cứu trợ của nhà nước, nhưng không chịu nổi danh tiếng của Đàm Uyên quá lớn, người hâm mộ quá đông. Lại đột nhiên có con trai, đưa con đi mẫu giáo. Thậm chí dường như có quan hệ mật thiết với nhà họ Hoắc, người hâm mộ cuồng nhiệt đã trực tiếp lấn át đám thủy quân do nhà họ Mặc thuê. Khi Hoắc Trầm Lệnh đưa hai đứa trẻ về Thủy Ngạn, cả mạng đều đang đào vợ con của Đàm ảnh đế. Hoắc Trầm Huy vội vàng từ công ty trở về, mặc dù rất ngạc nhiên khi Đàm Uyên đột nhiên bị lộ chuyện có con. Nhưng bây giờ Đàm Tư Hành là con trai anh ta, con trai bị Phong Đô đại đế đưa nhầm trường, bây giờ còn bị cư dân mạng bàn tán xôn xao, Hoắc Trầm Huy không thể ngồi yên được, cũng chạy về. Trầm Lệnh, Minh Bảo Bảo và tiểu tướng không sao chứ? Chuyện trên mạng ồn ào quá, Hoắc Trầm Huy lo hai đứa trẻ bị dọa. Khi Hoắc Trầm Huy đi vào, thậm chí còn không nhìn thấy Đàm Uyên đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa ở phòng khách biệt thự Thủy Ngạn, anh ta đi thẳng lên tầng 2. Hoắc Trầm Lệnh vừa vào cửa đã bế tiểu cương thi Đàm Tư Hành lại, lúc này đang đặt hai đứa trẻ đang ngủ say xuống giường, chuẩn bị xuống lầu thì nghe thấy tiếng động, tiện tay đóng cửa phòng đi ra ngoài. Không sao, hai đứa vẫn ngủ suốt, Hoắc Trầm Huy thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, sau một hồi bận rộn, trời đã tối. Họ xuống lầu, Minh Bảo Bảo ngáp dài tỉnh dậy, cô bé dụi mắt, vô thức quay đầu nhìn, về nhà rồi sao? Cô bé vừa tỉnh, tiểu cương thi Đàm Tư Hành cũng tỉnh theo. Minh Bảo Bảo, sao vậy? Minh Bảo Bảo ngồi dậy trên giường, nhìn căn phòng quen thuộc, hơi ngạc nhiên, anh tiểu tướng, hình như chúng ta về nhà rồi. Tiểu cương thi Đàm Tư Hành lúc này mới nhận ra đây không phải là trường mẫu giáo hơi lạ, mà là phòng của Minh Bảo Bảo ở Thủy Ngạn. Minh Bảo Bảo lắc đầu nhỏ, anh tiểu tướng, hôm nay chúng ta ngủ ở trường cả ngày sao? Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành hơi chột dạ, hình như là vậy. Minh Bảo Bảo dụi mắt to, không sao, không sao, ngày mai chúng ta sẽ ngoan ngoãn đi học mẫu giáo. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành vội vàng gật đầu, em nói gì anh cũng nghe. Minh Bảo Bảo ngủ dậy, tinh thần sảng khoái, liền cùng Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành chưa xuống giường, đi rửa mặt qua loa, sau đó chạy lon ton ra khỏi phòng ngủ. Bố, trong phòng khách, Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Uyên đang ngồi trên ghế sofa, mỗi người ngồi một chỗ, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ trên lầu, cả ba người đồng loạt ngẩng đầu lên. Minh Bảo Bảo, Tiểu Tướng, hai đứa dậy rồi. Minh Bảo Bảo cười híp mắt gật đầu, đôi mắt đặc biệt sáng. Vì vừa ngủ dậy, lúc này còn mang theo hơi nước, trông long lanh, vừa to vừa sáng lại đáng yêu. Cô bé đi rất nhanh, Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành vốn đang nắm tay cô bé. Nhưng vì cô bé tăng tốc, phía trước là cầu thang, Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành vội vàng bước nhanh lên phía trước cô bé. Minh Bảo Bảo, cẩn thận, đừng ngã. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đồng thanh gật đầu. Đúng vậy, hai đứa đi chậm thôi, bố đều ở nhà cả, không vội. Đàm Uyên, ba chấm, nhìn thấy con trai ruột cẩn thận che chở con gái ruột của tên khốn Phong Đô Đại Đế đó, anh ta đột nhiên cảm thấy hàm răng trăm nghìn năm tuổi của mình không chỉ bắt đầu ê buốt mà còn hơi đau. Đàm Tư Hành dắt Minh Bảo Bảo xuống lầu, Minh Bảo Bảo mũm mĩm đi lắc lư, khiến anh em Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh không nhịn được cười. Đàm Uyên nhìn mà càng thêm nghẹn ngào, cho đến khi hai đứa trẻ đến phòng khách, Minh Bảo Bảo lao vào lòng vú em, Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành ngồi cạnh Hoắc Trầm Huy. Đàm Uyên, người không cần thở, đột nhiên cảm thấy khó thở. Cậu bé Đàm Tư Hành hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Bố, sao bố lại đến đây? Cậu đã nói với bố ruột rồi, cậu thích sống ở nhà họ Hoắc. Đàm Uyên cười ha hả, đột nhiên nghĩ đến Phong Đô Đại Đế vẫn chưa lộ diện, tâm trạng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Bố biết bố ruột của Minh Bảo Bảo sáng nay đưa hai đứa nhầm trường, nên đặc biệt đến đón hai đứa. Minh Bảo Bảo đang nằm gọn trong lòng vú em ngơ ngác. Hả, bố Minh đưa nhầm trường sao? Nói đến chuyện này, mặt Hoắc Trầm Lệnh đen lại. May mà Phong Đô Đại Đế bây giờ không có ở đây, nếu có mặt, anh ta đã trực tiếp mắng té tát rồi. Anh ta vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái rượu, nhìn vẻ mặt không dám tin của cô bé, khẽ thở dài. Minh Bảo Bảo, sau này để bố hoặc bác cả, các anh đưa hai đứa đi học mẫu giáo nhé. Nếu không bị bố ruột con đưa nhầm trường nữa, bố, bác cả và các anh sẽ rất lo lắng. Minh Bảo Bảo đảo mắt to, trong đầu nghĩ đến tình huống thoáng thấy ở cổng trường sáng nay. Thảo nào cô bé cảm thấy trường mẫu giáo như nhỏ lại. Thì ra họ đã đến nhầm trường. Minh Bảo Bảo mím môi nhỏ, nhanh chóng nhìn quanh đại sảnh, không thấy bóng dáng bố Minh Vương. Bố, bố Minh đâu? Nếu không phải đang bế con gái, Hoắc Trầm Lệnh chắc chắn đang cười lạnh. Một người bố đưa con đi học mà cũng có thể đưa nhầm trường, anh ta không đá bay hắn ta đi là tốt lắm rồi, còn để hắn ta ở đây sao? Mơ giữa ban ngày, nhưng khi đối mặt với Minh Bảo Bảo mềm mại, giọng Hoắc Trầm Lệnh rất dịu dàng. Không sao, bố Minh của con vẫn đang ngủ. Minh Bảo Bảo vô thức ngẩng đầu nhìn lên lầu, bố, bố Minh cũng ở đây sao? Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Một người đưa con đi học mà cũng có thể đưa nhầm trường, anh ta không đá bay hắn ta đi là tốt lắm rồi, còn để hắn ta ở lại đây sao? Nằm mơ giữa ban ngày, nhưng khi đối mặt với Minh Bảo Bảo mềm mại, giọng Hoắc Trầm Lệnh rất dịu dàng. Không có, bố Minh của con quen bạn mới, ngủ trên xe của bạn mới đó. Minh Bảo Bảo, hả, bố, bố Minh ngủ trên xe của ai? Con có quen người bạn đó không? Hoắc Trầm Lệnh lắc đầu, con không quen. Minh Bảo Bảo, ba chấm. Minh Bảo Bảo đảo mắt to, bố, con có thể đi xem bố Minh không? Hoắc Trầm Lệnh muốn từ chối, không cần nhìn người bố không đáng tin cậy đó cũng được. Minh Bảo Bảo đã lên tiếng giải thích, bố, là con nhận nhầm trường, không phải lỗi của bố Minh, ọ ọ. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành ngồi bên cạnh Hoắc Trầm Huy cũng gật đầu theo. Còn cả con cũng không biết trường của chúng ta ở đâu. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Uyên đồng thanh. Vậy sao hai đứa lại đến trường mẫu giáo song tinh? Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành lúng túng, chúng con thấy có các bạn nhỏ xếp hàng đi học ở dưới, tưởng đó là trường của chúng con, rồi bố Minh cũng tưởng vậy. Nên, đưa chúng con vào. Minh Bảo Bảo cũng ngượng ngùng múa may ngón tay, vì vậy, bố, chuyện đưa nhầm trường không thể chỉ trách bố Minh. Con cũng không ngoan, không nhớ trường của mình ở đâu. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành, còn cả con là anh, con cũng không nhớ, con càng không ngoan. Đàm Uyên, ba chấm, đổ lỗi rất thích thú sao, nôn nóng muốn đổ lỗi lên đầu mình như vậy. Nhìn bộ dạng không đáng tiền của con trai ruột, Đàm Uyên quay đầu đi, sợ mình tức chết. Mặc dù Hoắc Trầm Lệnh biết Phong Đô Đại Đế lần đầu tiên đưa con gái đi học nên không rõ tình hình, nhưng vẫn không thể tha thứ cho việc hắn đưa nhầm con. Vì vậy, dù ngoài mặt đáp ứng con gái rượu, trong lòng đã đưa Phong Đô Đại Đế vào sổ đen. Đang nói chuyện thì bốn anh em nhà họ Hoắc trở về. Chưa vào phòng khách đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Hoắc Ti Thần. Bố, tìm thấy Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng chưa? Nói xong, Hoắc Ti Thần như cơn gió lốc xông vào. Minh Bảo Bảo chui ra khỏi lòng vú em, chạy lon ton đến bên cạnh Hoắc Ti Thần, ôm lấy chân anh ta. Anh ba, tìm thấy rồi, là em nhận nhầm trường. Hoắc Ty Lâm, Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước cũng bước nhanh vào, nhìn thấy hai đứa em trai em gái mềm mại, thần kinh căng thẳng suốt cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng. May mà đã tìm thấy, nếu không họ cũng không biết làm sao chịu đựng nổi một ngày này. Các anh ôm hai đứa trẻ, hôn hít đủ loại ấm áp. Đàm Uyên nhìn mà thấy càng nghẹn ngào, anh ta định nhắm mắt làm ngơ thì giọng nói yếu ớt của Phong Đô Đại Đế từ cửa phòng khách truyền đến. Quả nhiên ở đây, không khí trong phòng khách bỗng nhiên trở nên im lặng, mọi người nhà họ Hoắc đồng loạt nhìn về phía Phong Đô Đại Đế đang chậm rãi bước vào. Trời đã tối rồi, hắn ta còn nhớ mình có còn ở trường mẫu giáo sao? Phong Đô Đại Đế đột nhiên tỉnh dậy. Ban đầu, hắn nhân lúc ngủ để điều dưỡng nội thương, nhưng ngủ được một lúc thì đột nhiên ngồi bật dậy. Đến lúc về rồi, ta phải đi đón Minh Bảo Bảo. Còn Trần Đống, người vẫn luôn ở trên xe, thực sự không nhịn được nữa nên đi vệ sinh. Kết quả quay lại thì người ngủ trên xe đã biến mất. Trần Đống, người đã trông coi cả ngày, ba chấm. Phong Đô Đại Đế đi thẳng đến trường mẫu giáo, sau đó bị cô Lục mắng cho một trận. Làm bố kiểu gì vậy? Đưa nhầm con đến trường không nói, bây giờ lớp nhỏ đã tan học từ lâu, giờ này mới đến đón, con đã được bố nuôi đón về rồi. Phong Đô Đại Đế hơi ngạc nhiên, đưa nhầm trường. Cô Lục, đúng vậy, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành là học sinh lớp nhỏ của trường mẫu giáo quốc tế Hán Ninh Song Ngữ, trường chúng tôi tên là trường mẫu giáo Song Tinh. Phong Đô Đại Đế, ba chấm. Phong Đô Đại Đế lần đầu tiên bị người thường mắng, vậy mà không nói lại một lời. Dù sao đưa nhầm con là sự thật, ra khỏi trường mẫu giáo, Phong Đô Đại Đế lại đi thẳng đến Thủy Ngạn. Chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của con gái, không khỏi mỉm cười. Nói một câu, quả nhiên ở đây, rồi bước nhanh vào. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Uyên đều nhìn hắn, ánh mắt người nào cũng lạnh lùng. Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên nhìn sang con trai cả. Ty Cẩn, Minh Bảo Bảo chắc đói rồi, các con đưa Minh Bảo Bảo đi ăn gì đó trước đi. Minh Bảo Bảo thấy bố Minh Vương đến, vội vàng chạy tới. Bố, Phong Đô Đại Đế ôm lấy con gái, hôn chụp vào má cô bé. Nghe thấy tiếng bụng sôi ủng ục của cô bé, lại nhìn vẻ mặt không thiện chí của Hoắc Trầm Lệnh và những người khác, trong lòng hiểu rõ. Minh Bảo Bảo ngoan, đi ăn cơm trước đi, bố nói chuyện với vú em một lát. Minh Bảo Bảo nhìn người này, lại nhìn người kia, dù là Hoắc Trầm Lệnh hay Phong Đô Đại Đế, khi nhìn cô bé, ánh mắt đều tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều. Minh Bảo Bảo cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Hơn nữa, cô bé đã giải thích với vú em rồi. Chắc vú em sẽ không trách bố Minh Vương đưa cô bé và anh tiểu tướng nhầm trường nữa chứ. Nhưng Minh Bảo Bảo vẫn hơi lo lắng, khi được anh cả bế lên, cô bé dựa vào vai anh cả gọi vú em. Bố, là con nhận nhầm trường, không phải lỗi của bố Minh, hu hu. Hoắc Ty Tước dùng một cái bánh bao bịt miệng Minh Bảo Bảo, mấy anh em bế Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành nhanh chóng đi đến phòng ăn. Khi bọn trẻ rời đi, phòng khách ấm áp, tràn ngập yêu thương bỗng chốc biến thành băng giá. Đàm Uyên thích xem náo nhiệt, dù sao anh ta luôn là người chịu thiệt, hôm nay Phong Đô Đại Đế đưa nhầm con, chuyện này hắn đối lý. Vì vậy, anh ta lên tiếng trước. Phong Đô, sáng nay ngươi chưa tỉnh ngủ đã đưa con ra ngoài sao? Thực sự không được, sau này việc này để ta làm, ta thấy thiếu ngủ, thậm chí có thể không ngủ, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện đưa nhầm con đến trường mẫu giáo hoang đường như vậy. Phong Đô Đại Đế khẽ liếc mắt nhìn sang, con của ngươi tìm ngươi sao? Đàm Uyên cảm thấy như bị đâm một nhát vào ngực, nếu con trai anh ta tìm anh ta cần gì phải chạy đến nhà họ Hoắc? Chẳng phải là để được nhìn con trai ruột nhiều hơn sao? Đàm Uyên nghiến răng ken két. Mắt dần dần chuyển sang màu đỏ tươi đặc trưng của cương thi vương tộc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu trước đây không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cần gì phải xa Tư Hành? Phong Đô Đại Đế nhíu mày, ta xuất hiện ở đó tự nhiên có mục đích của ta. Chẳng lẽ để ngươi biến nhân gian thành luyện ngục? Đàm Uyên bóp ngón tay kêu răng rắc, ở phòng ăn bên kia, 4-5 người anh em đang bận rộn, cuối cùng cũng làm xong bữa tối, đưa đến trước mặt Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo vừa ăn một miếng đã cảm thấy không đúng. Bốn anh em nhà họ Hoắc không hiểu lắm, Minh Bảo Bảo, sao vậy? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành nhanh chóng nhảy xuống ghế. Minh Bảo Bảo, em cứ ăn đi, anh đi nói chuyện với bố anh. Minh Bảo Bảo gật đầu, cô giáo nói đánh nhau là không đúng, là người lớn càng không nên đánh nhau. Bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm, mọi người nhìn nhau, sau đó vừa đút cho Minh Bảo Bảo ăn, vừa đi ra cửa, Hoắc Ty Cẩn bế Minh Bảo Bảo, Hoắc Ty Lâm đi đầu, Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần đi phía sau. Vừa tiếp tế đồ ăn vừa đi về phía cửa, đến cửa, mọi người nhanh chóng lách ra, từng người vươn cổ nhìn ra ngoài. Cương Thi Vương đánh nhau với Phong Đô Đại Đế, thật kích thích. Là đàn ông thì không thể từ chối. Họ từng người vươn cổ chờ đợi cảnh hai vị đại lão đánh nhau, rất có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng long trời lở đất. Cảnh tượng đó vẫn chưa xuất hiện, nhưng ai nấy đều không kìm được sự phấn khích, tim đập thình thịch. Minh Bảo Bảo không hiểu lắm, ngẩng đầu nhìn Hoắc Ty Cẩn đang bế mình. Anh cả, sao tim anh đập nhanh vậy? Hoắc Ty Cẩn ngượng ngùng sờ mũi, cúi xuống hôn lên trán em gái. Anh cả lo bố Minh và bố Cương Thi của tiểu tướng đánh nhau. Minh Bảo Bảo chớp mắt, bình tĩnh nói, không đâu, anh tiểu tướng đã qua đó rồi, họ sẽ không đánh nhau đâu. Bốn anh em nhà họ Hoắc, những người đang chuẩn bị xem một trận đánh đặc sắc, ha. Minh Bảo Bảo nhìn họ với đôi mắt đen láy sáng ngời, mang theo vẻ ngây thơ. Các anh rất muốn bố Minh và bố Cương Thi Vương đánh nhau sao? Bốn anh em nhà họ Hoắc đồng thanh lắc đầu, sao có thể chứ? Sợ Minh Bảo Bảo hỏi nhiều, Hoắc Ti Tước lấy móng giò từ tay Hoắc Ti Thần đưa đến bên miệng Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, ăn nhanh đi. A, à, Hoắc Ti Lâm, đúng vậy, thơm lắm. Hoắc Ti Cẩn, hình như không phải thịt kho tàu, mà là mùi tương. Hoắc Ti Thần liếm ngón tay, thèm thuồng lại lấy một cái móng giò trên bàn. Vừa định cắn thì trong đầu hiện lên hình ảnh Minh Bảo Bảo nướng thịt, hắn lại lặng lẽ đưa móng giò cho Hoắc Ti Tước. Còn mình thì nhanh chóng bưng đĩa salad hoa quả bên cạnh, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Minh Bảo Bảo thấy Hoắc Ti Tước cầm móng giò mà không ăn, vội vàng giục anh ta. Anh hai, ăn nhanh đi, ăn lúc còn nóng mới ngon. Hoắc Ti Tước bây giờ cũng dị ứng với thịt. Không, không cần, đều cho Minh Bảo Bảo ăn, anh hai gần đây chỉ thích ăn chay. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đồng thanh, chúng ta gần đây chỉ thích salad rau xanh với cơm. Minh Bảo Bảo ngơ ngác. Hả, cô bé đang ngạc nhiên thì giọng nói trẻ con của Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành truyền đến từ phòng khách. Bố, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành thực lực tăng nhanh, tự nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người bố mình. Rất có thể một giây sau bố mình sẽ ra tay. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành nói xong, bước nhanh đến bên cạnh Phong Đô Đại Đế, kéo hắn về phía Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh. Đàm Uyên sắp bùng nổ, nhìn thấy con trai ruột đột nhiên quay lại, vui mừng khôn xiết. Tư Hành, lại đây với bố. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành nhìn anh ta, lại nhìn Phong Đô Đại Đế, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Con có thể đến, nhưng bố phải hứa với con một điều. Đàm Uyên mừng rỡ, không ngờ con trai ruột đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Anh ta vui vẻ nói, Tư Hành, chỉ cần con đến bên bố, đừng nói một chuyện. Mà là 100 chuyện, 1.000 chuyện, 10.000 chuyện bố cũng đồng ý. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành, chuyện thứ nhất, bố không được đánh bố Minh. Đàm Uyên đang hớn hở, ba chấm. Phong Đô Đại Đế cười ha hả, muốn đánh nhau, với thân thủ của hắn, dù ta. Khụ khụ, ta không sợ hắn. Đàm Uyên, Phong Đô Đại Đế ngươi. Phong Đô Đại Đế tự nhiên biết tại sao Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành lại bênh vực mình, tất nhiên là vì con gái bảo bối của hắn là bạn chơi của cậu bé. Vì vậy, Phong Đô Đại Đế bồi thêm một câu, không có cách nào, ai bảo ta có con gái giỏi chứ. Hừ, ghen tị thì chịu thôi. Đàm Uyên, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh không có cảm tình với cả hai người, dù sao cũng không phải đồng loại, hơn nữa Phong Đô Đại Đế còn đưa nhầm con đến trường, chuyện này phải nói rõ ràng. Minh Bảo Bảo đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại rất đáng yêu. Liếc mắt thấy những cái đầu đen nhánh ở phòng ăn, Hoắc Trầm Lệnh định nói, đáng tiếc lại không gặp được người bố đáng tin cậy, thì ngậm miệng lại. Phong Đô Đại Đế không hiểu lắm, sau đó thì sao? Hoắc ba ba, ba chấm, sau đó thì ta muốn đánh ngươi. Nhìn con gái rượu đang vừa gặm móng giò vừa nhìn chằm chằm về phía bên này, Hoắc Trầm Lệnh cố gắng kìm nén cơn giận, nụ cười trên khóe miệng gần như méo mó. Vì vậy, làm bố, chúng ta càng nên quan tâm, chăm sóc con bé hơn. Phong Đô Đại Đế biết Hoắc Trầm Lệnh đang trách mình đưa nhầm con đến trường sáng nay. Chuyện này hắn đối lý, hơn nữa con gái cũng ở đây, nên hắn rất dễ nói chuyện, nhận lỗi cũng rất thẳng thắn. Ta chân thành xin lỗi vì chuyện đưa nhầm con đến trường mẫu giáo sáng nay, là ta sai, ta xin lỗi, thực sự xin lỗi. Hoắc Trầm Lệnh trong lòng hận không thể mắng té tát, họ vội vàng tìm kiếm đến tận trưa, lo lắng muốn chết. Kết quả chỉ là một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy. Hoắc Trầm Lệnh nghiến răng, quay lưng về phía Minh Bảo Bảo, cuối cùng khuôn mặt tuấn tú cũng hoàn toàn u ám. Như vậy, một câu xin lỗi là xong chuyện, biết họ tìm hai đứa trẻ vất vả và lo lắng như thế nào không? Phong Đô Đại Đế biết con gái mình lợi hại, nên cũng không lo lắng như vậy. Hơn nữa, đây là nhân gian, nếu con gái muốn làm vua, tất cả mọi người chỉ có thể cúi đầu xưng thần, nên hắn hoàn toàn không hiểu được sự phẫn nộ của Hoắc Trầm Lệnh. Hơn nữa, hắn cũng đã xin lỗi rồi, vậy thì sao, ngươi muốn thế nào? Hoắc Trầm Lệnh tức đến mức suýt ngất, mặc dù Minh Bảo Bảo đang ăn ngấu nghiến, nhưng vẫn lo lắng hai người bố cãi nhau. Lúc này nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hoắc Trầm Lệnh và Phong Đô Đại Đế, cô bé vội vàng nuốt thức ăn xuống, hét lên với Phong Đô Đại Đế. Bố, mau đưa tiền, còn có nhà ma. Nghe thấy giọng nói trẻ con của con gái, Phong Đô Đại Đế vô thức nhìn sang. Vẻ mặt, tại sao phải đưa tiền, cho nhà ma, khiến Minh Bảo Bảo sốt ruột. Minh Bảo Bảo vội vàng giải thích, bố, từ khi con đến nhân gian, bố vẫn chưa đưa tiền nuôi dưỡng. Ăn, ở, con đều dùng tiền của bố Hoắc. Hoắc Trầm Lệnh theo quán tính nói tiếp, Minh Bảo Bảo, đó đều là việc bố nên làm, con là con gái của bố. Phong Đô Đại Đế hài lòng gật đầu, Minh Bảo Bảo nói rất đúng, từ trước đến nay Minh Bảo Bảo sống ở nhà họ Hoắc các ngươi. Ăn uống chắc chắn tốn không ít tiền, số tiền này quả thực nên đưa. Hoắc Trầm Lệnh mặt mày đen lại, Minh, chưa nói hết câu, khi nhìn thấy tiền giấy âm phủ chất đống kín cả phòng khách rộng gần 100 mét vuông, khác hẳn với tiền nhân dân tệ, Hoắc ba ba chớt đứng tại chỗ. Ở phòng ăn bên kia, bốn anh em nhà họ Hoắc choáng váng trước hành động của Phong Đô Đại Đế. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Thần từng có kinh nghiệm Minh Bảo Bảo móc tiền âm phủ từ trong túi ra, trong khoảnh khắc này bỗng nhiên dở khóc dở cười. Hiểu rồi, gen di truyền đúng là lợi hại. Minh Bảo Bảo cũng móc ra một nắm tiền âm phủ, Chỉ là so với Minh Bảo Bảo lúc đó móc ra một sấp, Phong Đô Đại Đế quả nhiên là Phong Đô Đại Đế. Tiền âm phủ chất thành núi như tường gạch, che khuất cả tầm mắt của họ. Hoắc Ti Lâm, số tiền này, chú hai của tôi thấy chắc phổi nổ tung mất. Hoắc Ti Cần, bố tôi chắc không ổn lắm. Hoắc Ti Tước, khả năng chịu đựng của bố mạnh lắm, tôi thấy vẫn ổn. Hoắc Ti Thần trợn tròn mắt, cả người hoảng hốt. Thì ra lần trước Minh Bảo Bảo móc ra chỉ là một phần rất nhỏ. Minh Bảo Bảo dồn hết sự chú ý vào Phong Đô Đại Đế và Hoắc Trầm Lệnh, không nghe rõ các anh đang nói gì. Lúc này, tầm mắt cô bé cũng bị tiền âm phủ che khuất, nhưng nhìn quanh không thấy nhà ma đâu, không nhịn được lại hét lên với Phong Đô Đại Đế. Bố, còn có nhà ma, nhà ma. Hoắc Trầm Lệnh không thiếu nhà, nhưng Phong Đô Đại Đế cũng không thiếu nhà. Đã cho tiền rồi, nhất định phải có nhà. Phong Đô Đại Đế mỉm cười hiểu ý, tiện tay dịch chuyển mấy căn nhà ma vừa mới làm xong lên. Nhưng khi chuẩn bị đặt xuống, tay hắn đột nhiên dừng lại. Hắn mỉm cười nhìn Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đang trợn mắt há hốc mồm. Nhà ma hơi lớn, tổng cộng 4 căn, ta đặt ở đâu thì thích hợp? Phòng khách này chắc chắn không đủ chỗ. Hoắc Trầm Lệnh, 3 chấm. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. Minh Bảo Bảo biết chỗ nào rộng rãi, vội vàng hét lên với Phong Đô Đại Đế. Bố, con biết, phía sau núi, có một cây hòe rất lớn, bên đó trống không, không có gì cả, có thể đặt ở đó. Phong Đô Đại Đế dùng thần thức bao phủ, nhanh chóng tìm thấy vị trí cụ thể mà con gái nói. Vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, cùng với một âm thanh nặng nề và trầm đục, như có thứ gì đó ầm ầm xuất hiện trong thủy ngạn. Hoắc Ti Thần, vừa rồi là tiếng gì vậy? Minh Bảo Bảo cười híp mắt, tất nhiên là tiếng nhà ma rơi xuống đất rồi. Hoắc Ti Tước, nhà ma nào? Minh Bảo Bảo vẫn cười híp mắt, tất nhiên là nhà ma bố Minh Vương mang từ địa phủ lên rồi. Hoắc Ti Cần, ở bên cạnh cây hòe lớn phía sau núi. Minh Bảo Bảo gật đầu dễ thương, đúng vậy, bên đó không có nhà, nhà ma chắc chắn rất lớn, chỉ có bên đó mới đủ chỗ đặt. Hoắc Ti Lâm có vẻ mặt khó tả, hỏi một câu chí mạng. Minh Bảo Bảo à, nhà ma là của địa phủ, còn đây là nhân gian, em chắc chắn nhà ma bố Minh Vương tặng chú hai có thể dùng được sao? Minh Bảo Bảo ngẩn người, vì vậy, Minh Bảo Bảo vô thức hỏi Phong Đô Đại Đế, bố, nhà ma của địa phủ có thể dùng ở nhân gian sao? Phong Đô Đại Đế không chút do dự gật đầu, tất nhiên. Bố Hoắc của con gia nghiệp lớn, những năm gần đây cũng không ít kẻ thù. Mời những kẻ thù đó đến nhà ma uống trà, trò chuyện, đảm bảo đi một ngày, bớt một ngày. Bốn anh em nhà họ Hoắc, 3 chấm, căn nhà ma này cũng quá. Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên nghĩ đến nhà họ Mặc, cơn giận suýt nữa khiến hồn lìa khỏi xác vì tiền âm phủ chất đầy phòng khách bỗng nhiên tan biến. Nhà ma đó thực sự tốt như vậy sao? Phong Đô Đại Đế nhíu mày, người đang nghi ngờ thực lực của ta. Hoắc Trầm Lệnh cười lạnh, một Phong Đô Đại Đế đưa con đi học mẫu giáo cũng có thể đưa nhầm trường. Ta nghi ngờ thực lực của ngươi một chút chẳng lẽ không bình thường sao? Phong Đô Đại Đế nghẹn lời. Hoắc Trầm Huy nhanh chóng đặt câu hỏi. Minh tiên sinh, khi uống trà cũng không thể chỉ để kẻ thù ở trong đó uống trà chứ? Phong Đô Đại Đế miễn cưỡng gật đầu, tất nhiên, nhưng chỉ cần Minh Bảo Bảo cho các ngươi một giọt máu Minh Vương là được, cả địa phủ đều là của ta và Minh Bảo Bảo, thứ đó không dám hút tinh khí của các ngươi. Tất nhiên, người thường căn bản không nhìn thấy chúng, chỉ cần không phải người của huyền môn thế gia có ý đồ xấu, nhà ma sẽ như không tồn tại. Hoắc Trầm Huy như có điều suy nghĩ gật đầu. Hoắc Trầm Lệnh lại nắm bắt được điểm mấu chốt, tại sao lại là Minh Bảo Bảo cho chúng ta máu Minh Vương, mà không phải Minh tiên sinh tự mình cho? Phong Đô Đại Đế, 3 chấm. Đàm Uyên, người nãy giờ không có cơ hội lên tiếng, cười khẩy, ha ha ha ha. Tất nhiên là vì thực lực của hắn bây giờ kém xa Minh Bảo Bảo rồi. Phong Đô Đại Đế nhìn chằm chằm vào Đàm Uyên đang cười ha hả, lại muốn đánh nhau phải không? Đàm Uyên vẫn cười ha hả, đánh nhau, chỉ với ngươi bây giờ. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành lên tiếng nhắc nhở, bố nhất định phải gây sự với bố mình sao? Đàm Uyên, 3 chấm. Lần này đến lượt Phong Đô Đại Đế vui mừng, nhưng hắn biết con gái bảo bối coi Tiểu Cương Thi Tư Hành như bạn tốt. Anh trai tốt, nên chắc chắn không thể cười to, kẻo con gái bảo bối giống Tiểu Cương Thi Tư Hành, khiến hắn mất mặt. Có bức tường tiền âm phủ chắn ngang, Phong Đô Đại Đế mím môi cười thầm. Đàm Uyên, 3 chấm. Tên khốn Phong Đô Đại Đế, thật xấu xa. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh nhìn nhau, khóe miệng đồng thời giật giật. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành nhanh chóng nhìn Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế đã trở lại vẻ mặt buồn ngủ, tùy ý dựa vào ghế sofa bên cạnh. Tiểu tướng, bố của con muốn đánh nhau, bố mình vẫn có thể tiếp chiêu. Đàm Uyên chán nản, ngươi. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành lập tức quay đầu nhìn anh ta, mang theo chút oán trách. Đàm Uyên lập tức im bặt, Tư Hành, con nghe bố giải thích, không phải bố muốn đánh nhau với hắn. Mà là hắn, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành trực tiếp ngắt lời anh ta, bố, con là anh trai của Minh Bảo Bảo, nếu bố không thể hòa thuận với bố mình, con làm sao làm anh trai của Minh Bảo Bảo được? Nếu không thì sau này bố đừng đến nữa. Đàm Uyên, 3 chấm. Anh trai cái quỷ, con là Cương Thi, con bé là thái tử địa phủ, anh trai cái gì? Trong lòng đầy ấm ức, nhưng ngoài miệng Đàm Uyên chỉ sợ xin lỗi chậm. Xin lỗi, Tư Hành, là bố sai, bố sẽ sửa còn không được sao? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành nhìn anh ta, lại nhìn Phong Đô Đại Đế vẫn đang ngồi ngủ gật trên ghế sofa. Bố Minh, bố có phải vẫn chưa nghỉ ngơi đủ không? Đàm Uyên Định nói, cái thân thể tàn tạ của hắn không ngủ 8100 năm thì đừng hòng khỏe lại. Nhìn gáy con trai ruột, lại lặng lẽ nuốt xuống. Minh Bảo Bảo đang ăn ngấu nghiến ở phòng ăn nghe thấy lời của tiểu tướng, lại lên tiếng. Bố vậy thì bố đi nghỉ ngơi sớm đi, con có thể tự chăm sóc bản thân. Phong Đô Đại Đế cười cưng chiều, được, bố biết, Minh Bảo Bảo ngoan nhất. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, quan sát Phong Đô Đại Đế. Khuôn mặt trắng bệch hơn cả phụ nữ của hắn dường như trắng hơn lần trước một chút. Đáy lòng Hoắc Trầm Lệnh trùng xuống. Phong Đô Đại Đế cũng bị thương nặng sao? Phong Đô Đại Đế đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt u ám lạnh lẽo rơi vào Hoắc Trầm Lệnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hoắc Trầm Huy bên cạnh lập tức cảm nhận được tia lửa điện vô hình. Anh ta ho khan một tiếng, đột nhiên lên tiếng, "Trầm Lệnh, Minh tiên sinh chắc mệt rồi, hay là để Minh tiên sinh nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại ngày mai hãy nói." Đàm Uyên đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Để họ đánh nhau một trận không phải tốt hơn sao?" Hoắc Trầm Huy nhìn Đàm Uyên với ánh mắt yêu thương dành cho người thiểu năng trí tuệ. Đàm tiên sinh không muốn rút ngắn khoảng cách với tiểu tướng chút nào sao? Đàm Uyên, hả? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Đàm Uyên, ba chấm. Hoắc Trầm Huy không khỏi cảm thán, may mà tiểu tướng không giống ngươi. Đàm Uyên nhất thời không phản ứng kịp, giống. Hoắc Trầm Huy dịu dàng gật đầu. Đàm Uyên phản ứng lại, lập tức nhảy dựng lên. Hoắc Trầm Huy ngươi, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh ta. Đàm Uyên, người đang nổi giận đùng đùng. Lập tức xoa dịu bản thân, bước nhanh đến bên cạnh Phong Đô Đại Đế, đỡ hắn dậy. Ngươi muốn ta và Lão Minh ở lại thì cứ nói thẳng, không cần nói nhỏ, ở đây đâu có người ngoài. Nói xong, Đàm Uyên sốt ruột nhìn con trai ruột. Tư Hành, con nói đúng không? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành đảo mắt, hỏi Hoắc Trầm Huy. Bố, đúng là như vậy phải không? Hoắc Trầm Huy cười trìu mến, là bố Đàm của con nói như vậy. Nói xong, anh ta nhìn Hoắc Trầm Lệnh, nhị đệ, đúng không? Hoắc Trầm Lệnh biết ý của anh cả, lúc này rõ ràng không phải lúc bốn người bọn họ nói chuyện. Bốn đứa con trai của anh ta không nói, bên này có chuyện gì xảy ra, tiểu tướng và Minh Bảo Bảo chắc chắn sẽ biết. Giọng anh ta cũng hơi lớn hơn một chút, nghe ấm áp hơn bình thường. Đúng vậy, Minh tiên sinh, Đàm tiên sinh, tôi và anh cả đưa hai người đi phòng nghỉ ngơi. Đổi chỗ, bắt đầu lại, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành vẫn không yên tâm, vội vàng đi theo, chú hai, tiểu tướng cũng muốn đi. Lúc này từ chối Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành chắc chắn sẽ khiến cậu bé nghi ngờ, cậu bé ngày càng thông minh, Hoắc Trầm Lệnh cười xoa đầu cậu. Được, trao đổi ánh mắt với anh cả, đều có chút buồn cười. Đàm Uyên không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thân mật nào với con trai ruột. Vội vàng đưa tay sờ đầu con trai, rõ ràng con trai đang quay lưng về phía anh ta. Kết quả khi Hoắc Trầm Lệnh vừa thu tay lại, tay anh ta đưa qua, con trai ruột trực tiếp nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn tránh được tay anh ta. Đàm Uyên, ba chấm, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt nhỏ nhắn có chút phức tạp, cuối cùng không nói gì. Bước nhanh đi, Đàm Uyên nghiến răng. Nhìn con trai ruột chủ động nắm tay Hoắc Trầm Huy, hận không thể tháo tay mình dán vào tay Hoắc Trầm Huy. Minh Bảo Bảo ở phòng ăn nghe ngóng động tĩnh bên phòng khách, nghe thấy Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đưa Phong Đô Đại Đế và Đàm Uyên đi nghỉ ngơi, cô bé cười đắc ý. Bố Minh Vương vẫn chưa hồi phục, chắc chắn cần nghỉ ngơi thêm, anh tiểu tướng ở đó rồi, không cần lo bố Đàm đột nhiên ra tay. Cô bé không buồn ngủ chút nào, lúc này không nên làm phiền bố Minh Vương nghỉ ngơi thì hơn. Còn Hoắc Ti Thần thì rất tò mò về nhà ma của địa phủ. Minh Bảo Bảo, nhân lúc bố đang nói chuyện, chúng ta đi xem nhà ma của địa phủ được không? Hoắc Ti Tước cũng háo hức, tiểu tướng ở bên kia canh chừng, hai vị đại lão không đánh nhau được, không có trò hay để xem. Đúng vậy, Minh Bảo Bảo, anh hai cũng muốn đi xem. Hoắc Ti Lâm và Hoắc Ti Cẩn đã đóng gói đủ loại đồ ăn. Minh Bảo Bảo nhìn Tiền Âm phủ chất thành núi, cảm thấy hai người bố chắc đã bắt tay giảng hòa, liền gật đầu. Vậy được rồi, Minh Bảo Bảo đưa các anh đi xem nhà ma. Hoắc Ti Cẩn bế Minh Bảo Bảo, Hoắc Ti Lâm mang theo hai em trai đóng gói đồ ăn. Cuối cùng trực tiếp dùng bồn bưng, năm người lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa sau phòng ăn. Minh Bảo Bảo nghĩ đến anh tiểu tướng vẫn còn ở phòng khách, chúng ta có nên gọi anh tiểu tướng đi cùng không? Hoắc Ti Cẩn lắc đầu, không cần, anh ấy là cương thi, sau này tự mình đến cũng được, hơn nữa bây giờ anh ấy ở bên kia thì hơn, bố Đàm sẽ không nổi giận. Minh Bảo Bảo cảm thấy cũng đúng, sau khi anh tiểu tướng đến, bố Đàm dường như không còn nói muốn đánh nhau với bố Minh Vương nữa. Vậy chúng ta đi thôi, Minh Bảo Bảo được anh cả bế, vừa đi vừa ăn. Đến khi họ đến chân núi phía sau Thủy Ngạn, ba anh em nhà họ Hoắc đã dùng ba cái bồn lớn chứa đồ ăn, tất cả đều vào bụng Minh Bảo Bảo. Cây hòe rất lớn, dù cách chân núi một khoảng cách, vẫn có thể nhìn thấy bóng đen to lớn của nó trong màn đêm. Minh Bảo Bảo nhìn thấy cây hòe rất thân thiết, các anh nhìn kìa, nhà ma bố Minh Vương tặng ngay phía sau khoảng đất trống của cây hòe đó. Bốn anh em nhà họ Hoắc ban đầu không thấy gì cả, nhưng sau khi Minh Bảo Bảo nói, mọi thứ trước mắt họ dần dần rõ ràng. Vì bình thường buổi tối lúc này sẽ không có ai đến đây, nên đèn đường ở xa được lắp đặt rất mờ, tránh ánh sáng quá mạnh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong Thủy Ngạn. Từ lần trước biết Minh Bảo Bảo có thể trở nên rất lớn. Tất cả mọi người trong Thủy Ngạn trừ bọn họ đều được đưa đến biệt thự cách Thủy Ngạn khoảng 3.000 mét. Ban ngày khi bọn trẻ không ở nhà thì họ đến dọn dẹp, nấu nướng. Bữa tối hôm nay là Hoắc Trầm Lệnh đã nhắn tin trước cho các đầu bếp để họ chuẩn bị sớm. Vì vậy, lúc này cả Thủy Ngạn rất yên tĩnh, ngoài bọn họ cũng không thấy những nhân viên an ninh tuần tra hoặc những người làm vườn thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo. Đường lên núi phía sau không dễ đi, thậm chí có chỗ còn nhiều bụi gai, mọi người đi rất chậm. Minh Bảo Bảo nhìn các anh đang cẩn thận đi, đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi nào ánh mắt cô bé lướt qua, dù là cây cỏ hoa lá tùm cũng đều bị cô bé nhìn thấy rõ ràng. Thỏ đen đâu? Hoắc Ti Lâm cười nhắc nhở Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, chẳng phải em đã bảo bác cả và bố em đưa thỏ đen đi làm sao? Hôm nay chắc về gấp, quên mang thỏ đen về. Minh Bảo Bảo nghĩ kỹ lại, hình như có chuyện như vậy. Vậy là suýt nữa còn trách oan nó, còn tưởng nó dám lười biếng. Thỏ đen bị Hoắc Ba Ba quên ở văn phòng, nhốt trong chiếc lồng nhỏ đặt ở góc khuất nhất văn phòng, không nhịn được hắt hơi một cái thật to. Nó muốn gọi người, nhưng bây giờ nó là một con thỏ. Nếu nói tiếng người bị camera giám sát quay lại, tiểu đại nhân chắc chắn sẽ lột ra nó, để anh cả đáng sợ của cô bé nấu nước làm đầu thỏ cay tê. Thỏ đen trốn trong lồng, lặng lẽ tự an ủi mình. Khổ sở cũng không phải chỉ một ngày này, chịu đựng là qua. Anh, Minh Bảo Bảo nghĩ thỏ đen chắc bị quên ở văn phòng, liền nói với các anh. Vậy khi nào nó về, con sẽ hỏi xem nó có muốn đầu thai để bù đắp không? Các anh nhà họ Hoắc, ba chấm, khụ, thỏ đen chắc chắn không dám đầu thai, dù sao trước khi đầu thai, nhất định phải diệt chính mình trước. Nhưng các anh em đều ngầm hiểu không nói chuyện này, dù sao có một con yêu quái đặc biệt hữu dụng lại sợ Minh Bảo Bảo trong nhà giúp đỡ cũng tốt. Thỏ đen đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong văn phòng đột nhiên run lên. Suýt nữa nói tiếng người, nhưng nó đã nhịn được, kết quả chưa được bao lâu, cửa văn phòng mở ra. Thỏ đen đang ngủ trong lồng lập tức mở to mắt băng vải, có phải Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh cuối cùng cũng nhớ đến thỏ đại gia bị bỏ quên, đến đón nó rồi không?